Có thể Lý Húc vẫn là không có động tác, cũng lại lần nữa lộ ra cái loại này cười mà không cười biểu cảm. Tiểu cô nương có chút nóng này, thân thể uốn éo được khoa trương hơn, thẳng đến bên cạnh truyền đến một tiếng mũi hãn. Nàng giờ mới hiểu được lão sư rốt cuộc đang chờ cái gì, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên đến cơ hồ muốn chảy ra nước, e lệ cùng hưng phấn đan vào trong này, làm nàng thiếu chút nữa lại muốn cao trào. Lão sư, nhân gia muốn lão sư đại dương vật, ngay trước nhân gia ba ba mặt, nhét vào nhân gia tiểu huyệt dâm bên trong, hung hăng quất cắm, sau đó tại nhân gia ba ba trước mặt, đem nhân gia địch được chết đi sống lại. Quyền kia tựa như xuất cốc chim hoàng oanh kỳ ảo tiếng nói, tại mẫu nhân dẫn đường phía dưới, cuối cùng cùng với xấu hổ cùng khoái hoạt, nói ra như vậy ngôn ngữ hạ lưu. Chương 982. Ấy ra ra, đội lên sâu nhất. Ha nha, muốn bị làm hỏng. Ba ba cứu ta, ô, muốn bị lão sư địch chết rồi. Ba ba ngươi nhìn, của ta huyệt dâm đều bị đánh ngã đi ra đâu. Nga nha, bị đánh ngã đi ra đâu. Ba ba, về sau ta chính là lão sư đồ vật. Lão sư đồ vật, của ta toàn bộ, đều là lão sư được rồi. Đường Lý Húc tại chặt khít miệng âm đạo bên trong bắn ra nóng bỏng tinh dịch về sau, Vương Phỉ cả người đều nhuyễn tại bàn ăn phía trên, cũng không quản phía trên khắp nơi cuồn cuộn thủy. Bát đũa mâm cái gì, đều đã bị quét phía trên, có cái gì ném thành mấy khối. Có thể nghĩ phía trước tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Vương Hữu Lâm thủy chung dựa vào tại ghế dựa phía trên nằm ngáy o, hoàn toàn không có bị đánh thức qua đến, tự nhiên cũng không biết nữ nhi khoái hoạt thành dạng gì. Nhưng này cũng không có kết thúc, cô tư một tiếng rút ra đã tại miệng âm đạo trong đó phao được sáng bóng dương vật về sau, Lý Húc huýt sáo, lau đem dâm thủy đang nhẹ nhàng đóng mở khúc mắt phía trên, tiếp lấy lại dùng ngón tay đào khoét đi vào. Vương Phỉ phát ra hừ âm thanh, tuy rằng còn không có khôi phục lại, lại theo bản năng bãi lên mông nhỏ, cũng tại Lý Húc cắm vào dương vật đi sau ra a nha một tiếng. Lý Húc không thèm để ý chút nào ba ba đụng khởi mông của nàng, mà nàng tại thích ứng sau cũng lại lần nữa phối hợp, không chỉ có phối hợp dao động lên mông, còn chi khởi thân thể trở tay ôm lấy cổ của hắn, cùng hắn hôn nồng nhiệt không thôi. Kỳ thật, theo nàng ngay trước phụ thân mặt không kiêng nể gì câu dẫn là hắn biết. Tuy rằng tương lai thiên hậu bị địch số lần không nhiều, nhưng đã hoàn toàn lột xác thành tiểu dâm ô. Bất quá này cũng nói Vương Phỉ cùng phụ thân quan hệ không như thế nào, cho nên Lý Húc cái này buổi tối tại Vương Hữu Lâm trước mặt, đem nữ nhi của hắn ba cái động thịt chơi một lần, hơn nữa bắn tứ phát tinh dịch đi ra, ba cái động thịt cắp một phát, khuôn mặt phía trên lại một phát. Sau nhà, tự nhiên là vỗ mông đi, đem cục diện rối rắm lưu cấp bị cuối cùng địch hôn mê Vương Phỉ thu thập. Dù sao Vương Hữu Lâm ngày mai mới, hơn nữa còn có khả năng mang theo say rượu đau đầu, không có khả năng cảm thấy được cái gì. Kế tiếp sao, tự nhiên là làm đã điều đi tao nhã đĩa nhạc Châu Bảo Ý, ra mặt cùng Vương Phỉ ký hợp đồng, hơn nữa vẫn là vô cùng lương tâm phi thường khẳng khái hiệp ước, không chỉ có xử lý sở hữu bồi dưỡng phí dụng, cùng với một đường đóng gói gặp may, các loại chia làm cũng thực lương tâm. Thậm chí, nếu như phải sửa đổi hiệp ước, chỉ có Vương Phỉ chính mình tự mình gật đầu mới giữ lời. Xem như tương đương tha thứ, tiểu cô nương đều hoàn toàn luôn vì mẫu nhân đồ chơi, còn cần lo lắng cái gì không? Vừa vặn lấy ra bày ra một chút bá tước ngực. Nơi này liền tạm thời không đề cập nữa, tuy rằng còn có rất nhiều chuyện muốn suy nghĩ, ví dụ như cấp Vương Phỉ an bài một cái như thế nào nữ hầu thích hợp, thiên hậu khẳng định xứng thiên hậu A, tựa như Lâm Ước Liên xứng cấp Diệp xinh đẹp văn như vậy. Có thể vấn đề ở chỗ, lấy Vương Phỉ đại lục bối cảnh, ai thích hợp? Kia anh vẫn là Điền Trấn. Hai cái này Lý Húc đều không có hứng thú, hắn đối với đại lục vòng âm nhạc là có nghĩ sẵn trong đầu, hai cái này liền đương thịt tiện khí tư cách đều không có, lại càng không nói nữ ca sĩ. Đương nhiên, cái này còn không cấp bách, dù sao Vương Phỉ còn muốn huấn luyện, lại như thế nào cũng muốn huấn luyện nửa thâm niên lúc, hơn nữa còn muốn đi nước Mỹ độ cái kim, cho nên đến lúc đó nói sau. Vì thế Lý Húc mà bắt đầu bận rộn khởi tân điện ảnh. Vai diễn Đao Mã phòng vé đã đừng lo, không ai dám cho hắn xử bán tử, truyền thông phía trên cũng là các loại thổi phồng, Hồng Kông các thị dân càng là nhao nhao tiến rạp chiếu phim duy trì, tự nhiên có thể ân ái làm sự tình. Tân điện ảnh đương nhiên không phải là cùng chung sở hồng tình yêu hệ liệt, tuy rằng năm trước kia bộ đã chiếu phim hơn nửa năm rồi, nhưng vai diễn Đao Mã còn chiếm theo thiệu thị viện tuyến. Phía sau nếu chiếu phim một bộ Trương Hạo Hiên cùng Chung Sở Hồng tình yêu điện ảnh, khán giả khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, chẳng sợ rất nhiều người kỳ thật đã tại bát quái hắn cùng nàng quan hệ. Cho nên, tân điện ảnh chính là phía trước Lý Húc nói cái kia bộ, chuẩn bị bắt năm nay kết nạp liên hoan phim đồ vật. Về phần là cái gì loại hình? Lão gia, cái này kịch bản, ta xem không hiểu à? Sao mở cửa thư phòng Lâm Thanh Hà, bỏ quên đang đợi ký tên Diệp Ngọc Khanh, cầm lấy kịch bản có chút buồn bực hỏi. Chờ một chút, Lý Húc khoát tay áo, tại hai phần cuối cùng văn kiện ký thượng tên của mình, cũng giao cho Diệp Ngọc Khanh sau đó, lại tại làm việc bàn ngăn kéo bên trong lật một cái, mới nhìn về phía đã ngồi xuống Lâm Thanh Hà. Bất quá Lâm Thanh Hà lúc này lại nhìn không chuyển mắt nhìn Diệp Ngọc Khanh đi ra thư phòng, khóe miệng còn hơi hơi hạ phiết, hình như có chút khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Được rồi, tại Trương Hạo Hiên bên này hậu cung trong đó, Diệp Ngọc Khanh đem đẫy đà điểm này đắn đo đến xít sao, Diệp Tử Mi cũng không sánh bằng, càng không cần phải nói Lâm Thanh Hà. Lý Húc cấp Lâm Thanh Hà yêu hóa quá dáng người, nhưng tự như làm cằm của nàng thay đổi mượt mà như vậy, chính là tại nguyên lai trụ cột phía trên tiến hành điều khiển tinh vi, nếu không nói liền không có ý nghĩa. Lâm Thanh Hà hiện tại đều đặn là đều đặn, so liệt cũng tốt lắm, nhưng là nha, vóc người này đẫy đà nữ nhân, thiên nhiên liền so dáng người bình thường nữ nhân muốn càng thêm gợi cảm. Mặc dù là 30 năm sau bạch ấu gầy thẩm mỹ thành phong trào thời điểm cũng sẽ không có nhân cảm thấy lỗ xương sườn có thể cùng gợi cảm hai chữ liên hệ lên. Cho nên, Lâm Thanh Hà đối với Diệp Ngọc Khanh dáng người biểu hiện ra hâm mộ ghen tị hận, cũng là chuyện rất bình thường. Khá tốt lợi trí lúc trước phân cho tiểu ái Đức Hoa Lý, nếu không lời nói, coi nàng cái kia ít nhất so Diệp Ngọc Khanh cao hơn một bậc, trời sinh mỹ cốt phư vật bộ dáng, Lâm Thanh Hà không đúng ghen tị được ngày ngày cuốn lấy lão gia ăn dương vật. Thanh Hà tỷ, Lý Húc ho nhẹ tiếng. Lâm Thanh Hà hồi thần lại, khuôn mặt không khỏi đỏ phía dưới, vội vàng đem trong tay kịch bản mở ra lão gia. Ta đọc đến trong này về sau, mà bắt đầu mơ hồ đi lên, hoàn toàn không biết đó là một cái gì chuyện xưa. Trước một giây còn diễn thực hung ác, sau một giây liền biến thành réo rắt thảm thiết cảm xúc, thực mâu thuẫn a. Lý Húc cũng không có thứ nhất thời tiếp nhận kịch bản, mà là đối với hậu Hoắc Vấn Hy vỗ tay phát ra tiếng. Người sau lúc này nhu thuận bưng qua ấm áp bình cà phê, cầm lấy cúp bạc cấp lão gia cùng nhị phu nhân riêng phần mình rót một chén. Ân, tuy rằng trên danh nghĩa đã là vợ trước rồi, nhưng là không có rời ra ngoài, như vậy đều tại chung một mái nhà, khẳng định còn phải làm cái danh phận, vì thế liền lấy quá môn thời gian đến quyết định. Hiện tại, Lâm Phượng Kiều là đại phu nhân, Lâm Thanh Hà là nhị phu nhân, Quan Chi Lâm là tam phu nhân. Chính tông nhà mãi ra Lam Sơn cà phê. Lý Húc sơ cử cái ly trong tay, SD năm trước cuối năm thu mua sảng khoái đại bộ phận cà phê sản nghiệp, ta cũng đầu nhập vào một chút, cho nên hiện tại có thể hưởng dụng cao cấp nhất điểm kia. Nghe thấy quả thật rất thơm, Lâm Thanh Hà ngửi một chút, hơn nữa đối với hắn lý do thoái thác bày tỏ đồng ý, nhưng hay là từ tâm hướng đến bên trong bỏ thêm nãi cùng đường. Lại tán gẫu vài câu về cà phê đề tài, Lý Húc mới cầm lấy kịch bản ta nhớ được phía trước cùng Thanh Hà tỷ nói qua. Đây là một cái về mộng cảnh điện ảnh, đúng không? Đúng vậy, Lâm Thanh Hà gật gật đầu. Như vậy Thanh Hà thì có thể đã từng gặp liên tục không ngừng mộng cảnh. Lý Húc cười lại hỏi. Có a, Lâm Thanh Hà nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp, ta có đôi khi nửa đêm đi rửa tay lúc, sau khi trở về liên tục thưởng phía trước mộng cảnh. Lý Húc không khỏi kẹt, ho nhẹ tiếng sau mới lại nói ý của ta là, mộng cảnh là không có ăn khớp, nhưng lại cùng hiện thực lại là có điều liên hệ. Cho nên loại chuyển biến này, tại tình tiết phía trên là có trước sau hô ứng, Thanh Hà tỷ đã từng nhìn toàn bộ kịch bản rồi, chẳng lẽ không có thể đem này tìm ra sao? Lúc này đổi Lâm Thanh Hà kẹt rồi, tốt mấy giây sau nàng mới ngượng nghịu cười le lưỡi nhân ra. Chính là tìm không ra đến, cho nên mới tới hỏi lão gia nha. Bộ dạng này tiểu nữ nhi chẳng xác thực đáng yêu, cùng nàng tại vai diễn đao mã trung hình tượng hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, ngược lại cấp nhân một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. Thế cho nên Lý Húc nhiều thưởng thức mấy giây. Lâm Thanh Hà lại cho rằng, lão gia mỉm cười không nói lời nào, muốn đắn đo chính mình, lúc này bẹp dưới miệng ba, đứng dậy ngồi vào Lý Húc trong lòng làm nũng đến lão gia. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ, Lý Húc cười vỗ vỗ nàng mông, có cái gì không hiểu trước nhảy qua đi, đợi hồ theo mộng theo nước Mỹ tới rồi, lại giải thích với các ngươi. Một cái khác nữ nhân vật chính, lão gia muốn tìm nhân nhân. Lâm Thanh Hà cái này là thật giật mình. Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu, bất quá, xác thực mà nói, Cái kia nhân vật là phối hợp diễn, Thanh Hà tỷ nhân vật này là độc nhất vô nhị nữ nhân vật chính. Như vậy lời nói, nhân nhân đáp ứng không? Lâm Thanh Hà bảo chỉ giật mình biểu cảm, giữa hai hàng lông mày cũng là một phần sắc mặt vui mừng. Lý Húc không trả lời, chính là cười mà không cười nhìn nàng. Lâm Thanh Hà chợt ngượng nghịu cười dưới ta đã quên nha. Nếu đã quên, Lý Húc kéo dài âm thanh. Không muốn nha, Lâm Thanh Hà bắt đầu cầu xin, nhân gia đêm nay muốn cùng Chi Chi ngủ. Bị nàng nhìn thấy nói, không thiếu được lại muốn cười nhạo nhân gia. Thanh Hà tỷ, Lý Húc đem âm thanh kéo đến dài hơn. Lâm Thanh Hà đành phải theo hắn trên người xuống, kéo lên chính mình váy, lại cởi xuống quần lót của mình, lại đem nửa người trên nằm sấp phóng tới bàn học phía trên. Một giây sau, nàng liền rên đi ra, Lý Húc cầm lấy cái kia căn thước tuy rằng không tính là dày, nề hà hắn vung vẩy động tác rất lớn. Đương nhiên, lực độ vẫn là đắn đo đúng, sẽ làm Lâm Thanh Hà cảm thấy đau đớn, nhưng lại không quá đau đớn. Vốn chính là nha, nàng cũng không phải không biết Hồ Theo Mộng bị tiểu ái Đức Hoa Lý bao nuôi rồi, cùng với Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, lại vẫn là tại đó bên trong cố làm ra vẻ, làm sao không xử phạt. Bất qua Lý Húc cũng không có đánh cho quá ác, cũng liền tại trắng nõn mông phía trên để lại tam cái vệt đỏ, tiếp lấy lại một hạ đánh vào phình phình hũ thịt phía trên. Muôn nhẫn đi qua Lâm Thanh Hà, tại chỗ mẫn cảm truyền đến đau đớn sau đó, lúc này run rẩy hét lên ra á, thiếu chút nữa cứ như vậy nhuyễn ở trên mặt đất. Bởi vì đau đớn mà trở nên có chút ướt át hũ thịt, cũng bị lần này đánh cho dính không ít dâm thủy đi ra, nhìn đó là tương đương hưng phấn đâu. Cố tình vừa lúc đó, Lý Húc lại thu hồi thước tốt lắm, cứ như vậy đi. Lý Húc thu hồi thước. Nghe được câu này về sau, còn tại trong thở gấp kiên trì Lâm Thanh Hà, lúc này một chút nhuyễn tại phía trên, cùng sử dụng ngập nước ánh mắt u oán nhìn lão gia của mình. Lý Húc cười ha ha một tiếng, mới lại rớt ra đũng quần khóa kéo, đem cương lên dương vật móc trừ bỏ. Chương 983. Lý Húc chuẩn bị cầm lấy kim cây cọ điện ảnh, dĩ nhiên chính là đại vệ linh cái kia bộ mục hách lan đảo. Bộ phim này tối nghĩa về tối nghĩa, cũng là ít có thể đem mộng cảnh cái loại này vô ăn khớp tình huống, lấy một loại có ăn khớp phương thức quay chụp đi ra tác phẩm. Nói như vậy có chút khó đọc, nhưng thú vị địa phương ở nơi này. Lần đầu nhìn mục hách lan đạo thời điểm đại đa số mọi người sẽ sinh ra này là cái quái gì cảm giác. Số ít có kiên nhẫn người nhìn nhiều vài lần, nhiều hơn nữa cân nhắc vài lần, lại đang các loại giao tiếp trung hòa người cùng sở thích trao đổi vài lần, mới sẽ từ từ nhìn ra trong này môn đạo, cùng với mai tại trong này, hô ứng lẫn nhau gút. Thiên văn nghệ loại điện ảnh lớn nhất đặc điểm chính là, thích hợp hơn làm người ta một mình hoặc là ước thượng 35 cái bằng hữu cùng một chỗ chậm rãi quan sát. Bởi vì như vậy có thể càng thêm đầy đủ thỏa mãn người xem nhìn lén tư nghiện. Theo phía trên ý nào đó tôi nói, chuyện xưa loại vật này, mặc kệ vật dẫn là thơ ca còn là tiểu thuyết vẫn là ảnh thị tác phẩm, ngay từ đầu vì thỏa mãn nhân loại nhìn lén tư nghiện mới sinh ra. Xuống đến người buôn bán nhỏ, lên tới đế vương tương tướng, vô luận cuộc sống cỡ nào nghèo khổ cùng xa xỉ, nhưng thủy chung là có biên giới, nói cách khác, thế giới này thủy chung có bọn hắn chưa từng hiểu rõ đồ vật. Chẳng sợ đến Internet thời đại cũng là như vậy. Nếu không cũng sẽ không có hoàng đế kim đòn gánh cùng sao không ăn thịt mi những cái này điển cố. Mà tò mò loại tâm tình này, cũng là khắc vào nhân gen bên trong, cho nên mọi người khát vọng đi giải tân đồ vật, khát vọng hệ thống cùng có ăn khớp đi giải kia một chút tân đồ vật, mà mấy thứ này biểu hiện ra đến hình thức chính là chuyện xưa. Chuyện xưa có thể tại thơ ca bên trong, cũng có thể tại trong tiểu thuyết cùng ảnh thị tác phẩm bên trong, thậm chí video ngắn bên trong. Nhìn trộm người khác cuộc sống là món rất sảng khoái sự tình, có thể dẫn tới các loại phản ứng hóa học, ví dụ như hâm mộ ghen tị hận, hay hoặc là giá rẻ đồng tình cùng nước mắt. Nhưng là, nhân ký yêu thích tùy đại lưu, vừa vui vui mừng đặc lập độc hành, tuy rằng thông nhớ chuyện xưa nhìn trộm người khác cuộc sống sẽ rất thích, nếu như từ chung cảm thấy được người khác sở không chú ý đến chi tiết, kia liền thoải mái hơn. Đây là vì sao 30 năm sau? Có chút tiểu chúng người yêu thích luôn yêu thích một ngụm một cái điện ảnh là quang ảnh nghệ thuật, không như vậy lời nói, hắn nơi nào đến cảm giác yêu Việt. Nếu như ngày nào đó hắn chỗ yêu thích tiểu chúng loại hình nhận được đại chúng hoan nghênh, hắn không nói hai lời liền sẽ bỏ qua nguyên bản điện ảnh loại hình, đi qua tìm tân tiểu chúng loại hình. Trở lại chính để đi lên, đang câu dẫn người xem nhìn lén tư nghiện này phía trên, mục hách lan đạo có thể nói làm được trình độ cực cao, đại vệ linh phi thường giỏi về một bộ này. Chụp hai vú thời điểm hắn bao nhiêu còn có khả năng bận tâm một chút cơ bản ăn khớp, đến yêu đêm hoàng tung liền căn bản là nghĩ như thế nào chụp liền như thế nào vỗ. Không chỉ có các loại manh mối loạn thành nhất đoàn, trước sau tình tiết cũng là các loại mâu thuẫn, chụp đi ra này nọ tựa như bệnh tâm thần lời vô nghĩa. Đây cũng là đại vệ Lin vỗ cả đời, lại cơ bản không vài cái giải thưởng, đúng lúc là đang tại tiên phong đạo diễn bên trong, hắn cũng coi như là khác loại giống. Mục Hách Lan đạo mặc dù có thể ra vòng, còn tại 54 giới kết nạp liên hoan phim thượng cầm tốt nhất đạo diễn bên ngoài, trừ bỏ các diễn viên xuất sắc suy diễn bên ngoài, còn tại ở có nằm mơ vô ăn khớp cái này trước sách. Mặc dù là tiểu chúng điện ảnh loại hình người xem, cũng hy vọng điện ảnh có kết cục, mà không phải là huyền nghi đến cuối cùng, vấn đề gì đều không được đến giải đáp đồ vật. Có nằm mơ vô ăn khớp cái này trước sách, khán giả liền có thể không trở ngại chút nào đi não bổ, mà não bổ có cường đại dường nào, nhìn nhìn phấn vòng sẽ biết. Cho nên mới làm Lin lấy được thưởng lý lịch, có kết nạp liên hoan phim tốt nhất đạo diễn vinh dự, mà không phải là các loại cả đời thành tựu thường. Dĩ nhiên, đại vệ Lin có lẽ cũng không thèm để ý những cái này, bởi vì quay đầu hắn liền làm một bộ càng thêm không biết cái gọi là đất liền đế quốc đi ra, vì thế bị tư bản vòng vứt bỏ, sau chỉ có thể ở phim ngắn cùng phim phóng sự không lý tưởng, sau đó lại đang thiếu tiền sau lấy cái hai vú đệ tam quý đi ra. Đáng tiếc, dù vậy, vẫn là không có cái gì bọt nước, cùng không lên thời đại hắn bị loại bỏ. Bất quá dưới mắt cái này thời gian điểm, đại vệ Lin còn tại chơi đùa Lam Nhung Tơ bộ phim này, bởi vì Ingrid Bao Mạn đã trở thành tiểu ái đức hoa lý nữ quản gia một trong, con gái nàng y tòa bối kéo La Tây Ni tự nhiên cũng đã bị mỗ nhân thu vào trong túi, chẳng qua nhất thời còn không thể tưởng được an bài như thế nào, cho nên thượng vị vào cung. Nhưng là, đóng phim đã là không thể nào, hơn nữa vẫn là Lam Nhung Tơ loại này mang tính ngược tình sắc điện ảnh, cho nên đại vệ Lin vừa mới chọn lựa hoàn diễn viên. Tính là chụp hoàn cái này, hắn còn có một bộ cao bồi cùng người Pháp phim truyền hình muốn chế tác, sau đó mới đến hai vú cái này làm hắn lần đầu có chút danh khí tác phẩm. Thực đáng tiếc, Tuyết Lâm Phân đã bị Lý Húc dự định, Cất Ni Thi Khắc Tư đang tại Hollywood nơi nơi loạn truyền, đem Lý Húc muốn đồ cất giữ nhất nhất dấu hiệu. Tóm lại chính là, Lý Húc hiện tại có thể yên tâm lớn mật đem Mục Hách Lan đạo khuôn vác đến Hong Kong. Tên muốn sửa một chút, liền đổi thành Tá Đôn Đạo A. Naomi Ốc Tỷ cái kia nhân vật, tự nhiên là Lâm Thanh Hà được rồi, Trương Mạn Ngọc trước mắt còn quá non, không phải là thực thích hợp, Lý Húc cũng không có khả năng đem nàng thúc. Laura Ha Linh cái kia nhân vật cũng là như vậy, nếu như là tại 90 đầu thập niên lời nói, ngược lại có thể cho Trương Mạn Ngọc thử xem, hiện tại hay là thôi đi. Kỳ thật, Lý Húc cũng có suy nghĩ đợi cho 90 niên đại lại đem bộ phim này làm ra đến, sau đó làm Lâm Thanh Hà cùng Trương Mạn Ngọc biểu diễn. Lâm Thanh Hà cùng Vương Tổ Hiền có phong vân tái khởi, Vương Tổ Hiền cùng Trương Mạn Ngọc có thanh xà, như vậy Lâm Thanh Hà cùng Trương Mạn Ngọc cũng cần phải có một loại lớn tựa như điện ảnh. Bất quá suy nghĩ đến Mục Hách Lan đạo là đô thị điện ảnh, cùng phong vân tái khởi cùng thanh xà đều có một chút không đáp, hơn nữa nguyên bản điện ảnh bên trong, Laura Ha Linh cái kia nhân vật cũng so Naomi Ốc Tỷ cái kia nhân vật tuổi thọ lớn hơn, mà Lâm Thanh Hà không rất thích hợp Laura Ha Linh cái kia nhân vật, cho nên hay là thôi đi. Về phần Lâm Thanh Hà cùng Trương Mạn Ngọc điện ảnh, phía trước nói qua, có thể tại Tân Long Môn khách sạn bên trong, cấp Khưu Mạc Môn cùng Kim Tương Ngọc thêm chút phim kích tình. Mà Mục Hách Lan đạo cái kia nữ phụ rõ ràng cho thấy thuộc về minh diễm hình, nếu không sẽ không để cho thanh thuần hình nữ nhân vật chính mê luyến sâu vô cùng, lại tại giới giải trí bên trong mọi việc đều thuận lợi, cho nên cái này thời gian điểm nghĩ tới nghĩ lui, phù hợp điều kiện có thể cùng Lâm Thanh Hà chụp phim kích tình nữ diễn viên, cũng liền Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia hoặc là Thanh Thuần Treo, hoặc là Tài Trí Treo, cùng Minh Diễm đáp không lên một bên. Tóm lại, tại đem kịch bản cho Lâm Thanh Hà lại qua 3 ngày sau, Hồ Theo Mộng liền từ Los Angeles Phi, tiến vào Ai Đức Mông Bá tước tại Thái Bình Sơn đỉnh công quán. Thật không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể lại lần nữa cùng Thanh Hà hợp tác điện ảnh, lão gia nói cho ta thời điểm ta đều không thể tin được đâu. Cùng Lâm Thanh Hà ôm cái Hồ Theo Mộng cười nói như vậy nói. Ta cũng vậy, ta cũng không biết lão gia làm sao có khả năng nghĩ tìm ngươi quá đến cho ta đáp diễn, hơn nữa ngươi cư nhiên còn đáp ứng. Lâm Thanh Hà cũng thập phần cảm khái. Ta làm sao có thể cự tuyệt, Hồ Theo Mộng lúc này thở dài, ta với ngươi không giống với, ngươi là nhân gia minh mai mối chính cưới thê tử, mà ta liền ngoại thất đều tính không lên, chính là bị bao nuôi đồ chơi, hơn nữa toàn bộ Đài Loan đều biết. Không đến mức A, Lâm Thanh Hà lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hồ Theo Mộng ha ha cười ai nha, rất lâu không thấy, Thanh Hà vẫn là dễ lừa gạt như vậy. Lâm Thanh Hà trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại vẫn là có chút bận tâm Nhân Nhân, ngươi cùng ra ra. Tại Los Angeles thật sự rất sao. Yên tâm đi, tuy rằng ta cùng ra ra đều không danh không phận, nhưng là lão gia vẫn là đối với chúng ta rất khoan dung. Hồ Theo Mộng an ủi nói, ta viết cái kia một chút tiểu thuyết khoa huyễn A, rất nhiều đại cương đều là lão gia cung cấp. Phải không, Lâm Thanh Hà có chút ngạc nhiên, ta viết cái kia một chút kỳ tình quái đàm hệ liệt, cũng là lão gia cấp đại cương đâu. Hồ Theo Mộng cũng là sững sờ, hai cái nữ nhân trong lòng đều không tự chủ được toát ra chiêu thức vi diệu cảm xúc, bất quá các nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là cùng một chỗ cảm thán thật không hổ là huynh đệ. Sau đó Hồ Theo Mộng lại hỏi tóm lại, không cần lo lắng cho ta cùng ra ra, ngược lại ngươi, nơi này cũng không là Los Angeles. Nói xong còn xuyên qua tiểu phòng khách rơi xuống đất thủy tinh, hướng đến hoa viên bên kia liếc liếc nhìn một cái, bên kia Lâm Phượng Kiều chính mang theo chơi hết hưng hai cái hài tử trở về nhà. Làm sao vậy? Lâm Thanh Hà không hiểu hỏi. Ta cùng ra ra lão ra, tuy rằng bên người rất nhiều nữ nhân, chính công nương nương cũng chỉ có một cái. Hồ Theo Mộng nói như vậy nói cách khác, tại vị kia Diana nữ tước sĩ phía dưới, chúng ta đều là ngang hàng. Không có người nào nhất định so với ai khác lớp 10 đầu, chủ yếu vẫn là xem ai thụ lão gia sủng ái. Nàng dừng lại, sau đó nhìn mắt của nàng ngươi bên này không giống với, năm vị kia. Mặc dù cách một cái cưới một cái, nhưng vợ trước thủy chung là vợ trước, đương nhiệm thủy chung là đương nhiệm, cuối cùng có rõ ràng khác biệt. Càng huống chi, nhìn như bây giờ tử, người vị kia về sau chỉ sợ còn phải lại cưới. Nhưng mà Lâm Thanh Hà nghe thế lại cười cảm ơn ngươi, Nhân Nhân. Không cần lo lắng, ta cùng Phượng Kiều cùng với Chi Chi, đã sớm xác định, lão gia về sau khẳng định còn có khả năng lại cưới. Nói nàng còn nháy mắt một cái ngươi vừa xuống máy bay, đại khái không biết, lão gia hiện tại bên người trừ bỏ mấy người chúng ta, còn nạp vài phòng tiểu thiếp. Cho nên, theo phía trên bản chất giảng, ta với ngươi cũng không có gì khác biệt. Hồ Theo Mộng nhấp miệng môi dưới, sau đó cười ngáp một cái này cũng là... Bất kể là cái gì nguyên nhân bị một cái nam nhân đắn đo đến xít sao, tại bản chất phía trên xác thực không khác biệt. Trước nghỉ ngơi một chút a, Lâm Thanh Hà đứng lên, ngươi nhất định phải tham gia bữa tối, ta dám khẳng định, lão gia sẽ đem tất cả mọi người kêu lên. Dù sao cũng là huynh đệ nha, Hồ Theo Mộng cũng đứng lên, cũng lại lần nữa ngáp một cái. Sau đó, nàng nghĩ đến cái gì đối với Lâm Thanh Hà nháy mắt một cái đúng rồi, Thanh Hà. Kịch bản ta đã là xem xong, ngươi nên biết, chúng ta tại bên trong là có thân thiết diễn. Cái này, Lâm Thanh Hà ho nhẹ âm thanh, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Hồ Theo Mộng không đợi nàng nói chuyện, tiến tới tại khóe miệng nàng chỗ nhẹ nhàng hôn phía dưới, chợt cười từ nhỏ trong phòng khách ly khai. Chương 984. Mục Hách Lan đảo, à không đúng, Tá Đôn đạo rất nhanh mở máy, nhưng là rất bề bộn. Lý Húc không chỉ có chỉ khải dụng toàn bộ nữ tính đoàn đội, vài cái phối hợp diễn ví dụ như La Lan, Hồ Phong, Tiến Tổ đều là trước ký giữ bí mật hiệp nghị. Tuy nói toàn bộ nữ tính đoàn đội còn không hoàn chỉnh, nhưng là Lý Húc đóng phim lại không phải là dựa vào đoàn đội, có tất yếu lời nói, hắn đều không cần nhân thủ, trực tiếp tại phim ảnh phía trên cụ hiện hình ảnh đều có thể. Chẳng qua như vậy quá phiền toái cũng quá lãng phí, hoàn toàn không cần phải, hơn nữa cuộc sống tổng cần phải một điểm nghi thức cảm giác. Càng huống chi bộ phim này còn có khó được tình dục diễn, vẫn là Lâm Thanh Hà cùng Hồ Theo Mộng tình dục diễn, không hiện trường chụp liền quá lãng phí. Hơn nữa, Tường Khánh Du, Trịnh Văn Nhã làm chủ quay chụp đoàn đội bên trong, hiện tại lại thêm Tiết An Lệ, Lâm San San, nào ra lệ đợi một cái khác thời không tiểu trong suốt, các nàng cái khác không làm được, đương trường ký đánh tạp vẫn là không có vấn đề. Nói lên cũng nên gia tăng cái phó đạo diễn rồi, tuy nói không nhất định hữu dụng, đều thành lập đoàn đội rồi. Các mặt đều phải bị tề mới là, dùng không cần là một chuyện, có hay không là một chuyện khác. Thứ 36 chàng, thứ 4 màn, bắt đầu. Tùy theo Lâm San San đánh hạ trường ký bản, studio trong đó một mảnh an tĩnh. Nhưng mà xem như đạo diễn Lý Húc, lực chú ý cũng không có toàn bộ phóng tại quay chụp phía trên, một mặt là bởi vì khởi động máy mấy ngày nay, quay chụp tình tiết đều là đầu thừa đuôi thẹo, không cần quá để ý, hơn nữa diễn viên trạng thái cũng đều tốt lắm. Lâm Thanh Hà liền không nói, có Lý Húc bật ha chồng, La Lan, Hồ Phong bọn hắn xem như lão diễn cốt, chuyên nghiệp phương diện không mà nói, cũng liền diễn sát thủ Thành Khuê An cùng với diễn đạo diễn Trương Diệu Dương vài người, lúc cần ở giữa điều chỉnh trạng thái. Cái này đồng dạng không sao cả, nếu âng được nhiều lắm, Lý Húc cũng có khả năng lấy cho hắn nhóm tiểu tiểu mở treo. Về phương diện khác là bởi vì, Hồ Theo Mộng Tại đi đến Hong Kong cũng ở bá tước công quán bên trong ở vài ngày, cư nhiên cấp Los Angeles Trương Nghệ Gia gọi điện thoại tỏ vẻ, chính mình phát hiện lão gia đại bí mật. Ân, vài năm trước Lý Húc từng lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận cùng Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia nói, trên thân thể của mình có cái đại bí mật, muốn nhìn các nàng có thể hay không tìm ra. Hắn bổn ý chính là khảo sát hạ các nàng, nếu như thật có thể cảm thấy được tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên không phối hợp chỗ, hắn đã đem hai người là cùng một người điểm ấy lộ ra cho các nàng. Biết bí mật này lại giữ lại tính cách nhiều nữ nhân vài cái lời nói, rất nhiều chuyện có thể tiến hành rất tốt địch làm. Nề hà mấy năm trôi qua rồi, hai người bọn họ sửng sốt không cảm thấy này nọ đến. Tiểu ái Đức Hoa Lý bên người vẫn như cũ chỉ có Đặng Lệ Quân một cái nữ nhân biết chuyện này, Kathleen Turner các nàng là công cụ người. Đặng Lệ Quân tuy rằng bị dạy dỗ rất khá, là một cái tốt nhất chó mẹ, nhưng nàng có thể làm cái gì a? Càng huống chi vẫn chỉ là một người. Vốn là Lý Húc đều phải bỏ qua, lại không nghĩ đến Hồ Theo Mộng lần này tới Hong Kong sau đó, cư nhiên giống như cảm thấy được cái gì, vì thế liền thông qua khắc ấn nghe lén hạ điện thoại của nàng, sau đó nha. Lão gia cùng cái kia cái gọi là đệ đệ, đoán chừng là song bào thai huynh đệ. Hồ Theo Mộng tại điện thoại bên trong cùng Trương Nghệ ra lời thề son sắt nói, từ yêu thích đến sự phong cách, rồi đến đối với hậu cung xử lý, cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc ấy đang tại địch Lê Tư Tiểu Huyệt Lý Húc, thiếu chút nữa không đau sốc hông, này kết luận là như thế nào được đi ra. Không nói đến tiểu ái Đức Hoa Lý thật muốn có song bào thai, mặc kệ tiện nghi cha còn là mẫu thân đại nhân. Đều không có khả năng cho phép hắn đi lăn lộn giới giải trí, riêng là tướng mạo. Được rồi, tướng mạo giống nhau như đúc, chẳng qua Lý Húc hàng năm tại trên người treo lẫn lộn nhận thức loại quang hoàn, làm cho không người nào có thể cảm thấy được vấn đề một. Dù như thế nào, song bào thai cái này định luận đều quá ngu xuẩn, nàng nói cái kia chỗ tương tự, huynh đệ ở giữa cũng có khả năng nhằm đạt được, cho nên. Hay là mấy năm này địch nàng địch được nhiều lắm, người đã kinh địch choáng váng. Không có khả năng a, nhìn nàng viết cái kia một chút tiểu thuyết khoa huyễn, không giống là choáng váng bộ dạng, mặc dù đại cương là hắn cung cấp, có thể nàng chính mình nếu cái ngốc, vậy cũng không viết ra được đến a. Càng huống chi Lý Húc cấp chính mình nhiều nữ nhân thiếu đều mở treo, bất kể là Kathleen, mách loại này công cụ người, vẫn là Trần Sung, Ô Quân Mai cái loại này thịt tiện khí. Được rồi, tùy tiện các nàng a, Lý Húc đã không trông cậy vào cái này. Dù sao phương diện này sự tình đã có cùng phúc cùng xử lý, hơn nữa còn làm rất tốt, chính là địch lên là lạ. Bất quá không quan hệ, bất cứ chuyện gì đều không có khả năng hoàn mỹ. Nghĩ vậy Lý Húc, không khỏi nhìn về phía tại nghỉ ngơi liều trại hậu Hồ Theo Mộng, lúc này không nàng phần diễn, đang theo chính mình nữ hầu Địch Hồng nói gì đó. Lòng hắn khẽ động, cho trưởng kính Từng Khánh Du một cái ánh mắt, làm nàng trước nhìn một chút, sau đó phân ra lực chú ý. Xuyên qua Hồ Theo Mộng thân thể khắc ấn nghe. Ta cảm thấy, phu nhân, song bào thai cái khả năng này không cao, bá tước cùng lão gia, như thế nào nhìn đều không giống với a. Ai nói là cùng chứng song bào thai rồi, cũng có khả năng là dị chứng song bào thai a. Ân, phu nhân, ngươi vì sao nắm cái này không để đâu này. Ta cảm thấy phu nhân vẫn là lo lắng một chút bá tước thì tốt hơn, ta nhìn hắn nhìn phu ánh mắt của con người có chút kỳ quái. Nhìn ánh mắt của ta có chút kỳ quái, nơi nào kỳ quái à? Không biết, dù sao, chính là có chút kỳ quái, đại khái là, trực giác của ta à? Hừ, Mân Mân, ngươi là nghĩ đổi chủ đề à? Ngươi vẫn cảm thấy song bào thai thuyết pháp này không đúng sao? Phu nhân, Lý Húc nhịn không được muốn che ặc, vừa vặn kiêm phó đạo diễn Từng Khánh Du lúc này hô cắt, vì thế hắn đứng lên nơi này trước rừng một cái à? Tiếp lấy đi đến Hồ Theo Mộng bên kia Hồ Tiểu Thư, đem người phần diễn điều chỉnh đến phía trước, cùng lúc cho người nóng người, về phương diện khác làm những người khác nghỉ ngơi một chút, không thành vấn đề a. Không thành vấn đề, Hồ Theo Mộng mặt mỉm cười gật đầu, hoàn toàn không có một chút gian ngoan không rõ khuynh hướng. Lý Húc cũng lười quản nhiều như vậy, đem lực chú ý đều thu trở về, toàn bộ đặt ở điện ảnh phía trên. Mục Hách Lan đạo tuy rằng tối nghĩa khó hiểu. Nhưng là sở hữu manh mối sắp xếp đi ra, tình tiết cũng liền chuyện như vậy. Nói đúng là nữ nhân vật chính đi đến Hollywood, muốn trở thành một tên xuất sắc diễn viên, nhưng là thời kỳ các loại chạm vào bức tường, ý lạnh tâm cho thời điểm làm quen nữ phụ, cũng tại đối phương cổ vũ phía dưới tỉnh lại, cùng cuối cùng nữ phụ ở chung. Bởi vì cái này, nữ nhân vật chính dần dần yêu nữ phụ, nhưng mà nữ phụ chẳng phải là kẻ dễ bắt nạt, tuy rằng cùng nữ nhân vật chính thân mật ở chung một đoạn thời gian, nhưng vì mỗi bộ phim trọng yếu nhân vật, nàng không chút do dự tại nữ nhân vật chính nhìn chăm chú trung thượng đạo diễn xe. Không chỉ có như thế, tại điện ảnh đạt được sau khi thành công, nàng còn câu quá giang nữ nhân khác. Sự nghiệp không hề khởi sắc nữ nhân vật chính, mắt thấy chính mình cùng nữ phụ cách càng ngày càng xa, tâm cũng bắt đầu trở nên xoay cong lên, vài lần cầu mà không được sau đó, liền lên sát tâm, muốn tìm sát thủ nhà nghề giết nữ phụ. Sát thủ nhà nghề thực chuyên nghiệp, nhanh chóng làm xong chuyện này, nhưng nữ nhân vật chính nội tâm cũng không phải chân chính muốn nữ phụ chết, mà là chờ đợi nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Vì thế khi biết tin tức này về sau, nữ nhân vật chính cơ hồ hỏng mất, chỉ có thể thời gian dài co giúp ở trên giường, mưu toan tại trong mộng được đến một lát an ủi. Tại hiện thực trong đó, nàng độc thân đi đến Hollywood truy mộng, nhận hết chủ cho thuê nhà vợ chồng làm khó dễ. Tại mộng bên trong, chủ cho thuê nhà vợ chồng biến thành nàng thúc thúc thầm thầm, đem nàng chiếu cố cẩn thận. Tại hiện thực trong đó, nàng tại Hollywood cơ hồ không chỗ dung thân, quanh năm suốt tháng cũng không chiếm được vài cái nhân vật. Tại mộng bên trong, nàng thử sức thắng được cả sảnh đường ủng hộ, dễ dàng liền cầm đến nhân vật. Tại hiện thực trong đó, nữ phụ nơi nơi thông đồng, nàng chính là đối phương phụ thuộc. Tại mộng bên trong, nữ phụ mất đi ký ức, không biết mình là ai, chỉ có thể dựa vào hảo tâm nàng. Tại hiện thực trong đó, nữ phụ thông đồng thượng cái kia nam đạo diễn, điện ảnh đại bán, đường làm quan rộng mở. Tại mộng bên trong, nam đạo diễn khắp nơi bị xiết khuỷu tay, bị đại lão bản các loại thu thập, lão bà trả lại cho hắn đeo đỉnh nón xanh. Tại hiện thực trong đó, sát thủ phi thường chuyên nghiệp, hoàn toàn không cho nàng đổi ý cơ hội sẽ giết nữ phụ. Tại mộng bên trong, sát thủ phi thường nghiệp dư, bản thủ bản cước, đem các loại sự việc đều làm hỏng. Nhưng mà mộng cảnh thủy chung là mộng cảnh, nữ nhân vật chính sớm hay muộn muốn trở về ác mộng bình thường hiện thực. Cuối cùng, lại một lần nữa tỉnh lại nữ nhân vật chính, tại trong hỏng mất nhìn đến các loại khủng bố ảo giác, không chịu nổi chịu đựng phía dưới, nuốt thương ngã xuống trên giường, tư thế cùng mộng cảnh chung cô kia chết ở trên giường rửa nát mấy ngày nữ thi giống nhau như đúc. Như vậy tình tiết, nếu như thuận theo chụp lời nói, vỗ dù cho cũng bất quá là một bộ bình thường kinh dị điện ảnh, nhưng là bị đại vệ Linh như vậy ra vẻ cao thâm cắt nối biên tập một trận, ngược lại ép cách tăng nhiều, trở thành cái gọi là thuyết minh mộng cảnh kinh điển điện ảnh một trong. Kỳ thật, thật lời muốn nói, mộng cảnh cũng chỉ là bộ phim này khả năng mạch lạc một trong, mặc dù dùng cái này để giải thích toàn bộ phim kia không hiểu được nhất mạc, vẫn như cũ có không ít chi tiết không thể tự bào chữa. Phải biết, đối với chân chính điện ảnh nghệ thuật tới nói, tốt nhất mỗi một cái màn ảnh đều là chi tiết, ví dụ như mở đầu nếu xuất hiện một khẩu súng, như vậy cây súng này cuối cùng nhất định phải khai hỏa. Đương nhiên, cây súng này có thể không cần khai hỏa, nhưng nhất định phải có ý nghĩa, ví dụ như dự báo nhân vật chính già đi, giống như cùng cây súng này giống nhau, chỉ có thể làm trang sức phẩm như vậy treo tại bức tường phía trên. Đây là vì sao nay Mẫn càng yêu thích dùng hoạt hình phương thức giảng thuật chuyện xưa, điện ảnh tại chế tác quá trình chung nhận được bên ngoài sân ảnh hưởng quá lớn, ngọn đèn, đạo cụ, diễn viên, trang phục, hơi chút có chút vấn đề, đều có khả năng tạo thành. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ tài chính, không phải là từng cái đạo diễn đều là vương gia vệ, có thể tìm tới nhiều như vậy coi tiền như rác, lấy tiền cấp chính mình mài màn ảnh, cho dù là vương gia vệ, cũng không dám cầm lấy thượng ước tài chính đi tiêu xài. Hoạt hình sẽ không cái vấn đề này, tài chính không đủ, tạm dừng là được, tài chính vậy là đủ rồi, mở lại là được, không giống điện ảnh như vậy ngừng một ngày liền lỗ lã một ngày. Cho nên đồng dạng là giảng mộng cảnh cùng ảo giác. Nay Mẫn tại chưa ma bộ phòng bên trong, đem một tầng lại một tầng bộ hoa cơ hồ ngoạn ra hoa. Bởi vậy, Mục Hách Lan đạo rốt cuộc nói một cái dạng gì chuyện xưa, chỉ có đại vệ Linh chính mình mới biết, thậm chí hắn chính mình khả năng cũng không biết, ai biết cái đồ vật này có phải hay không ra hỏa kia hút hy kết quả. Chương 985. Diệu Dương, người từ nơi này vừa đi đến bên kia, sau đó nói lời kịch, muốn khúm núm một điểm, giận mà không dám nói gì cái loại này cảm xúc. Lý Húc tại một bên phía trên cấp Trương Diệu Dương nói diễn. Tốt, đạo diễn, Trương Diệu Dương cung kính gật đầu. Điện ảnh các loại nhân vật, trên cơ bản tìm khắp Lý Húc tương đối quen thuộc diễn viên, ví dụ như vai diễn sát thủ Đại Ngốc Thành Khuê An, hắn lúc trước dựa vào mối tình đầu 54 bên trong Sợ Vợ Đại Ngốc một lần là nổi tiếng, mấy năm này tuy rằng cũng diễn quá một chút hung thần ác sát nhân vật, nhưng ở tiểu thị dân trong mắt, hắn vẫn là cái kia hàm hậu không được điều đãi ngốc. Bị nhớ kỹ chính là loại nhân vật này, so với bị nhớ kỹ chính là tứ đại ác nhân, muốn tốt hơn nhiều. Cho nên, mặc dù sau Lý Húc không sẽ tìm hắn, hiện tại nhất chiêu hô, vẫn là hấp ta hấp tập tới rồi, đương nhiên rồi, bá tước thân phận tăng thêm cũng là ắt không thể thiếu. Trương Diệu Dương giống như vậy, hắn thực nghe lời đi mở khóe mắt, thế cho nên ánh mắt lớn thêm không ít, cũng mất về điểm này hung tướng, xuất vô lại cái kia một mặt tác được đến tăng mạnh. Sau đó Lý Húc lại đem hắn phó thác cho Vương Mập Mạp, tăng thêm xuất đạo là đang tại thứ hai thần thám bên trong diễn khôi hài nhân vật, mặc dù sau lại đang nhân quỷ tình chưa xong bên trong diễn phản diện, nhưng diễn lộ cũng không có cố định trụ, đến bây giờ đã là rất có nhân khí nam diễn viên, hành động cũng gia tăng không ít. Lần này diễn đạo diễn, đối với hắn mà nói là rất đơn giản sự tình. Trên cơ bản, cũng liền thúc thúc thầm thầm loại này, nhất thời không có thí sinh thích hợp nhân vật, mới có thể tìm kia một chút chưa quen thuộc, ví dụ như La Lan, Hồ Phong như vậy diễn viên. Quay chụp tiến triển rất nhanh, Lý Húc dù sao cũng là mở treo, cho dù là đặc hiệu mảng lớn, muốn tại nửa tháng nội hoàn thành quay chụp, cũng là không có khả năng. Đặc hiệu mảng lớn sở dĩ chỉ có điện ảnh công nghiệp thành thể hệ quốc gia mới có thể làm ra đến, ngay tại ở trình tự làm việc phiền phức cùng hỗn độn. Nếu như nói bình thường kịch tổ chủ tính trung quản lý là 5 điểm độ khó, như vậy đặc hiệu mảng lớn kịch tổ chủ tính trung quản lý độ khó ít nhất có 15 điểm độ khó. Dưới loại tình huống này, Lý Húc muốn tại không sử dụng ngoại lực dưới tình huống, chính là khống chế toàn bộ kịch tổ hành vi, muốn tại nửa tháng nội hoàn thành đặc hiệu mảng lớn quay chụp, vậy chỉ có thể không ngủ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vậy còn không như trực tiếp tại phim ảnh phía trên cụ hiện hình ảnh. Nói đến đây cái, hắn nhất định phải khai phá tân năng lực, ví dụ như thông qua máy tính cụ hiện chữ số hình ảnh. Tuy rằng hoàn toàn chữ số quay chụp còn có 10 năm sau mới có thể đến, đại lục càng là muốn tới 08 năm về sau mới bắt đầu ở phương diện này có bị nếm, nhưng bây giờ muốn làm điểm kỹ thuật dự trữ cũng có khả năng lấy. Không sách cái này, đại bộ phận tình tiết rất nhanh liền chụp xong rồi, sau đó liền đi đến nhất là Hương Diễm cái kia vài đoạn diễn. Tốt lắm, dọn bãi hoàn tất. Thanh Hà tỷ ngươi chuẩn bị một chút. Tại studio dò xét một phen về sau, Lý Húc giả vờ giả vịt đối với Lâm Thanh Hà nói. Thật, muốn chụp sao, mặc dù nhiều phi đều chơi đùa, nhưng là Lâm Thanh Hà đối mặt với loại này chiến trận, vẫn như cũ theo bản năng lộ ra e lệ biểu cảm. Nàng lúc này liền mặc một bộ áo lót, hơn nữa bên trong còn không có áo ngực, phía dưới là một đầu màu trắng quần tam giác, hai điểm phía trên nụ hoa cùng phía dưới nơi riêng tư một điểm bộ lông. Tại áo lót cùng quần lót mặt sau như ẩn như hiện. Mặc dù Lâm Thanh Hà bây giờ đang ở trên giường thả thực mở, nhưng ở phòng chụp ảnh cùng với máy chụp ảnh trước mặt bày ra thân thể của chính mình, vẫn là quá mức xấu hổ, thế cho nên nàng theo bản năng dùng một bàn tay để ngang ngực, một bàn tay che tại giữa hai chân, đáng tiếc cái động tác này ngược lại làm nàng càng thêm cám dỗ. Lúc này muốn chụp, là nữ nhân vật chính bị nữ phụ vứt bỏ sau đó, khóc tự an ủi kiều đoạn, lấy mẫu nhân ác thú vị. Tự nhiên là muốn Lâm Thanh Hà hướng về máy chụp ảnh thật tự an ủi. Đây là rất trọng yếu một cái tình tiết, không như vậy liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp biểu đạt, nữ nhân vật chính đối với nữ phụ từ bỏ chính mình chuyện này tuyệt vọng. Lý Húc chẳng muốn đi nghĩ, đều phải chụp nữ tình dục diễn rồi, còn kém những vật này. Dĩ nhiên, đợi hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm khẳng định không có khả năng giống nguyên bản như vậy, thiếu chút nữa liền toàn bộ bày ra, lời nói không khách khí lời nói. Lấy đại vệ linh nước tiểu tính, nếu như không phải là MPAA có quy định, hắn khẳng định dám để cho Naomi tự an ủi quá trình rõ ràng hoàn toàn bày ra. Sự thật thượng có người một mực hoài nghi, Naomi tại chụp đoạn này thời điểm là thật đang tự an ủi. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ, đã dọn bãi, Lý Húc nhắc nhở nói, sau đó lại đi tới, tiến đến nàng bên tai khẽ cười nói đoạn này diễn đều chụp không được lời nói, về sau như thế nào làm Giang Nhạn Dung bị xâm phạm à? Lâm Thanh Hà khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hơn, hãy còn không phục chỉ lấy bên ngoài sân hồ theo mộng hỏi nếu dọn bãi rồi, vậy tại sao nhân nhân còn ở lại chỗ này? Theo mộng tiểu thư là nữ phụ, hơn nữa kế tiếp muốn chụp các người thân thiết diễn, nàng đương nhiên hẳn là tại nơi này nán lại. Lý Húc Lý trực khí tráng nói. Bên ngoài sân hồ theo mộng còn phối hợp đối với Lâm Thanh Hà phất phất tay. Kia, Lâm Thanh Hà cắn môi, lúc này lại chỉ hướng hồ theo mộng bên người Trương Nghệ ra. Kia ra đâu này? Nàng tổng không có phim kích tình muốn chụp à? Lý Húc còn chưa lên tiếng, cùng hồ theo mộng châu đầu ghé tai Trương Nghệ ra, đã trước một bước kêu Thanh Hà cũng quá mức a, nhân nhân có thể thưởng thức người mỹ lệ thân thể, ta thì không được. Lâm Thanh Hà quýnh lên, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Lý Húc cười lắc lắc đầu tốt lắm, Thanh Hà tỷ, chuẩn bị xong thì ngồi vào trên ghế sofa đi thôi. Trương Nghệ ra tại nơi này, là bởi vì nàng chạy đến khách mời cái nhân vật, chính là trong hiện thực bị công thành danh toại sau nữ phụ, thu vào tay cũng dẫn phát nữ nhân vật chính ghen tị nữ diễn viên. Xem như hồ theo mộng người bên gối, Trương Nghệ ra tự nhiên biết nàng thụ lão gia chi mệnh, muốn đi Hong Kong cùng Lâm Thanh Hà hợp tác điện ảnh. Mà nàng đang bị bao nuôi phía trước, cũng từng cùng Lâm Thanh Hà hợp tác quá, hơn nữa còn là Hồng Lâu Mộng cải biên điện ảnh, cho nên cũng thực nghĩ đến khách mời cái nhân vật. Lý Húc tự nhiên là không có khả năng không đồng ý, sau đó liền cho nàng chỉ định như vậy một cái nhân vật, ân, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận. Lão gia, ta nhìn như là cái loại này, cần phải bán đứng nhan sắc, hơn nữa còn là hướng đồng tính bán đứng nhan sắc nữ nhân sao. Trương Nghệ ra cô nén trắng dã mắt xúc động hỏi như vậy nói. Lý Húc chỉ dùng một chữ đã đem nàng oán giận chặn trở về giống. Cũng làm cho Lâm Thanh Hà, hồ theo mộng biểu diễn nhân vật chính cùng phối hợp diễn, còn có phá lệ hương diễm tình dục diễn, làm nàng lại khách mời cái trà xanh kỹ nữ, đó cũng là hoàn toàn có thể. Đương nhiên, tạo hình vẫn là thật tốt thiết kế một phen, cái này thời không Trương Nghệ ra, cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm. Nóng bỏng nhất nhân vật là tốt nhất partner bên trong nam nhân bà. Mặc dù là một cái khác thời không bên trong, nàng cấp người xem lưu lại một cái khác ký ức điểm, tám lượng kim bên trong ôm miệng bà, cũng là thanh tú động lòng người, cùng trà xanh kỹ nữ không có nhiều liên hệ. Có lẽ nàng hành động không có vấn đề, nhưng nếu như không tại tạo hình phía trên tốn chút công phu, làm người xem không có khả năng thứ nhất thời liên tưởng đến nam nhân bà, nàng hành động dù cho, cũng có khả năng cấp nhân cách một tầng cảm giác. Dù sao, điện ảnh sở bày biện ra đến hành động, là một cái tổng hợp tính thể hiện, chẳng phải là chỉ cần đến từ diễn viên bản thân biểu diễn kỹ xảo. Thứ 102 chàng thứ 34 màn, chuẩn bị. Tùy theo Lý Húc âm thanh, studio còn lại toàn bộ nữ tính đoàn đội nhao nhao vào chỗ. Trên ghế sofa Lâm Thanh Hà hít một hơi thật sâu, tại chắn bản đánh hạ sau bắt đầu vuốt ve thân thể của chính mình, sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra cười chàng. Thanh Hà tỷ. Lý Húc ra vẻ bất đắc dĩ kêu tiếng. Thực xin lỗi, dù sao. Lâm Thanh Hà co lên cổ, khuôn mặt đỏ cùng quả táo giống nhau, có vẻ thực thẹn thùng. Làm lại, Lý Húc tuyên bố nói, sau đó lại là nhiều lần cười chàng. Nếu không, Thanh Hà tỷ, người nhắm mắt đến đây đi. Hắn đành phải làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Đã biết, lần này, nhất định có thể hành. Lâm Thanh Hà cũng có chút ngượng ngùng, hít một hơi thật sâu về sau. Không đợi trường ký kêu bắt đầu liền nhắm hai mắt lại. Nàng cũng không có chú ý tới, chính mình đầu vú đã tùy theo này vài lần âng mà cứng lên, đem đơn bạc áo lót đính đến rất rõ ràng. Đây đúng là Lý Húc muốn, hắn sở dĩ không có vừa đi lên khiến cho Lâm Thanh Hà tiến vào trạng thái, là bởi vì như vậy tiến hành theo chất lượng kích thích, có thể để cho kế tiếp muốn quay chụp hiệu quả rất tốt. Không cần lo lắng, những bức họa này mặt khẳng định không có khả năng thật phóng tới đại màn ảnh phía trên. Cho dù là sau đồng tính tình dục diễn, cũng có khả năng các loại che che giấu giấu, tuyệt đối không có khả năng giọt xương. Nhưng là, theo một cái góc độ tới nói, đây chính là cái tốt cơ hội. Ân, studio trong đó Lâm Thanh Hà, nhắm mắt bắt đầu phát ra như vậy rên rỉ, tràn đầy kiềm chế, nhưng lại phá lệ khoái hoạt cùng hưng phấn. Không hề nghi ngờ, nàng lúc này não bộ bên trong đang tại ảo tưởng, bốn phía tham dự quay chụp các nữ nhân. Là như thế nào dùng hoặc tò mò hoặc kinh hoặc hưng đến bừng bừng ánh mắt nhìn chăm chú chính mình cái này, tại trước công chúng phía dưới tự an ủi đại minh tinh cùng trước bá tước phu nhân. Sự thật thượng cũng là như vậy, bất kể là hồ theo mộng, Trương Nghệ gia, vẫn là các nàng bên người nữ hầu địch hồng địch oanh tìm muội, hay hoặc là từng khánh du, cảnh đại âm những công việc này nhân viên, mỗi một cái đều nhìn xem hưng phấn không nói, thậm chí có không người nào tiếng thở dốc. Lý Húc hơi hơi có chút đáng tiếc. Hẳn là đem Tằng Hoa Thiến cũng kéo đến, nghĩ đến lấy hắn cho nàng nhân thiết, ở đây nhìn hắn vợ trước mặt mọi người tự an ủi, biểu cảm nhất định sẽ tốt vô cùng nhìn. Lâm Thanh Hà thân hình không ngừng run nhẹ, tách ra giữa hai chân, mang mảnh vụn hoa quần lót trắng, tùy theo đầu ngón tay tại hũ thịt phía trên phương vuốt ve, ở giữa bộ vị nhan sắc đã bắt đầu thay đổi sâu, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, mỗi khi có ngón tay mơn trớn thời điểm, đều có thể thấy rõ sền sệt dính chất lỏng kéo lên sợi tơ. Ân, a, ừ, Cứ việc nàng còn nhớ rõ đang diễn trò, nhưng là toàn thân dâng lên tê dại khoái cảm, làm nàng căn bản không có cách nào làm chính mình rên rỉ ấn kịch bản như vậy, trở nên thống khổ mà khàn khàn. Bất qua Lý Húc cũng không có kêu ngừng, còn ẩn nấp đánh hưởng chỉ, Lâm Thanh Hà lúc này một trận co giật, tiếng rên rỉ vang dội một chút không nói, tay cũng đưa vào quần lót, trực tiếp tại hũ thịt phía trên vỗ về chơi đùa. Dù là như thế, nàng cư nhiên còn đang cố gắng duy trì thống khổ biểu cảm, tuy rằng khóe miệng đã bắt đầu hướng lên vểnh lên, hơn nữa tay kia thì cũng nắm vú bắt đầu vuốt ve vân vê, ngón tay thậm chí cách vải dệt tại cứng rắn đầu vú phía trên xoa bóp lên. Sau đó, ở nơi này loại bắt đầu tràn ngập dâm mỹ khí thức không khí bên trong, Hồ Theo Mộng đi tới, tại Lâm Thanh Hà bên người ngồi xuống, cũng duỗi tay bưng lấy nàng khuôn mặt, chủ động mà nhiệt liệt hôn phía trên này trương khẽ nhếch miệng nhỏ. Nhìn mới nhất quy hào 26-27-25781. Nhìn mới nhất quy hào 26-27-25781. 986 chương. Cô Tư, kịch liệt hôn môi tiếng tại studio vang liên tục không ngừng, bị ngọn đèn sờ bao phủ hai cái nữ nhân, bờ môi cùng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, tùy ý trao đổi lẫn nhau nước bọt. Không chỉ có như thế, Hồ Theo Mộng một bên hôn nồng nhiệt một bên tay nắm Lâm Thanh Hà vú. Cách tiểu áo lót lại xoa lại nhu. Mà Lâm Thanh Hà cũng một bên đáp lại, một bên tại Hồ Theo Mộng thân ở trên vuốt phẳng, theo cổ đến vòng eo rồi đến đùi bên trong, một chỗ đều chưa từng phóng. Các nàng là như thế vong tình, hồn nhiên đã quên lúc này chính đang đóng phim, thế cho nên Lý Húc kêu vài tiếng cắt sau mới dừng lại. Thanh Hà tỷ, người cũng qua đầu nhập, Lý Húc chế nhạo nói. Lâm Thanh Hà xấu hổ đến đem đầu mua vào đạo cụ sofa đệm bên trong. Mặc kệ chính mình hơi mờ tiểu áo lót đã bị mồ hôi ướt nhẹp, làm đầu vú rõ ràng có thể thấy được, cùng với đồng dạng bị dâm dịch hoàn toàn ướt nhẹp quần lót, giống như đà điểu. Đổ là đồng dạng xuyên áo lót cùng quần đùi Hồ Theo Mộng, không thèm để ý chút nào vú của mình đều lộ ra một cái nhún nhún bả vai diễn trò nha, làm sao có khả năng không đầu nhập đâu. Muốn Lý Húc vẫn là tiểu ái đức hoa lý thân phận, sớm đem nàng ấn tại đùi phía trên đánh mông rồi, có điều kiện nói còn có khả năng trước mặt mọi người như thế. Làm hậu cung các nữ nhân biết, cùng lão gia nói như thế. Nhưng bây giờ nha, hắn là mà chính là Trương Hạo Hiên, cho nên chỉ có thể nhìn về phía Trương Nghệ Gia. Nhân, người nghiêm túc điểm A, Trương Nghệ Gia lúc này lên tiếng nói. Ta thực nghiêm túc A, Hồ Theo Mộng tiếp tục tùng bả vai, chính là. Khó tránh khỏi có chút khó kìm lòng nổi. Nói xong cười khanh khách nhìn về phía Lâm Thanh Hà, khuôn mặt phá lệ yêu kiều mị có phải hay không A, Thanh Hà. Vốn là đã đem đầu hơi khẽ nâng lên một điểm, muốn trộm nhìn bốn phía tình huống Lâm Thanh Hà, nghe được câu này sau lúc này lại đem đầu chôn đi xuống, cả người cùng là cuộn mình. Quả nhiên, Lý Húc tại trong lòng khẽ cười âm thanh, không hề nghi ngờ, Lâm Thanh Hà cũng tốt, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng cũng thế, trước kia chỉ sợ không ít vành tai và tóc mai chạm vào nhau quá, cách xa đồng tính tình yêu chỉ sợ chỉ có một bước ngắn. Dù sao, một là quyến thôn đi ra. Mặt khác hai cái như thế nào đều tính quan nhị đại, có thể ngoạn đến cùng một chỗ trừ bỏ đều là diễn viên bên ngoài, khẳng định cũng có mặt khác nhân tố. Hơn nữa một cái khác thời không bên trong, Hồ Theo Mộng cùng Lý Ngao ly hôn về sau, đi nước Mỹ chơi lên linh tu, mà Lâm Thanh Hà cùng Đặng Lệ Quân thành bạn tốt về sau, cũng từng lẫn nhau phát ảnh nút. Tăng thêm Trương Nghệ Gia đồng dạng chơi được thực mở, có một số việc phát sinh xác suất vẫn là rất lớn. Sự thật phía trên. Lý Húc sở dĩ vừa rồi hô cắt, mà không phải là ấn kế hoạch đã định như vậy trực tiếp đem muốn chụp xong, chính là bởi vì Hồ Theo Mộng cùng Lâm Thanh Hà biểu hiện lực quá mạnh. Tại trong sắp xếp của hắn, mặc dù Lâm Thanh Hà đã hướng về màn ảnh tự an ủi tới trình độ nhất định, nhưng ở Hồ Theo Mộng đi sang ngồi cũng hôn lên nàng thời điểm hai cái nữ nhân đều hẳn là biểu hiện ra một điểm nhỏ ngượng ngùng, sau đó lại tiếp tục chậm rãi trở nên kịch liệt. Không nghĩ tới chính là... Hai người bọn họ đi lên liền kích tình bắn ra bốn phía ôm hôn, giống như đã sớm muốn làm như vậy. Được rồi, lỗi của hắn, cùng lúc, hắn lấy tiểu ái đức hoa lý thân phận đem Hồ Theo Mộng chơi được hơi chút có chút tan vỡ. Tuy nói là bảo lưu lại nhân cách, nhưng là ở trên giường thời điểm nàng cùng Trương Nghệ Gia cơ hồ cùng chó mẹ không nghi ngờ. Về phương diện khác nha, hắn làm Lâm Thanh Hà hướng về máy chụp ảnh tự an ủi tốt một lát, đã đem nàng tình dục chọn, hơn nữa còn không thấp. Nếu không lời nói, tính là Hồ Theo Mộng thói quen nhất phía trên đến liền bày ra chính mình dâm đãng một mặt, Lâm Thanh Hà ngượng ngùng bao nhiêu cũng có thể kéo giữ điểm bão táp đột tiến không khí. Lý Húc chính mình không sao cả, nhưng đừng quên, hiện trường còn có nhiều như vậy nữ nhân này. Theo nhiếp ảnh gia đến ngọn đèn sư đến đạo cụ sư, thế nào một cái không phải là bị hắn địch qua, hơn nữa địch được muốn chết dục tiên. Hắn vừa không có hết sức áp chế các nàng tình dục, cho nên khi studio Trung Hồ Theo Mộng cùng Lâm Thanh Hà bắt đầu kịch liệt hôn môi âu yếm thời điểm, các nàng một đám cũng đều đã có cảm giác, cách thật xa đều có thể nghe được các nàng thở gấp. Nếu như không phải là hoàn thành công tác mệnh lệnh ưu tiên cấp cao nhất, chỉ sợ đến trên đường, một đám liền buông xuống trong tay đồ vật, bắt đầu trước mặt mọi người tự sờ lên. Cho dù là hiện tại, Lý Húc hơi chút cảm giác một chút liền phát hiện, các nàng một đám hai chân bên trong, đều còn có hạ chảy nước vết. Cứ việc đây là sớm hay muộn sự tình, nhưng kế hoạch thượng không phải như vậy, cho nên hắn đành phải kêu ngừng. Tốt lắm, hiện đang tiếp tục, hắn giờ phút này nói gì nói, Thanh Hà tỷ, lần này chuyên nghiệp một điểm. Lâm Thanh Hà não xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn là ngoan ngoãn tại sofa phía trên ngồi xong, sau đó tách ra hai chân. Cứ việc chính là một cái đơn giản động tác, lại vẫn là làm nàng vốn là đỏ ửng đã biến mất một chút khuôn mặt, lại lần nữa hiện đầy son sắc. Dĩ nhiên, tại Lý Húc hô bắt đầu sau đó, nàng vẫn là lại lần nữa chủ động hướng về màn ảnh, vuốt ve chỗ kín của mình, chẳng sợ quần lót vẫn như cũ ướt sũng. Lý Húc xác thực can thiệp phía dưới, nhưng lại chưa từng quá can thiệp, dù sao cam đoan quay chụp có thể thuận lợi hoàn thành là được, cho nên. Cắt, Thanh Hà tỷ hơi chút thua một chút, đừng như vậy đói khát a. Hồ tiểu thư, phía sau ngươi hẳn là hướng đến Thanh Hà tỷ nơi riêng tư bên trong lấy a, chẳng sợ cách quần lót. Không nên, Thanh Hà tỷ, ngươi này đầu vú đều cứng lên. Như thế ba phen, bất kể là diễn đoạn này hương diễm nhục dục diễn Hồ Theo Mộng, Lâm Thanh Hà, vẫn là bên ngoài nhìn đoạn này hương diễm nhục dục diễn Trương Nghệ Gia, từng Khánh Du bọn người, mỗi một cái đều thở gấp không thôi. Đương nhiên, Hồ Theo Mộng cùng Lâm Thanh Hà hai cái là khó khăn nhất thụ, bởi vì Lý Húc mỗi lần kêu ngừng thời điểm đều ở các nàng muốn sướng hay không. Vị trí phía trên, cố tình Lý Húc trong bóng tối làm chuyện xấu, làm cho các nàng chỉ cần nghe được cắt âm thanh liền sẽ tự động dừng lại, lần một lần hai cũng may, nhiều liền phá lệ tra tấn. Đạo diễn Lâm Thanh Hà lúc này ủy khuất ba ba kêu một tiếng, một đôi xinh đẹp con ngươi tất cả đều là hơi nước, kêu ngừng sau trực tiếp nhuyễn tại sofa phía trên vẫn không nhúc nhích. Hồ Theo Mộng cũng không so nàng thật nhiều nói, đồng dạng sủi lơ tại Lâm Thanh Hà bên cạnh, ngập nước ánh mắt tuy rằng nhìn phía trước, nhưng là xuyên qua tầng kia hơi nước gãy bắn ra, cũng là chạy không đầu óc mờ mịt. Cũng thế, nếu như không phải là Lý Húc trong bóng tối cưỡng chế các nàng dừng lại, nàng lúc này đã không quan tâm tự an ủi đi lên. Dù vậy, đầu đã bị nhục dục chiếm cứ Hồ Theo Mộng, hiện tại đối với ngoại giới kích thích phản ứng cũng là thật chậm. Vừa rồi đoạn kia đã tốt lắm, Lý Húc nhẹ cười nói, hiện tại liền nhảy qua tự an ủi đoạn ngắn, trực tiếp chụp các ngươi tình dục diễn tốt lắm. Nói xong vẫy vẫy tay, cứ việc từng Khánh Du, Liêu An Lệ các nàng đều là một bộ mặt đỏ tai hồng mê ly bộ dáng, nhưng vẫn là thứ nhất thời vào chỗ, đem ngọn đèn, máy chụp ảnh đợi trang bị, nhắm ngay sofa phía trên hai cái diễm lệ nữ nhân. Cứ việc người đã kinh trở nên thực chỉ độn, Hồ Theo Mộng đang nghe chỉ điểm về sau, vẫn là thứ nhất thời bưng lấy Lâm Thanh Hà khuôn mặt, cùng nàng hôn hít lên. Đương nhiên, biểu diễn cái gì sẽ không trông cậy vào, nàng hiện tại đã là một đầu bị nhục dục chi phối thú cái, mà Lâm Thanh Hà cũng không so nàng tốt lên bao nhiêu. Có ý tứ chính là, hai người bọn họ phía trước đã tích lũy nhiều lắm dục vọng, lần này hơi chút vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen, tại lẫn nhau hũ thịt phía trên đào khoét mấy phía dưới. Liền cùng một chỗ ở a đến đây sóng tiểu cao chiều. Này tổng không phải là vấn đề của ta a. Lập tức kêu ngừng Lý Húc, mở ra hai tay làm vô tội bộ dáng. Lâm Thanh Hà hoàn toàn nhuyễn tại sofa phía trên, tuy rằng hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn hắn, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chính là ngực nâng lên hạ xuống, kéo theo bên trong áo lót lộ ra hơn phân nửa vú, làm người ta không hiểu có cảm giác. Ngược lại hơi chút phát tiết qua đi Hồ Theo Mộng hơi chút có điều khôi phục đạo diễn. Một lần nữa lần này mới có thể qua. Lý Húc nhíu mày, đang định giả bộ khích lệ hai câu, liền thấy nàng cấp Lâm Thanh Hà vụng trộm nháy mắt, nói là vụng trộm, trên thực tế tất cả mọi người nhìn thấy, nàng chính là hơi chút khôi phục, đều không phải là hoàn toàn khôi phục. Trương Nghệ Gia kéo ra khóe miệng, vốn là muốn nhắc nhở, nhưng nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái về sau, vẫn là giữ vững trầm mặc. Đi, như vậy lập tức lại đến, Lý Húc cười nói. Sau đó hơi làm điều chỉnh, máy chụp ảnh lại lần nữa bắt đầu chuyển động, Studio Trung Hồ Theo Mộng cùng Lâm Thanh Hà lại lần nữa ủng hôn tại cùng một chỗ. Nhưng là lần này các nàng cũng không có tiến hành theo chất lượng biểu đạt tình cảm, mà là đi lên liền lấy lớn nhất nhiệt tình bắt đầu triền miên, không chỉ có bờ môi cùng lưỡi thơm đan vào tại cùng một chỗ, vú cũng hai hai dán vào cọ sát, chân dài càng là đan vào lẫn nhau, một bộ chỉ muốn phát tiết nhục dục bộ dáng, hoàn toàn không có đem biểu diễn đặt ở trong lòng. Nhưng mà Lý Húc cũng không có kêu ngừng, mà là hai tay vây quanh thưởng thức, cứ việc studio chung hai cái nữ nhân cũng không có chú ý tới cái này, nhưng vẫn là bản năng hôn môi được càng thêm nóng liệt. Phía trước đã bị nhục dục hành hạ đến rất thống khổ rồi, mặc dù trên đường tiểu cao chiều một lần, cũng chỉ là hơi chút phát tiết dưới, đợi dục hỏa lại lần nữa bị điểm đốt về sau, liền cháy sạch càng thêm thịnh vượng. Ta, nhân nhân, vú sữa, ta muốn ăn, khó khăn rời môi về sau, trong mắt đã đầy đủ là mê ly Lâm Thanh Hà, một bên lẩm bẩm nói một bên tại Hồ Theo Mộng cặp vú ở giữa lung tung cùng đến cùng đi. Hồ Theo Mộng không nói hai lời trở tay đem áo lót cởi xuống, đem cặp kia bị tu chỉnh, hình dạng phá lệ hoàn mỹ vú sữa nâng lên đến, cũng đưa đến miệng của nàng một bên. Lâm Thanh Hà lúc này ngậm một cái, bắt đầu xì xì liếm cùng mút hút, đỏ bừng khuôn mặt phía trên tất cả đều là thỏa mãn. Thanh Hà, Nga Nha, chứng thật sự, Hồ Theo Mộng bị nàng liếm được cũng là thở gấp không thôi, chống đi một bàn tay đầu tiên là bắt lấy nàng một cái. Hình dạng đồng dạng hoàn mỹ vô tiến hành vuốt ve vân vê, rất nhanh lại hướng xuống với tới, rớt ra quần lót trực tiếp hướng bên trong móc đào lên. A nha ha, a nha ha, ha nha nha, ha nha nha. Hai cái nữ nhân cứ như vậy dâm thanh đã ngữ rên rỉ, không hề đứt đoạn điều chỉnh tư thế, cuối cùng tại sofa phía trên biến thành 69 bộ dáng, lẫn nhau liếm láp lẫn nhau tiểu huyệt. Các nàng đầy đủ biểu hiện chính mình dâm đãng bộ dáng, mặc dù là Lý Húc. Tại bên cạnh cũng nhìn xem liều trại dơ lên cao, lại càng không nói còn tại trong studio khác nữ nhân. Nhất là Trương Nghệ Gia, Từng Khánh Du các nàng tốt xấu còn có cái muốn chụp tốt điện ảnh mệnh lệnh tại não bộ bên trong, nàng vốn là cùng Hồ Theo Mộng là một đôi, lại cùng Lâm Thanh Hà quan hệ tốt lắm, đã gặp các nàng như thế dâm mỹ dây dưa cùng một chỗ, cảm giác làm sao không mãnh liệt. Chương 987. Đi thôi. Một cái âm thanh tại Trương Nghệ Gia não bộ bên trong tỏa ra. Sau đó nàng liền đi ra phía trước, tại ngửa mặt nằm Hồ Theo Mộng đầu bên này ngồi xổm xuống đến, duỗi tay tại Lâm Thanh Hà lỗ đít phía trên nhẹ nhàng điều khiển hai phía dưới. Ghé vào Hồ Theo Mộng trên người Lâm Thanh Hà, lúc này đánh hai cái run run, thiếu chút nữa than mềm xuống. Mà liếm láp Lâm Thanh Hà lỗ thịt Hồ Theo Mộng, lúc này cũng phối hợp dừng lại, một bên dùng ngón tay tiếp tục điều khiển Lâm Thanh Hà ướt sũng mép thịt, một bên cùng Trương Nghệ Gia trao đổi nước bọt. Không chỉ có như thế, các nàng thường thường còn có khả năng thay phiên liếm Lâm Thanh Hà mặt sau hai cái động thịt, gấp bốn khoái cảm phía dưới, Lâm Thanh Hà rất nhanh liền y y rát rát cao trào, cũng đem dâm thủy phun Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng gương mặt. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng cũng không thèm để ý, đợi Lâm Thanh Hà than mềm xuống về sau, các nàng lập tức đem nàng phóng tới một bên, bắt đầu ôm lấy lẫn nhau hôn nồng nhiệt lên. Cứ việc đã là lão phu lão thê, các nàng ở giữa nhiệt tình lại một chút cũng không ít, đây cũng là mẫu nhân thiết lập. Nếu đều xứng đúng rồi, nhất định là cả cuộc đời a. Cho nên, hai người bọn họ tại màn ảnh trước càng thêm làm càn, các loại dâm đãng tư thế thay đổi đến, cho dù là đồng tính tình yêu thường dùng chiêu số, đều có thể bị các nàng chỉnh ra hoa nhi. Ví dụ như hai chân giao nhau tại cùng một chỗ cọ lẫn nhau lỗ thịt, bình thường đều là nằm làm như vậy, hai người bọn họ cũng là nằm bò trên đất mông đối với mông, sau đó một chân sau này nâng lên giao nhau, lại đem lỗ thịt áp vào cùng một chỗ. Dĩ nhiên, như vậy cọ sát khoái cảm, nhất định là không bằng nằm trên mặt đất, cho nên cùng với nói hai người bọn họ đang làm yêu, không bằng nói các nàng là cần làm yêu phương thức tiến hành chơi đùa. Bất quá nếu là chơi đùa, hai người như thế nào đều không có ba người náo nhiệt, cho nên. Gia Gia, nhân nhân, hai người các ngươi sao có thể khôi phục lại Lâm Thanh Hà, phác ôm lấy Trương Nghệ Gia. Kia liền cùng một chỗ nha, Thanh Hà. Vốn là tính toán cưỡi lên Hồ Theo Mộng trên người, làm nàng liếm chính mình lỗ thịt Trương Nghệ Gia, lúc này hì hì cười, bưng lấy nàng khuôn mặt liền hôn một ngụm. Sau đó, nàng làm nàng ngồi vào sofa lưng cũng tách ra hai chân, chính mình một lần nữa cưỡi lên Hồ Theo Mộng thần sắc, như vậy vừa đến, nguyễn tại sofa phía trên Hồ Theo Mộng liền có thể liếm Trương Nghệ Gia lỗ thịt, mà Trương Nghệ Gia chính là có thể liếm Lâm Thanh Hà lỗ thịt. Không chỉ có như thế, các nàng còn thay phiên đổi vị. Mỗi cá nhân đều cấp mặt khác hai cái liếm qua, cũng không bởi vì Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng là một đôi, liền nhằm vào Lâm Thanh Hà. Cho nên tại Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng bị liếm đến tiểu cao chiều sau đó, một lần nữa đổi tư thế ngoạn, người sau đã bị người trước cùng Lâm Thanh Hà cùng một chỗ kẹp ở trung gian, một người nắm nàng một cái vú thưởng thức cùng mút hút, đồng thời lại một khởi móc tiểu huyệt của nàng, đem nàng móc được chỉ có thể a a a liên tục không ngừng kêu to. Giờ này khắc này, tại loại này dâm mỹ hỗn loạn không khí cảm nhiễm phía dưới, mặc dù Từng Khánh Du, Trịnh Văn Nhã, Liệu An Lệ các nàng lại như thế nào kiên trì, cũng không cách nào ngăn cản nội tâm dục hỏa bốc lên, cùng với hai cái đùi bên trong chảy xuống vô số thủy ngân, cho nên cũng bắt đầu top 5 top 3 ôm tại cùng một chỗ hôn môi cùng âu yếm, liền máy chụp ảnh đều bị ném tại một bên bất kể. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, hắn ngay từ đầu liền đánh chính là cái chủ ý này, tại Vỗ Thiến Nữ U Hồn tình dục bản sau đó, hắn liền muốn thử ngoạn một lần studio đại loạn nộp. Ban đầu vốn là tính toán tại chụp ngoài cửa sổ tình dục bản khi chơi như vậy, nhưng là lúc này đột nhiên bên trên muốn chụp mục hách lan đảo, còn làm Lâm Thanh Hà, Hồ Theo Mộng diễn viên chính, vừa vặn trong này còn có vài chàng phim kích tình. Mặc dù không có khả năng cắt nối biên tập đến chiếu phim bản cũ, nhưng nhất định là muốn lén lút thưởng thức, cho nên lựa chọn không bằng bạo lực, ngay tại bộ phim này phòng chụp ảnh bên trong ngoạn A. Về phần nữ nhân trước mắt thuộc sở hữu vấn đề, không cần lo lắng. Các nàng không có khả năng nhớ rõ rõ ràng như vậy. Lý Húc huýt sáo, rớt ra đũng quần khóa kéo, to lớn dương vật liền bắn như vậy đi ra, tại không trung liền hoảng vài phía dưới, còn tỏa ra hôi hổi nhiệt khí. Đã bắt đầu lẫn nhau lung tung hôn môi cùng âu yếm ba cái nữ nhân, giống như thần giao cách cảm vậy, đang rên rỉ bên trong điều chỉnh riêng phần mình vị trí, cuối cùng tại sofa phía trên song song lập, cũng sau này mặt nhếch lên chính mình mông. Lý Húc đi đến ở giữa Lâm Thanh Hà phía sau, ném dương vật hướng đến mông của nàng nhi phía trên quất một cái, cứ việc không đau, tối chỗ đại dụng chính là tại mông thịt phía trên để lại một cái ướt sũng dương vật ấn. Nhưng là cũng đủ làm đói khát rất lâu Lâm Thanh Hà, ngửa đầu phát ra một tiếng mất hồn âm thanh. Đồng tính tình yêu lại sung sướng, cũng không sánh bằng hư không tiểu lỗ thịt, bị nhét vào một cây thô to cứng rắn, lại nóng rực nóng bỏng dương vật sở mang tới khoái cảm. Cho nên đường Lý Húc côn thịt cô tư một chút toàn bộ côn thịt đi vào sau đó, nàng tiếng kêu dâm dãng lập tức trở nên lớn hơn ấy ra ra. Đầy nha, lão gia, đầy nha. Lâm Thanh Hà một bên kêu một bên lay động mông, hy vọng lão gia có thể cấp chính mình một hồi kịch liệt pít tông vận động. Loại yêu cầu này đương nhiên muốn thỏa mãn, vì thế 333 kịch liệt va chạm tiếng lập tức liền vang lên, không chỉ có địt được dâm thủy văng khắp nơi, còn làm nàng lật mở mắt trực tiếp mất tiếng. Nhưng là dâm đãng kêu la cùng rên gì cũng không có biến mất. Lão gia, ta cũng muốn, lão gia. Nhân gia muốn dương vật. Ánh mắt mê ly Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia, phân biệt tại hai bên cùng một chỗ lắc lư mông, cũng khát vọng bị như thế địt. Đang tại hưởng dụng Lâm Thanh Hà hũ thịt Lý Húc, tuy rằng không sẽ được mà phân tâm, nhưng vẫn là giơ lên bàn tay, hướng đến hai người bọn họ mông ném đi, phát ra đồng dạng 33 âm thanh. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia lúc này cùng một chỗ đau thương đau đớn gọi dậy đến, tiểu huyệt càng là bị kích thích hào ra ngàn dặm, dâm thủy tại sofa phía trên chảy tràn khắp nơi. Như thế quất cắm hơn 10 phía dưới, cảm nhận Lâm Thanh Hà chặt khít miệng âm đạo bắt đầu kịch liệt co lại, cả người cũng không ngừng run rẩy về sau, Lý Húc mới tạm thời dừng lại. Mà bản năng ý thức được cái gì Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia, lúc này cùng một chỗ kêu đi ra lão gia. Đáng tiếc. Lý Húc cũng không có tính toán hiện tại liền thỏa mãn các nàng, sẽ chậm chậm đem dương vật quất sau khi đi ra, phía trên vẫn như cũ ướt sũng một mảnh, trực tiếp lại cắm vào Lâm Thanh Hà cúc mắt bên trong. A nha, mặc dù còn đắm chìm tại trong cao trào Lâm Thanh Hà, vẫn như cũ vì cúc mắt cùng trực tràng truyền đến bị kéo ra khác khoái cảm mà kêu lên. Lão gia tốt nhất, nàng vui kêu, mông cũng lại lần nữa sau này đỉnh. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia càng thêm bất mãn. Nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể từng tiếng kêu to, đem cặp mông bầy cùng chống bỏi giống nhau. Vì thế Lý Húc tại quất cắm Lâm Thanh Hà cúc mắt đồng thời, hai tay cũng móc ở mặt khác hai cái cúc mắt, cũng thật sâu hướng đến bên trong lấy đi, đào khoét được hai cái nữ nhân, nũng nịu kêu to một tiếng nhận lấy một tiếng, nhưng lại rất nhanh biến thành nức nở. Lâm Thanh Hà có đói khát, các nàng đồng dạng cũng có, lúc này thấy nàng bị địch được sảng đến không kềm chế được, tự nhiên là phá lệ mong cầu. Cho nên, tại đầy đủ cảm thụ Lâm Thanh Hà trực tràng luyên động về sau, Lý Húc không có đem nàng địch thích đã đem dương vật rút đi ra, sau đó núp vào bên cạnh Hồ Theo Mộng cúc mắt bên trong. À à à, Hồ Theo Mộng ngửa đầu phát ra thỏa mãn rên rỉ, thân thể cũng theo lấy một chút rung động. Lâm Thanh Hà tuy rằng rất là u oán, nhưng có càng u oán Trương Nghệ gia tại bên cạnh một khác, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đong đưa mông, mong chờ lão gia tiếp theo cắm vào. Lý Húc rất nhanh đem dương vật theo Hồ Theo Mộng lỗ đít bên trong rút đi ra, lại cắm vào Trương Nghệ gia lỗ đít, ba cái nữ nhân cốc đạo có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Trương Hạo Hiên là tình thánh, hắn bên này các nữ nhân càng muốn đem thân thể bảo trì thành trạng thái tốt nhất, lấy này lấy lòng hắn, mà tiểu ái Đức Hoa Lý là đế vương, cái kia một bên nữ nhân tắc thiên hướng dùng các loại hoa sống để lấy lòng hắn. Cho nên, Lâm Thanh Hà lỗ đít càng thêm nhanh đến, nhất là kia từng vòng nếp gấp, ghim chặt côn thịt cũng tùy theo côn thịt ra vào mà vào hành cạo lau, quả nhiên là mất hồn. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ gia lỗ đít mặc dù ở nhanh đến trình độ phía trên không bằng Lâm Thanh Hà, trực tràng co lại tần suất cũng là khống chế được phá lệ xuất sắc, làm lên cơ hồ cùng tiểu huyệt không có khác biệt. Ai thoải mái hơn, thật sự rất khó kết luận, cho nên Lý Húc ngay tại ba cái lỗ đít ở giữa qua lại quất cắm, cái này ngoạn hai ba cái kia làm 4-5 phía dưới, rồi đến ở giữa 7-8 phía dưới, đem các nàng làm được thở gấp liên tục. Không chỉ có như thế, hắn còn rất thiết tấu hướng đến các nàng nhếch lên mông mặt quất bàn tay, ba ba một lần lại một lần, cùng ba cái nữ nhân tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ lăn lộn tại cùng một chỗ, tựa như đang tại diễn tấu nhạc khúc. Sau đó Lý Húc liền thật đánh ra một bài khang đính ước ca. Cứ việc làn điệu khẳng định không cho phép, nhưng là hoàn toàn mới a, tăng thêm hắn hết sức khống chế, đem ba cái nữ nhân rên rỉ cũng gia nhập tiết tấu trong đó, chơi lên phi thường thỏa mãn. Như thế, hắn cũng liền hoàn toàn thả ra, rất nhanh tại ba cái lỗ đít nữ nhân qua lại quất cắm, như thế gần 10 cái sau đó, các nàng cùng một chỗ căng thẳng thân thể hét lên lên. Hơn nữa này giống như thành một cái tín hiệu, các nàng bắt đầu cao trào thét chói tai sau đó, studio dâm loạn khác nữ nhân cũng đều nhao nhao ừ a a kêu. Cái này cũng không phải là Lý Húc tay bút, hắn cũng không có đồng bộ sở hữu nữ nhân khoái cảm thời gian, cho nên càng thêm thỏa mãn. Như vậy rằng có tốt mấy giây, đợi trước mặt ba cái nữ nhân mềm xuống sau đó, Lý Húc thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem ướt sũng dương vật theo Hồ Theo Mộng cúc trong mắt rút đi ra. Tại không trung quăng quăng về sau, cũng tại Hồ Theo Mộng mông vung ra một hàng thủy ngân về sau, hắn mới lại đi đến bên cạnh, sau đó hướng về vẫn như cũ nhếch lên cao lục phiến bờ mông khuấy sụp hai cái côn thịt, màu tím hồng dữ tợn quy đầu mà bắt đầu nhảy lên lên. Tùy theo xì một tiếng, một cỗ trắng độc tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun bắn ra, tại không trung vẽ ra thật cao đường cong, cuối cùng rơi vào Trương Nghệ gia mông, cũng tại Lâm Thanh Hà, Hồ Theo Mộng mông phía trên vẫy ra loang lổ nhiều điểm. Theo lấy đệ nhị cổ tinh dịch cũng phun bắn ra, tại không trung vẽ ra đường cong về sau, cuối cùng rơi vào Lâm Thanh Hà mông. Cổ thứ ba không cần phải nói, trực tiếp bắn vào Hồ Theo Mộng mông phía trên, một chén nước vẫn là muốn giữ thăng bằng, chẳng sợ không phải là thực bình. Xì xì tại ba cái nữ nhân mông mặt vẽ loạn thượng chiều tượng tranh vẽ về sau, Lý Húc thở dài một hơi run rẩy nhuyễn hạ kéo dương vật, quay đầu vừa nhìn, liền thấy từng Khánh Du, Liêu An Lệ các nàng, đều chi khởi thân thể nhìn trông mong nhìn hắn. Hơi chút tự hỏi phía dưới, hắn chợt gật gật đầu nhất đứng lên đi. Chương 988 Studio đại loạn giao sau khi chấm dứt, Mục Hách Lan đảo, a không, Tá Đôn đảo cũng không tính hơ khô thẻ che rồi. Tuy rằng vẫn còn là cử hành hơ khô thẻ che yến, nhưng là hai cái nữ nhân vật chính đều không có trình diện. Hồ tiểu thư có việc, đi về trước rồi, Thanh Hà tỷ trạng thái không tốt, tại trong nhà nghỉ ngơi. Lý Húc giải thích như vậy. Không có người cảm thấy có vấn đề, nhân gia đại lão giải thích một câu đã thực nể tình được không? Trên thực tế nha. Thanh Hà a, để ta thân một cái nha. Hồ Theo Mộng dây dưa Lâm Thanh Hà, vô luận thần thái vẫn là ngữ khí. Đều phá lệ kiều mị. Ai nha, diễn đều chụp xong rồi, còn hôn cái gì thân a? Lâm Thanh Hà cố gắng giả vờ ghét bỏ biểu cảm, muốn đem đối phương đến gần khuôn mặt đẩy ra, nhưng là tay nâng nhiều lần cũng chưa dơ lên rồi, chính mình khuôn mặt cũng là đốt vù vù. Ta ngày mai liền phải đi a, về sau lại không biết bao lâu mới có thể gặp lại đến Thanh Hà, thân một cái có cái gì quan hệ? Hồ Theo Mộng lúc này đổi phó u oán biểu cảm cùng ngữ khí. Ý của ngươi là nhà ngươi lão gia hạn chế tự do của ngươi, ngươi nghĩ đến Hong Kong trước hết xin. Lâm Thanh Hà hừ một tiếng, hay là nói, Hong Kong quá nhỏ, không so được ngươi tại San Francisco trang viên, cho nên lười. Thanh Hà, nhất kế không thành lại xảy ra nhất kế hồ theo mộng, lần này đổi lại sinh khí bộ dáng, còn nhìn về phía Trương Nghệ gia, hình như hy vọng nàng có thể giúp sấn vài câu. Nhưng mà ngồi ở không xa Trương Nghệ gia, tuy rằng cũng là khuôn mặt đỏ lên, nhìn Lâm Thanh Hà ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy tình dục, cũng không có đối với hồ theo mộng tiến hành đáp lại. Đây là studio đại loạn giao di chứng rồi, dù sao Lâm Thanh Hà cùng hồ theo mộng, Trương Nghệ gia phân thuộc về hắn khác biệt thân phận, tại không có ý định làm rõ đây hết thảy điều kiện tiên quyết ngoạn nhiều phi, vậy cũng chỉ có thể sau đó mơ hồ nàng một chút nhóm ký ức. Ví dụ như hồ theo mộng liền chỉ nhớ rõ, tại studio cùng Lâm Thanh Hà chụp tình dục diễn thời điểm bởi vì dây dưa được nhiều lắm mà phá lệ đói khát, vì thế cùng Trương Nghệ gia ở trên giường lăn lại lăn. Trương Nghệ gia cũng là như vậy, chẳng qua bị gợi lên nhục dục nguyên nhân, theo chụp tình dục diễn biến thành bàng quan chụp tình dục diễn. Lâm Thanh Hà liền đơn giản hơn, vỗ như vậy một hồi kịch liệt tình dục diễn, làm sao có khả năng không ở trên giường cầu lão gia nhiều địt đâu này. Như thế, lại lẫn lộn việc này phát sinh thời gian cùng địa điểm, cho dù có cái gì đoạn ngắn theo các nàng trong não nhô ra, cũng chỉ tưởng rằng chính mình ảo tưởng. Bất qua ký ức có thể mơ hồ, trên thân thể cảm giác lại mơ hồ không được, hoặc là nói, phải thân thể cảm giác cũng mơ hồ rơi, cần phải sử dụng pháp thuật khác, như vậy liền quá phiền toái, hơn nữa sẽ có như vậy ném một cái quang phiêu lưu. Dù sao các nàng đều đã bị thuần dưỡng hảo, mặc dù có một chút như vậy vấn đề cũng không để ý, hay là thôi đi. Vì thế liền có hiện tại như vậy một bộ, niệm cái loại này vui mừng cảm giác hồ theo mộng, không có lúc nào là không nghĩ cùng Lâm Thanh Hà một lần nữa nhiệt liệt triền miên. Đây cũng là vì sao Lý Húc không cho nàng nhóm tham gia hơ khô thẻ che yến nguyên nhân, trừ phi hắn vặn vẹo ở đây ánh mắt của mọi người, nếu không ai nấy đều thấy được đến, nhìn chằm chằm nhìn Lâm Thanh Hà, không chút nào che giấu khuôn mặt thượng tình dục cùng nhiệt tình hồ theo mộng có vấn đề. Còn không bằng làm cho các nàng liền ngây ngô tại trong nhà tốt lắm, dù sao Trương Nghệ gia cùng Lâm Thanh Hà, cũng không có khả năng mặc cho hồ theo mộng làm loạn. Người trước là bởi vì thụ ấn tượng hơi nhỏ, Lý Húc tuy rằng ngoạn tam phi, nhưng là công phạt phần lớn đều tại hồ theo mộng cùng Lâm Thanh Hà trên người, nàng chỉ tính cái thêm đầu. Về phần người sau, Thanh Hà, có thể bang hạ bận rộn sao? Lâm Phượng Kiều lúc này đi đến. Tốt, Lâm Thanh Hà cũng không hỏi là chuyện gì, vội vàng đứng dậy cùng Lâm Phượng Kiều đi, liền cấp hồ theo mộng để lại lời xin lỗi ý ánh mắt. Hồ theo mộng chỉ có thể khí khổ dậm chân, một bộ bị ném bỏ oán phụ bộ dáng, Trương Nghệ gia không khỏi thở dài. Mặc dù biết nàng là trang đi ra, vẫn như cũ đứng dậy kéo lấy nàng đi phòng ngủ. Không sách cái này, điện ảnh quay chụp hoàn tất, tự nhiên là muốn đi vào hậu kỳ chế tác, sau đó. Liền không có sau đó. Lý Húc làm như thế nào hậu kỳ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, bất quá đây cũng là bởi vì không có tìm được thích hợp cắt nối biên tập sư, nếu không lời nói, như thế nào cũng muốn giả vờ giả vịt cắt nối biên tập một chút. Cho nên vì sao không thể điện ảnh vỗ tốt liền chiếu phim đâu này. Được rồi, tá đôn đạo là muốn cầm lấy kết nạp đi dự thi, mà làm là thứ nhất đương quốc tế liên hoan phim, đi dự thi điện ảnh phải là lần đầu, cho nên tính là hắn tại hai ngày thu phục sở hữu hậu kỳ cũng không có cách nào chiếu phim. Bất quá bộ phim này không thể chiếu phim, cái khác điện ảnh có thể chiếu phim A. Như thế nào, A Tinh, cái này kịch bản có thể chứ? Đợi trước bàn làm việc Vương Tinh lật xem xong rồi kịch bản về sau, dựa vào tại ghế dựa cao phía trên ánh mắt bán đóng Lý Húc mới hỏi như vậy nói. Không thành vấn đề, Trương tiên sinh, đó là một tốt kịch bản. Vương mập mạp nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp. Trả lời nhanh như vậy, có phải hay không sớm liền chuẩn bị tốt Lý Húc khẽ cười tiếng. Làm sao có khả năng, Vương mập mạp cười xòa nói, ta là thật cảm thấy cái này kịch bản không tệ, có động tác có dân tộc tình cảm. Còn có võ học đạo lý, lại tăng thêm A Kiệt trước một bộ động tác diễn đại bán, khẳng định có rất nhiều người tiến rạp chiếu phim. Được chưa, người đã đều nói như vậy, Lý Húc gật gật đầu, nhớ rõ trước vẽ phân cảnh, vẽ không được khá lời nói, vẫn là muốn chụp ngươi chia hoa hồng. Đã biết, Trương tiên sinh, cứ việc thay đổi làm ra một bộ khóc tang biểu cảm, Vương Tinh vẫn là vội vàng gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ ly khai. Chờ hắn sau khi rời đi. Lý Húc vẫn không có đứng dậy, mà là tiếp tục bán nhắm mắt tình dựa vào ngồi ở trên ghế dựa cao, là cái gì nguyên nhân đã không cần nhiều lời. Quả nhiên, sau một lát, hắn liền run vài phía dưới, theo lấy thoải mái thở dài một hơi. Như vậy lại qua thêm vài phút đồng hồ, Tằng Hoa Thiên mới sột sột soạt soạt theo bàn làm việc phía dưới bò đi ra, cứ việc hai mắt đẫm lệ gâu gâu, mang theo nói không ra ủy khuất cùng căm hận, phối hợp kiều mị phiếm hồng khuôn mặt, lại có loại khác cám dỗ, lại tăng thêm khóe miệng cùng cằm thượng nhiều điểm màu trắng dấu vết, càng là lộ ra nhộn nhạo dâm mỹ hương vị. Hiện tại, đủ chứ, nàng có chút khí khổ hỏi. Làm sao có khả năng, Lý Húc lắc lắc hạ thân, căn kia mềm xuống, còn dính đầy nước bọt dương vật lúc này tại kiều diễm nữ lang trước mặt lắc lư hai cái, còn có công việc vệ sinh đâu. Tằng Hoa Thiên cắn môi, khuôn mặt thượng mang theo kháng cự thần sắc. Người nếu không nhanh chút, nếu lại tiến đến một người, người lại được liếm một hồi. Lý Húc nhíu mày nói xong. Ân, hiện tại thư ký nhiều, mỗi khi có người đến văn phòng nói chuyện, tất nhiên phải có nữ nhân tại bàn làm việc phía dưới liếm dương vật, chuyện này liền có thể chính thức thực hành. Hắn định chế lớn như vậy trương bàn làm việc, có thể không đơn giản chỉ là vì đem nữ bí thư nhóm đặt tại phía trên địt, phía dưới cũng cần phải lợi dụng mới là. Bất quá, lần này khẩu kỹ nhi vốn hẳn nên từ Diệp Ngọc Khanh đến, nhưng là Tằng Hoa Thiến vừa vặn, vì thế liền nàng lên. Ai bảo nàng hiện tại thực thích hợp ức hiếp đâu. Nghe được Lý Húc những lời này, Tằng Hoa Thiến không khỏi rung rung phía dưới, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, hình như thực muốn làm như vậy, nhưng theo sau lại là một cái giật mình, quỳ trên đất nhanh chóng liếm lên dương vật. Đợi nàng dùng lưỡi thơm đem dương vật mặt chất lỏng liếm sạch sẽ, lại dùng khăn giấy cẩn thận lau lau rồi một phen, xác định thu thập xong, lại thả lại đũng quần bên trong về sau, Lý Húc vừa lòng vỗ vỗ nàng khuôn mặt làm rất tốt. Tằng Hoa Thiến không khỏi lại lần nữa thân thể yêu kiều run nhẹ, giữa hai hàng lông mày hình như có hưng phấn chi sắc, giống như đối với câu này khen ngợi rất được dùng, cũng tại đối phương lại lần nữa khích lệ thời điểm biểu hiện rõ ràng hơn. Kịch bản viết không tệ, Vương Mập Mạp tuy rằng nhân nhìn đáng khinh, nhưng tại điện ảnh phía trên cũng là có tài hoa, vừa rồi hắn. Lý Húc là nói như vậy. Cứ việc hưng phấn cả người phát run, Tằng Hoa Thiến vẫn là cố gắng bảo trì bộ kia căm hận bộ dáng. Dùng có chút khàn khàn tiếng nói hỏi ta có thể đi được chưa? Đương nhiên, Lý Húc cười tủm tỉm dùng tay làm dấu mời. Tằng Hoa Thiến tặng khẩu khí, có chút lảo đảo đi ra ngoài, sau đó lại bị gọi lại chờ một chút. Lý Húc cầm lấy trên bàn một văn kiện kẹp, đứng dậy đi đến nàng bên người đã quên cái này, gọi ngươi là có công tác, hai cái kịch bản đại cương, ngươi chọn lựa một cái A. Vốn là khẩn trương phía dưới Tằng Hoa Thiến không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lại dâng lên một trận không hiểu mất mát, sau đó nhanh chóng mở ra văn kiện kẹp lật nhìn, để khống chế được dòng suy nghĩ của mình. Nàng hoa thêm vài phút đồng hồ qua loa xem một lần, sau đó nhíu lên đôi mi thanh tú cái này, ta như thế nào chọn A, đều là phần tiếp theo. Phần tiếp theo có vấn đề gì không? Lý Húc cười hỏi lại, hơn nữa, vô sát thủ tính cái gì phần tiếp theo? Tằng Hoa Thiến hít một hơi thật sâu, phần tiếp theo từ trước đến nay đều tại tập thứ nhất đại đến phạm vi nội sửa sửa chữa chữa, Bá Vương Hoa phần tiếp theo cũng không ngoại lệ, mà ta phía trước đã viết Bá Vương Hoa tập thứ nhất. Về phần vua sát thủ, nội dung tuy rằng cùng tinh võ anh hùng không có quan hệ, nhưng là động tác thiết kế khối kia vừa nhìn chỉ biết, nhất mạch tương thừa. Ân, Lý Húc kịch bản đại cương, nhất định là có cơ bản động tác thiết kế. Về phần tại sao không thiết kế hoàn. Trung quy vẫn là muốn cấp vai võ phụ một điểm cơm ăn nha, hơn nữa trước mắt làm toàn bộ nữ tính vai võ phụ lời nói, bao nhiêu vẫn có điểm kỳ quái. Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, hai cái này đại cương ngươi phải chọn một cái. Lý Húc nhíu mày nói, ngươi tại viết chuyện xưa phía trên như vậy có thiên phú, loại này tiểu cây còn không phải là tay đến cầm đến. Cứ việc cái này khen ngợi có chút rõ ràng, thậm chí có cố ý thổi phồng ngại nghi ngờ, vẫn để cho Tằng Hoa Thiến hô hấp sồn dập vài cái. Nhìn văn kiện trong tay kẹp khó có thể lựa chọn. Được rồi, trước lấy về cẩn thận đọc, 3 ngày nội cho ta trả lời thuyết phục. Lý Húc lúc này lại nói. Ta đã biết, Tằng Hoa Thiến điều chỉnh hạ hô hấp, lại lần nữa đi ra ngoài. Nhưng mà không đi 2 bước, Lý Húc bàn tay liền vỗ vào nàng mông cong phía trên, cùng với còn có cười ha ha tốt lắm, ta chờ ngươi. Tằng Hoa Thiến lúc này hét lên đi ra, cũng một chút dựa vào tại bức tường phía trên. Thiếu chút nữa như vậy mềm xuống, thân thể kịch liệt run rẩy, mà váy dưới làn váy mặt, đùi bên trong màu da tất chân bắt đầu bay nhanh thay đổi sâu. Hiển nhiên, phía trước tàng tại bàn làm việc phía dưới ngoạn khẩu kỹ nhi thời điểm đã bị dạy dỗ tốt nàng cũng đã khó có thể tự giữ rồi, tuy rằng sau đi ra nhìn không có vấn đề gì, thân thể kỳ thật đã đến điểm giới hạn. Lý Húc như vậy vỗ, thuận tiện còn dùng một chút thủ đoạn nhỏ kích thích, tự nhiên cũng liền tiết ra. Chương 989. Lý Húc cũng không có mượn cơ hội đem Tằng Hoa Thiến ngay tại chỗ tử hình, mà là theo đuổi nàng nổi giận nảy ra đi ra ngoài. Trước mắt cái mùi này vừa vặn, Kỳ đối với hắn mọi cách ghét bỏ, lại khát vọng bị hắn nhận thức có thể, một câu khinh phiêu phiêu khích lệ liền có thể làm cho nàng phiêu thượng thiên, giống như bị địch muốn chết dục tiên giống nhau. Cứ việc sớm hay muộn sẽ bị hắn chơi được dễ bảo, tựa như hậu cung khác nữ nhân như vậy, nhưng là có thể buổi tối một ngày là một ngày, dù sao nàng lại chạy không được. Muốn so sánh với phía trước, ngược lại là hai cái kịch bản càng đáng giá mong chờ. Phía trước cấp Vương Tinh, làm hắn đạo diễn kịch bản là Tinh Võ Anh Hùng, Lý Liên Kiệt một cái khác thời không tác phẩm tiêu biểu một trong. Năm trước chiếu phim Trung Nam Hải Bảo Tiêu làm Lý Liên Kiệt rất là phát hỏa một phen, không chỉ có phòng vé vượt qua một cái khác thời không, còn kém điểm quá 2.000 vạn đầu này tuyến. Dù vậy, bộ phim này cũng có thể tại 86 năm Hong Kong phòng vé bảng xếp hạng top 10 vị trí, chiếm cứ nhỏ nhoi. Có thể có thành tích như vậy, tất nhiên có Trương Hạo Hiên đứng ở Lý Liên Kiệt phía sau nhân tố, tuy rằng hắn nhìn người vật vô hại, vô luận làm cái gì đều có vẻ khiêm tốn gần người, nhưng là càng đảo bởi vì hắn mà biến mất đường khẩu ít nhất có 2-3 cái, hơn nữa còn là biến mất vô thanh vô tức. Cứ việc không có cái nào xã đoàn dám đến bá tước đại nhân kịch tổ thu bảo hộ phí, nhưng luôn có mấy cái như vậy đuôi mù, chạy đến huy hoàng ảnh nghiệp dưới cờ kịch tổ đòi tiền muốn cái gì. Nếu như chính là thu bình thường đà phí thì cũng thôi đi, Lý Húc tuy rằng quyết định làm Trương Hạo Hiên đương Hong Kong vương, cũng không có muốn cứu vớt Hong Kong ý tứ, nhiều lắm liền là lúc sau bóc lột khởi Hong Kong tiểu thị dân đến, so Lý gia thành ôn nhu một chút. Cho nên những cái này tầng dưới chót quy củ hắn vẫn là cơ bản tuân thủ. Có thể nếu có cổ hoặc tử đuôi mù, không theo quy củ thu đà phí, thậm chí còn muốn gây sự, như vậy ngượng ngùng, liền cùng các ngươi phía sau đường khẩu cùng một chỗ thu thập. Về phần bị liên lụy đến đó một vài người, vậy tự nhận xui xẻo, chứ không nói những cái này ra hỏa phải chăng vô tội, nếu như thủ đoạn không đủ chấn động lời nói, giết gà cho ai nhìn à. Sự thật phía trên, các xã đoàn bên trong vẫn có người thông minh, ngay từ đầu bọn hắn đều không biết rõ sở, vì sao có đường khẩu không hiểu được một người đều không thấy. Cứ việc những cái này đường khẩu cũng không lớn, nhưng là vô thanh vô tức, nhân sẽ không có, mà tài vật cái gì lại không như thế nào thiếu quá, tổng không thành gặp được quỷ a. Khoan hãy nói, thực sự có xã đoàn vì thế mời một chút hòa thượng đạo sĩ, làm cho này cái làm mấy ngày cúng bái hành lễ để cầu an tâm. Bất quá sau vẫn có nhân gỡ rõ ràng trong này manh mối, dù sao những cái này tiểu đường khẩu bình thường cũng liền chiêu chọc một chút hàng xóm láng giềng, bình thường thị dân lại như thế nào cũng không có khả năng làm bọn hắn vô thanh vô tức biến mất. Vì thế, đều đi quấy rối qua huy hoàng ảnh nghiệp kịch tổ cái này điểm giống nhau, như vậy hiển lộ ra, sau đó xã đoàn kia một vài người liền đều hiểu. Có thể đem xã đoàn kinh doanh đến bây giờ đầu rồng, các nguyên lão, cái nào không phải là nhân tinh, đều phi thường rõ ràng chính mình tại phía trên lưu xã hội trong mắt cái bộ định vị, cũng liền Trương Hạo Hiên mấy năm này lực lượng mới xuất hiện, có chút nhân còn chuyển qua loan. Dù là như thế, lén lút vẫn như cũ đồn đại, Mai Diễm Phương chấp trường cùng Phúc Hòa, hậu trường chính là vị này mang anh bá tước. Cho nên mặc kệ có chứng cứ hay không, tất cả lớn nhỏ xã đoàn nhóm đều vụng trộm nghiêm khắc dặn dò phía dưới cổ hoặc tử, tuyệt đối không nên đi quấy rầy huy hoàng dưới cờ người. Loại này đồn đại tự nhiên cũng truyền đến trong giới giải trí mặt, dù sao, chưa bỏ đại lục, vô luận quốc gia nào giới giải trí, đều không thiếu được muốn cùng hắc kéo lên quan hệ. Tăng thêm Trương Hạo Hiên tại khác biệt trường hợp, cùng rất nhiều phim mọi người tỏ vẻ quá, công bằng cạnh tranh lời nói, mặc dù thua cũng không có gì lớn. Kết hợp tình huống này nhìn, lời ngầm liền rất rõ ràng nếu như ngầm, để ý chết cả nhà nha. Dù sao, biến mất cái kia một ít đường khẩu nhân thủ, đến nay tìm không thấy, rất nhiều người đều suy đoán có phải hay không trở thành Victoria Loan bên trong thủy nê trụ. Tại cái này trụ cột phía trên, huy hoàng điện ảnh mỗi lần chiếu phim, tự nhiên đều là xuôi gió xuôi nước. Nói hồi cái này thời không Trung Nam Hải Bảo Tiêu bản cũ, tình tiết không cùng nguyên bản không sai biệt lắm, thậm chí liền phản diện đều hãy tìm Nghê Tinh, cũng chính là Châu Triệu Long, phía sau hắn còn không có cải danh tự. Chính là nữ nhân vật chính đổi thành hài lòng thiếu nữ tổ Lý Lệ Chân, đương nhiên, cái này không ảnh hưởng toàn cục, Trung Lệ đến lúc này còn tại Canada phía trên trung học. Hơn nữa Lý Húc cũng không có ý định làm Trung Lệ Đề cái này thời không lại đi làm diễn viên. Trừ lần đó ra, Lý Lệ Chân tại mẫu nhân khai phá phía dưới, tại điện ảnh bên trong biểu hiện lại thuần lại dục, xác thực hấp dẫn đến một đám LSP. Bất quá đây chỉ là tô điểm, điện ảnh hấp dẫn nhất nhân địa phương, vẫn là động tác diễn. một cái khác thời không bên trong, Trung Nam Hải Bảo Tiêu sở dĩ tại 94 năm cái này hoàng kim cửa sổ chỉ cầm đến 1.000 vạn suất đầu phòng vé, một là bởi vì khi đó Lý Liên Kiệt cơ hồ hồng thấu nửa bầu trời, nhiều nhất thời điểm một năm vỗ 5 bộ phim, Hong Kong người xem đối với hắn hơi có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Thứ hai khi đó chính sử phim Hồng Kông cuối cùng hoàng kim thời gian, các loại xuất sắc động tác điện ảnh ùn ùn, không sách đại hỏa hoàng phi hồng hệ liệt, túy quyền hai cùng tinh võ anh hùng cũng đều là 94 năm chiếu phim. Tam qua lại về gần, người Hong Kong tâm thái càng ngày càng không xong, liền Châu Tinh chỉ đều vài lần muốn đi Canada, tự nhiên đối với Trung Nam Hải Bảo Tiêu cái từ này tràn ngập phản đối ấn tượng, càng huống chi Lý Liên Kiệt còn tại trong này mặc quân trang, cũng chạm tại cờ đỏ sao vàng phía dưới, bộ phim này coi như là ít có, chính xác phô bày đại lục đồng phục quân đội tác phẩm. Như thế như vậy, phòng vé có thể có 1.000 vạn, đã coi như là Lý Liên Kiệt kêu gọi lực đủ mạnh. Nhưng là cái này thời không phía sau khác biệt, cứ việc Thành Long đã hình thành chính mình hài kịch phim hành động phong cách, nhưng còn không có đại thành, mà khác các loại hoặc sắc bén hoặc phiêu giật động tác điện ảnh, cũng đều còn chưa có xuất hiện. Tự nhiên, Trung Nam Hải Bảo Tiêu trong đó cái loại này hoặc cương mãnh hoặc sắc bén hoặc thú vị tranh đấu, liền phi thường hấp dẫn con mắt, ví dụ như trong phòng bếp mặt mở khí than cái kia đoạn. Viên cùng Bình Thản Viên ra ban tại bộ phim này trong đó đại thụ ích lợi, Lý Húc tuy rằng không phải là đạo diễn, lại đối với động tác thiết kế là yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí cố ý vẽ bộ phận động tác diễn phân cảnh. Vương Mập Mạp cũng là tốt lắm người thi hành, mà Viên Hòa Bình đệ nhất thế giới võ chỉ tên đầu cũng không phải là đắp, không chỉ có căn cứ phân cảnh thiết kế ra hoàn chỉnh động tác diễn, thậm chí còn vượt xa người thường phát huy, làm Lý Liên Kiệt cùng Châu Triệu Long tranh đấu càng thêm đẹp mắt. Như thế, lại tăng thêm tuy rằng Trung Anh đàm phán ầm ĩ lòng người bàng hoàng, nhưng phía sau Anh quốc nhân còn chưa bắt đầu làm loạn, mà Hong Kong tiểu thị dân tại cái này thời đại ở giữa lực lượng, đối với đại lục cảm tình tuy rằng phức tạp, có thể ít nhất là có cảm tình. Dưới loại tình huống này lại hỗn hợp người bình thường đối với quyền quý, đối với Trung Nam Hải Bảo Tiêu tò mò, cuối cùng có hiện tại phòng vé, Lý Liên Kiệt cũng bởi vậy tại Hong Kong hồng. Loại tình huống này phía dưới, đương nhiên hẳn là không ngừng cố gắng. Vì thế Lý Húc bây giờ tìm đến đây Vương Mập Mạp, chuẩn bị kế tiếp đem Tinh Võ Anh Hùng cũng biết đi ra. Đáng tiếc, Vương Tinh có tài hoa về có tài hoa, Hoàng Phi Hồng hệ liệt cuối cùng vẫn là từ lão quái đến đạo diễn mới có hương vị. Ngồi trở lại ghế dự cao thượng Lý Húc, lật xem các loại báo biểu thở dài nói. Hắn vốn là tính toán trước tiên đem Hoàng Phi Hồng hệ liệt làm đi ra, nề hà tìm không thấy thích hợp đạo diễn đến phụ trách. Vương Mập Mạp năng lực là tuyệt đối có. Càng huống chi cái này thời không tại hắn che chở phía dưới, cũng không có giống một cái khác thời không như vậy toàn bộ triều tiền nhìn, ít nhất cái kia kết nạp liên hoan phim an ủi thường, vẫn để cho hắn đắc ý rất lâu. Nhưng là, muốn so sánh với bên ngoài phiêu bạc rất nhiều năm từ khắc, hắn chung quy thiếu phần kia ra tình hình trong nước ngực, nếu như buông tay làm hắn chính mình đi làm Hoàng Phi Hồng hệ liệt, có thể làm ra Nam Nhi phải tự cường cũng đã tính không tệ, càng không nói sư vương tranh bá. Vương Tinh đều không được. Lại càng không nói khác Hong Kong đạo diễn, nếu như không nghĩ tự mình động thủ lời nói, như vậy vẫn là chỉ có thể tin tức tại từ lão quái trên người. Cố tình từ lão quái phía sau còn tại cùng chết Thục Sơn hệ liệt, bởi vì tiểu ái Đức Hoa Lý Địch Thiệp, phía trước hai bộ đều đại thụ khen ngợi, hơn nữa cơ bản xem như hồi vốn rồi, cho nên trước mắt đang tại tăng giờ làm việc chế tác bộ ba hậu kỳ. Đặc hiệu điện ảnh từ trước đến nay đều khó khăn cố sức, càng huống chi Lý Húc đối với Thục Sơn hệ liệt đặc hiệu can thiệp không sâu. Vì thế vài năm xuống, từ lão quái điện ảnh sản lượng hoàn toàn không bằng một cái khác thời không. Đương nhiên, hắn khẳng định không có khả năng để ý, chẳng sợ đã biết một cái khác thời không sự tình. Đối với một cái si mê đặc hiệu cùng đại tràng diện đạo diễn tới nói, còn có cái gì có thể so sánh đạo diễn có thể tùy ý phát huy trí tưởng tượng của mình, đồng thời còn có thể kiếm tiền điện ảnh càng vừa lòng sự tình. Dưới loại tình huống này, Lý Húc tính là dùng Trương Hạo Hiên thân phận ép hắn. Dùng tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận buộc hắn, hắn tại đạo diễn thời điểm cũng nhất định là không yên lòng. Mặc dù Lý Húc có thể sau đó chỉnh sửa điện ảnh, nhưng là... làm như vậy không biết là quá dư thừa sao? Cho nên, vẫn là sau này duyên A, dù sao bộ ba kết thúc về sau, từ lão quái lại có nhiệt tình cũng được nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ hắn nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, lại lấy thử xem cái khác đề tài làm lý do, làm hắn đạo diễn cái này hệ liệt. Hắn tất nhiên sẽ vì cấp tương lai Thục Sơn hệ liệt tranh thủ càng đầu tư thêm mà toàn lực ứng phó. Càng huống chi Hoàng Phi Hồng hệ liệt đối với Lý Liên Kiệt tới nói coi như là vương nổ, một cái khác thời không hắn nhân khí, có một bán muốn tới tự Hoàng Phi Hồng tam bộ khúc, cho nên trước mắt vẫn là thượng tinh võ anh hùng a. Vậy cũng là Lý Liên Kiệt tác phẩm tiêu biểu một trong, hơn nữa thuyền càng văn phu tại Hoắc Nguyên Giáp trước mộ cùng Trần Thật cái kia chàng quyết đấu, kỳ đáng đánh nhìn, lại cao thêm cách xa ý, thế cho nên vài thập niên sau vẫn như cũ bị phim võ thuật fan nói chuyện say xưa, cũng cùng túy quyền hai fan xé thành chết đi sống lại. Kỳ thật a, này hai bộ phim động tác bộ phận, thật không cần phải tranh cái cao thấp, chúng nó đều có các ưu điểm, cũng đều có các vấn đề. Tình võ anh hùng liền không nói, phía trước đề cập qua, Trần Thật cùng thuyền càng văn phu cái kia chàng động tác diễn, cơ hồ có thể xem như sách giáo khoa. Đồng dạng, túy quyền hai đoạn kia dưới xe lửa dưới, phúc dân kỳ trường thương, tại nhỏ hẹp không gian đối với Hoàng Phi Hồng đơn độc đao, cũng là phi thường xuất sắc. Về phần khuyết điểm, thường xuyên có công phu mê nói tinh võ anh hùng bên trong treo uy á quá nhiều, đây chính là cái vấn đề, nhưng là túy quyền hai chẳng lẽ vốn không có treo uy á. Càng không cần phải nói Thành Long cùng Lưu Gia Lương xích mích sau đó, trước sau động tác phong cách cắt đứt cảm có chút rõ ràng, chẳng qua Thành Long cá nhân phong cách quá mức rõ ràng, đem xem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới rồi, tự nhiên không có nhiều người để ý. Về phần túy quyền hai cầm lấy nhớ năm đó tốt nhất động tác thường, loại vật này cũng đừng cầm lấy đi ra rồi hả, túy quyền hai là vì thành lập Long Hổ Vũ Sư Hiệp Hội mới kế hoạch quay, Thành Long, Mai Diễm Phương đều là Linh Cát C biểu diễn. Kim tượng thưởng làm sao có khả năng không cho cái giải thưởng. Chương 990. Tóm lại, Lý Húc quyết định hiện tại đã đem tinh võ anh hùng làm ra đến, vừa vặn Trần Thật cùng Hứa Chính Dương giống nhau là tóc húi cua ca, có thể xem là Trung Nam Hải bảo tiêu tinh thần kéo dài. Sau đó lại tiếp tục thượng Hoàng Phi Hồng hệ liệt, có thể đem Lý Liên Kiệt nhân khí lại đẩy một cái, tiến vào 90 niên đại sau so bả vai song thứ hai thành cũng có khả năng lấy. Như thế. Cũng coi như Lý Húc cấp Lý Liên Kiệt bồi thường, nếu như hắn về sau có ngốc không kéo mấy hướng đến một ít vòng tròn bên trong chui, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Đương nhiên rồi, Lý Húc cũng có khả năng làm người ta cho hắn giáo huấn một chút đạo lý, tận lực không có khả năng không giáo mà giết. Như vậy, nữ nhân vật chính Quang Tử, tìm Aina Na Amori, Lý Húc sờ lên cằm hỏi như vậy chính mình. Trung Sơn Nhẫn chắc chắn là không có khả năng. Trước không nói nàng cùng tỷ tỷ nàng Nayama Miho đã thành cửu đầu thiếu gia hoa tượng, riêng là tuổi tác liền không quá quan. Aina Na Amori cũng rất thích hợp, so sánh với hoạt bát sáng sổ tùng điền thánh tử, e lệ mà ôn nhu minh đồ ăn, hiển nhiên càng phù hợp đại hòa phụ tử hình tượng, cùng với tinh võ anh hùng bên trong quang tử hình tượng. Lý Húc vẫn cảm thấy, đem hai người bọn họ hợp thành một đôi thị phi bình thường sáng suốt thực hiện, so sánh với một cái khác thời không trở thành tử địch hai cái cô nương. Phía sau các nàng tại tính cách phía trên phá lệ góc bù, cũng có thể kéo dài đến giường phía trên. Nhưng hắn là tương đương yêu thích đôi này. Duy nhất phải suy nghĩ đúng là, Vương Mập Mạp cùng Lý Liên Kiệt tại Nhật Bản danh tiếng cũng không lớn, mà Minh Đồ Ăn nhưng bây giờ là như mặt trời giữa trưa ca sĩ, fan sẽ không cảm thấy tham gia diễn loại này điện ảnh bôi nhọ nhà mình thần tượng, tình tiết bọn hắn phản mà không phải là thực để ý. Chỉ cần nàng còn tại giới giải trí bên trong, việc này bao nhiêu đều vẫn là muốn cố kỵ một hai. Cái giám a. Được rồi, liền minh thức ăn. Lý Húc liền quyết định như vậy. Không biết vô sát thủ sẽ ở Tằng Hoa Thiến trong tay viết thành cái dạng gì chuyện xưa, có hay không thích hợp Tùng Điền Thánh Tử nhân vật, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ân, hắn hôm nay lấy ra vô sát thủ kịch bản, cũng không phải là một cái khác thời không cái kia, mà là hoàn toàn mới đại cương. Nếu đại ma thuật sư hưởng ứng rất tốt, nhiều như vậy làm điểm nguyên sang kịch vốn cũng là có thể, mà vua sát thủ chính là một lần nếm thử. Nam chính có thể không còn là Lý Liên Kiệt, Lý Húc chuẩn bị đem cái này làm thành một cái tam bộ khúc hệ liệt, dùng đến Phùng Trương Diệu Dương. Điện ảnh trụ cột là thành thị thợ săn cùng sát thủ 47 hỗn hợp, nam chính bình thường nhìn qua không đáng tin cậy trinh thám, thời khắc mấu chốt lại có thể nhân chắn sát nhân, Phật chắn giết Phật, lại xứng một câu tử thần, đến thu người. Tuyệt đối có thể đem cái này niên đại tiểu thị dân chấn động sửng sốt một chút. Nếu như không phải là tương đối cảng đảo, thế giới quan hơi hơi lớn, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, Lý Húc còn nghĩ đem chớ chọc hắn cẩu đánh ra. Sở dĩ tìm Tằng Hoa Thiến đến viết cái này kịch bản, chủ yếu ở chỗ, nàng ở phương diện này cư nhiên còn thực sự có như vậy một chút thiên phú. Tuy rằng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng là hãy cùng Hồ Theo Mộng giống nhau, tại viết vài cái kịch bản sau đó. Cũng bắt đầu phát triển đến, chỉ cần cho ra đại cương, trên cơ bản có thể biên ra coi như hoàn chỉnh chuyện xưa. Cứ việc cùng hắn có nguyên bản làm tham khảo không phải không có quan hệ, nhưng Tằng Hoa Thiến hành văn xác thực coi như có cấp bậc, cho nên lần này cho nàng một cái chân chính chuyện xưa đại cương, nhìn nàng có thể viết ra cái dạng gì chuyện xưa. Về phần Bá Vương Hoa phần tiếp theo, cũng để cho nàng viết là được a, dù sao tập thứ nhất đều là nàng viết, hơn nữa nàng không dám không nghe nói. Diệp Ngọc Khanh cùng nhà mình lão bản nói như vậy nói. Ân, Khanh Khanh là vừa mới gõ cửa tiến đến, hơn nữa tương đương u hoán, dù sao, lần này vốn phải là nàng tại bán bàn làm việc hạ liếm dương vật. Nhân tinh lực là có hạn, mà ta càng nhìn chúng vua sát thủ cái này chuyện xưa, càng huống chi nàng phía trước cũng không nói sai, phần tiếp theo kết cấu cùng tập thứ nhất khác biệt không lớn, chính yếu đơn giản liền là như thế nào chết đồng bạn. Lý Húc mở ra tay. Cái này thời không Bá Vương Hoa cùng một cái khác thời không cũng có không cùng, nữ nhân vật chính không phải là Hồ Tuệ Trung mà là Huệ Anh Hồng, dù sao mọi người thu, vẫn là muốn cấp điểm ưu việt. Bất qua lớn nhất khác biệt ở chỗ, mỗi tập đều phải chết một cái Bá Vương Hoa đội viên, hơn nữa còn là bị chết đặc biệt thảm cái loại này. Ví dụ như tập thứ nhất rồi, là Mỹ vì vai diễn đội viên tựa như cứu vớt đại binh Lion bên trong cái kia binh nhì Mary như vậy, bị Hoàng Quang Lượng vai diễn táo bạo phản diện. Trước dùng đao chậm rãi cắm vào trái tim giết chết, sau đó lại tiếp tục bị hiếp thi, nhân lúc còn nóng đến một phát cũng bởi vậy trở thành một cái ngân mà lưu truyền ra. Hong Kong tiểu thị dân nhóm nơi nào xem qua loại này tìm kiếm cái lạ tràng diện, một cách tự nhiên đem bộ phim này phòng vé phồng lên cao, cứ việc cũng có nhân cho rằng chuyện này thiết quá mức bạo lực, có thể ngăn cản không được mọi người lòng hiếu kỳ, dù sao. Kỳ thật a, Lý Húc vốn là tính toán làm Lý Thái Phượng đến diễn nhân vật này. Nàng loại này xinh đẹp linh động cô nương, tại điện ảnh bên trong bị chết càng thảm, càng có thể kích thích lên người xem cảm tình. Nhưng mà hỏi bao gồm Vương Tinh tại nội nhiều cái đạo diễn, bọn hắn đều gương mặt khó xử tỏ vẻ, tốt nhất đừng làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Thái Phượng hiện tại nhưng là Hong Kong nổi danh nhất, thậm chí có thể nói duy nhất một cái có công phu thật nữ minh tinh. Lúc trước nàng cùng Phong ở tu đối chọi thời điểm mặc dù thua, cũng là Hong Kong bị chọn vài cái cao thủ chung duy nhất sống được đến, càng huống chi vẫn là Thiết Hải Đường sư muội, trên người có công phu thật là xác định không nghi ngờ sự tình, lúc ấy thương trường nhưng là có hơn 1000 nhân nhìn. Lại tăng thêm sau cũng có vũ sư tới cửa khiêu chiến hoặc luận bàn, trong này liền có Từ Tiểu Minh, nàng tại một cái khác thời không sư phó, mà không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tại Lý Thái Phượng thủ hạ hai chiêu đều không quá. Như thế, tên của nàng đầu cũng liền truyền đi rộng hơn rồi. Như vậy một cái có công phu thật nữ minh tinh, tại điện ảnh bên trong cư nhiên bị phản diện ngược sát, người xem có thể tiếp nhận. Tính là người xem có thể tiếp nhận, Lý Thái Phượng mình cũng có thể tiếp nhận, chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ nàng nghề nghiệp quy hoạch. Lý Húc cha về cha, nhưng là không tại loại chuyện này phía trên cha. Sự thật phía trên, phía trước trục cương thi tiên sinh thời điểm cũng đã đối với Nhâm Đình Đình nhân vật này tiến hành nhất định sửa chữa. Nguyên bản liền là hoàn toàn yêu kiều thiếu con nhóc. Đối mặt nguy hiểm chỉ có thể thét chói tai, sau đó chờ đợi nam tính nhân vật chính tới cứu chính mình. Nhưng là hiện tại này bản sao, trên mặt ngoài là xinh đẹp con nhóc, trên thực tế là cái yêu thích luyện võ phong nha đầu, còn có muốn cùng cửu thúc tỉ thí tình tiết. Đương nhiên rồi, cửu thúc là đắc đạo cao nhân, khẳng định không có khả năng cùng một cái tiểu cô nương giao thủ, vì thế thu sinh xung phong nhận việc cùng Nhâm Đình Đình tỉ thí, cũng bị hung hăng sửa chữa một phen. Bất quá có công phu trong người. Cũng không thấy có thể thu thập cương thi, cái đồ vật này dù sao thuộc về linh dị hệ, cho nên chỉnh thể tình tiết cũng không có quá lớn thay đổi. Tóm lại, làm Hoa Thiến tiếp tục viết chết nữ loại này kiều đoạn, bao nhiêu vẫn có một chút không ổn, ta tuy rằng làm nàng tại hai cái kịch bản bên trong chọn một cái, nhưng nàng khẳng định chọn vua sát thủ cái kia. Lý Húc giờ phút này nói gì nói. Cho nên, phần tiếp theo vẫn để cho Quan Thục Phân cùng Tư Đồ Linh Chi viết. Diệp Ngọc Khanh nhíu mày hỏi. Hơi hơi mang theo một điểm đùa cợt hương vị, dù sao hai cái này cũng là nữ nhân. Đáng tiếc Lý Húc xem thấu ý của nàng tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, không chuyện khác, ta liền rời đi. Nói xong cũng đứng lên, làm ra một bộ thật phải đi bộ dáng. Lão bản, Diệp Ngọc Khanh hoảng vội vàng kêu lên. Làm sao vậy, đã đến tới cửa Lý Húc, quay đầu đến nhíu mày. Ta, Diệp Ngọc Khanh cắn môi, sau đó ủy khuất nói nhân ra muốn ăn dương vật. Sớm nói không thì phải, Lý Húc sần tiếu, làm sao như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Còn không phải là bởi vì lão bản nói, chứ phải nói chuyện chính sự nói sau cái khác sao. Chấm than, Diệp Ngọc Khanh bỗng nhiên lại trở nên căm giận. Ta có nói sao, Lý Húc nháy mắt một cái, làm ra một bộ ta như thế nào không biết biểu cảm. Lão bản, Diệp Ngọc Khanh nhịn không được giẫm chân. Ăn hay không, không ăn ta cần phải đi. Lý Húc cười hắc hắc nói. Diệp Ngọc Khanh không nói hai lời xông đến, nhưng còn không có quỳ xuống đã bị lão bản kéo lại đợi một chút, lúc này. Ta nhớ không lầm lời nói, phải có trò hay diễn ra. Xinh đẹp nữ bí thư tốn tốt mấy giây mới hiểu được hắn đang nói cái gì, lúc này sắc mặt cổ quái hỏi lão bản, ngươi lại muốn làm cái gì à? Ta nghĩ, Lý Húc tiến đến nàng bên tai nói vài câu. Diệp Ngọc Khanh cổ quái chi sắc càng đậm, sau đó lộ ra ghét bỏ biểu cảm không phải đâu. Lão bản, người cư nhiên còn có. Như vậy mới tốt. Lời tuy như thế, giữa hai hàng lông mày hưng phấn cũng là rõ ràng có thể thấy được. Người không có hứng thú lời nói, ta đây tìm người khác. Lý Húc mở ra tay. Diệp Ngọc Khanh hừ một tiếng, kia hai tiểu cô nương chọc đến lão bản sao. Lại muốn bị như vậy kích thích, lão bản muốn các nàng, thì không thể trực tiếp thượng sao. Lý Húc chưa có trở lại, chính là cười nhíu mày. Vì thế nữ bí thư lại hừ một tiếng, lúc nào đi à? Ngay tại mỗ nhân tính toán cái gì thời điểm bị tính toán đối tượng chính đang bình thường công nhân viên tiểu cách vách khanh khanh ta ta. Mẫn mẫn, sau khi tan tầm cùng đi nhìn chàng điện ảnh a, nghe nói Tân Nghệ Thành Tân lên một bộ tình yêu điện ảnh đâu. Đang làm việc khoảng cách chạy đến Chu Tuệ Mẫn cách vách Trương Mẫn, đang trộm hôn đối phương khóe miệng về sau, cười hì hì nói như thế nói. Đừng á, hôm nay không nghĩ xem phim. Chu Tuệ Mẫn lắc đầu nói. Kia, Trương Mẫn đi lòng vòng ánh mắt, chúng ta đi xin xa xôi đi dạo được không? Công tác của ngươi đã làm xong ư, A Mẫn. Chu Tuệ Mẫn kéo dài âm thanh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, muốn cho từ chủ quản nhìn thấy, dư thừa sự tình lại đi ra. Ai ngờ Trương Mẫn gật đầu đúng vậy a, công tác của ta đã làm xong. Thật giả Chu Tuệ Mẫn có chút giật mình. Sau đó Trương Mẫn miệng nhỏ nhếch lên rất đau lòng. Mẫn Mẫn cư nhiên không tin ta. Được rồi, là lỗi của ta. Chu Tuệ Mẫn nhanh chóng xin lỗi. Hai cái cô nương cũng không biết cùng một chỗ ở trên giường triền miên bao nhiêu lần, sớm đã là tâm linh tương thông, nếu Trương Mẫn nói làm xong, vậy nhất định là làm xong. Mẫn Mẫn muốn thường thế nào ta? Trương Mẫn đánh rắn thượng côn. Chu Tuệ Mẫn tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó nhìn chung quanh nhìn, xác định không có người chú ý tới các nàng bên này. Lúc này bay nhanh tại Trương Mẫn bờ môi phía trên mổ một ngụm. Hiện tại có thể a? Nàng rất là kiều mị hỏi lại. Nhưng mà Trương Mẫn tại say mê sờ sờ môi sau cười hắc hắc còn chưa đủ đâu. Chương 991. Đến thôi đến nha, nơi này không có người. A Mẫn, người như thế nào luôn là như vậy? Bởi vì người ta yêu thích Mẫn Mẫn nha. Hai cái cô nương xông vào không người nữ rửa tay lúc. Một bên vành tai và tóc mai chạm vào nhau, một bên nói lời tâm tình. Sau đó, các nàng tiến vào tối bên trong cách vách, vẫn như trước đây, Chu Tuệ Mẫn tại cái bô đắp lên ngồi xuống, Trương Mẫn tắc gấp không thể chờ cưỡi lên trên thân thể của nàng, nâng lên kia trương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt liền hôn nồng nhiệt lên. Cô tư, tứ phiến môi hồng dính liền tại cùng một chỗ trao đổi nước bọt, thường thường còn có lưỡi thơm đưa ra, thân thể cũng dính sát cũng nhẹ nhàng chen ép. Bị mã giáp đồng phục buộc vòng quanh đến bộ ngực đường cong đều biến hình. Phải sau một lát, hai cái cô nương mới thở gấp dừng lại, khuôn mặt đều đỏ rực, phá lệ kiều diễm. Mẫn Mẫn, nhân ra núm vú nhỏ cứng rắn ôi chao. Trương Mẫn tại Chu Tuệ Mẫn bên tai thổi khí, cũng không khi đưa lấy đầu lưỡi tại vành tai bên trong liếm hai cái. Đừng nói cái loại này. Hạ Lưu nói, bị thổi làm cả người như nhũn ra Chu Tuệ Mẫn, ngữ khí rất là mê loạn. Giữa hai chân càng là truyền đến ướt át cảm giác. Mẫn Mẫn, giúp nhân gia liếm liếm được không? Trương Mẫn dùng đồng dạng mê loạn giọng điệu nói, bờ môi tại đối phương trắng nõn nga gáy thượng liên tục nhẹ chút. Ta vì sao, phải giúp A Mẫn liếm A? Cứ việc thân thể vừa mềm lại ngứa, Chu Tuệ Mẫn vẫn là bắt lấy cơ hội dẫn đường hỏi. A Mẫn hạ núm vú nhỏ khẳng định cũng cứng rắn. A Mẫn cho ta liếm, ta liền cấp A Mẫn liếm A. Trương Mẫn nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp, hiển nhiên như vậy trò chơi đã từng ngoạn không chỉ một lần hai lần. Cho nên Chu Tuệ Mẫn không chế được chính mình thở gấp về sau, tiếp tục dẫn đường nói mới không muốn. Ta chính mình, lại không phải là không có thể giải quyết. Kia Mẫn Mẫn muốn ta làm cái gì à? Trương Mẫn không ngoài sở liệu hỏi. Chu Tuệ Mẫn hít sâu một hơi, tiến đến Trương Mẫn bên tai nhỏ giọng nói vài câu, một chút liền làm cho đối phương khuôn mặt thượng đỏ ửng lan tràn đến mang tai. Như vậy, nơi này, Không tốt lắm đâu, Trương Mẫn lộ ra thẹn thùng thần sắc, sau đó lại trở nên ủy khuất, hơn nữa, A Mẫn phía trước ngồi lâu như vậy. Tuy rằng như thế, nàng giữa hai hàng lông mày cũng là một mảnh nóng lòng muốn thử thần sắc. Không làm coi như, Chu Tuệ Mẫn cố ý không hờn giận làm thịt khởi miệng. Trương Mẫn nhanh chóng liền lư hạ pha thật sao, ta liếm là được nha. Vì thế Chu Tuệ Mẫn đứng lên, xoay người sang lưng đối với nàng, lại một bàn tay chống đỡ bức tường, một cái đầu gối đặt ở cái bô đắp lên, cũng đem váy vái kéo. Màu da quần tất hạ bộ, màu đen ren chạm rỗng quần lót ẩn ẩn trùng trùng, có vẻ không hiểu mê người. A Mẫn hôm nay lại là mặc như vậy đó a. Ngồi xuống Trương Mẫn hắc hắc cười, nắm nàng được mông nhỏ không nhanh không chậm bóp. Tốt lắm a, người muốn hay không? Muốn hay không đến a? Chu Tuệ Mẫn gương mặt xinh đẹp càng ngày càng nóng bỏng. Nàng mặc dù là cái tiểu phúc hắc, nhưng ở mẫu nhân thao túng phía dưới, đối với Trương Mẫn cảm tình cũng là thật, nên có quyến luyến, trân trọng cùng e lệ, một chút cũng không có thiếu. Cho nên, mặc dù là nàng chủ động dẫn đường được việc, thật muốn bắt đầu, trong lòng vẫn như cũ thình thịch nhảy. Bất quá một giây sau, Chu Tuệ Mẫn liền a kêu đi ra, bởi vì Trương Mẫn cặp kia nắm nàng mông nhỏ hai tay, tiếp lấy hướng đến ở giữa nhu cơ hội, hai cái ngón tay cái cùng một chỗ đem phình phình sò biển hướng đến ở giữa chen. Tốt lắm, lập tức tới ngay. Trương Mẫn cười hì hì nói, hai tay hướng lên với tới, đem Chu Tuệ Mẫn màu da tất chân cùng màu đen quần lót cùng một chỗ cởi phía dưới, cũng đến đùi ở giữa. Bại lộ tại không khí trong đó phình phình hũ thịt, không chỉ có chính rất nhỏ đóng mở, ở giữa phấn nộn khe thịt bên trong, còn có một nhẹ nhẹ bạch lượng chất lỏng ra bên ngoài trào. Trương Mẫn đưa ngón tay ra, tại khe thịt phía trên nhẹ nhàng lau vuốt xuôi, Chu Tuệ Mẫn lúc này run run phía dưới. Mà lóng lánh chất lỏng cũng hóa thành sợi tơ quấn quanh ở tại Trương Mẫn đầu ngón tay phía trên. Mẫn Mẫn, người cư nhiên đều ướt ôi chao. Ngồi ở trên mặt đất cô nương cười hì hì nói. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn có chút tức giận kêu một câu, theo lấy liền căng thẳng thân thể lại một lần nữa a đi ra. Trương Mẫn cay lưỡi tiêm, dĩ nhiên liếm lên phấn nộn khe thịt, hơn nữa thuận theo khe thịt một đường quét đến mặt sau, lại đi phía trước đi vòng quanh. Cuối cùng chống đỡ ở tại viên kia đã cứng rắn đậu đỏ lạp phía trên. Nha, a, nha, Chu Tuệ Mẫn rên rỉ lên. Tẫn quản các nàng đã không chỉ một lần lăn ga giường, lẫn nhau liếm tiểu huyệt càng là thường xuyên dùng tình yêu phương thức, nhưng ở loại địa phương này lại vẫn là lần đầu, kích thích cảm giác là khó tránh khỏi. Vì thế, tựa như có vô số con kiến tại xương cốt khâu bò tới bò lui tê dại cảm giác, một đợt nhận lấy một đợt tại thân thể quanh quẩn, làm nàng khoái hoạt được không kềm chế được. Nếu như không phải là Lý Chi nói cho nàng, lúc này chính ở công ty rửa tay ở giữa bên trong, nàng chỉ sợ đã giống tại trong nhà như vậy, không hề cố kỵ dâm đãng kêu la lên. Ngồi ở trên mặt đất Trương Mẫn, lúc này cũng thập phần động tình, ghé vào Chu Tuệ Mẫn khe thịt phía trên khi thì liếm khi thì mút hút, thậm chí còn dùng chóp mũi đi cọ viên kia hạt đậu, thế cho nên khe thịt bị kích thích sâu, phun cuối cùng nàng gương mặt dâm thủy. Nhưng nàng một chút cũng không thèm để ý. Thủy Trung tinh tế liếm láp tình nhân tiểu huyệt, say mê bộ dáng, thật giống như tại ăn cái gì sơn chân mỹ vị. Như thế một lát, đã bắt đầu cả người dùng mình Chu Tuệ Mẫn, hiển nhiên sắp đến đỉnh điểm, tùy theo Trương Mẫn đầu lưỡi thật sâu đưa vào miệng âm đạo, đôi mắt bán đóng nàng cuối cùng muốn nhịn không được kêu đi ra. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, đồng thời còn có nói chuyện âm thanh. Cứ việc Chu Tuệ Mẫn thứ nhất thời che kín miệng, nhưng là thân thể lại hoàn toàn căng thẳng rồi. Cả người càng là một chút rơi vào cái loại này đầu chỗ trống tình cảnh, từng cổ cột nước theo giữa hai chân phun ra ngoài, toàn bộ vẩy tại Trương Mẫn khuôn mặt phía trên. Cũng may, đã quỳ trên đất Trương Mẫn cũng nghe được cửa động tĩnh, tại dâm thủy tưới mặt thời điểm ổn định thân hình, mặc dù có một chút thở không nổi, vẫn không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Như vậy qua tốt một lát, hai cái cô nương mới tính buông lỏng xuống, nhưng bên ngoài truyền đến nói chuyện tiếng đem các nàng lại dọa nhất nhảy. Yên tâm. Phía sau nơi này không có người. Thật vậy chăng, ta muốn kiểm tra một lần. Kiểm tra cái gì à, người nếu như vậy, ta đây liền rời đi. Tại bên ngoài chính là một nam một nữ, hơn nữa nữ âm thanh rất quen thuộc, chính là cái diễm lệ gợi cảm, nhưng làm lên việc đến lại mạnh mẽ vang dội, vấn đề gì đều không thể gạt được ánh mắt nàng, đại lão bản bên người nữ bí thư Diệp Ngọc Khanh. Nam liền có một chút xa lạ, nhưng hẳn là công ty người. Bởi vì các nàng đều sẽ có cọ nghe qua cái này âm thanh cảm giác. Cách vách bên trong Song Mẫn đều lo lắng không yên, sợ bị bên ngoài người phát hiện, nhưng là rất nhanh sắc mặt của các nàng liền trở nên kỳ quái, bởi vì bên ngoài rất nhanh vang lên xì xì âm thanh. Đối với ngẫu nhiên, thường xuyên trốn việc đến rửa tay ở giữa đến thân thiết, buổi tối càng là không ở trên giường quay cuồng vài lần sẽ không nghỉ ngơi xong mẫn tới nói, loại này âm thanh cực kỳ quen thuộc. Làm sao bây giờ? Trương Mẫn ngẩng đầu đến nhìn về phía Chu Tuệ Mẫn. Trước hết chờ một chút, Chu Tuệ Mẫn im lặng hồi đáp. Các nàng vụng trộm, một chút điều chỉnh tư thế cơ thể, cuối cùng Trương Mẫn ngồi ở cái bô đắp, mà Chu Tuệ Mẫn ngồi ở hai chân của nàng phía trên. Hai cái cô nương dính sát tại cùng một chỗ, mà phía trước cao trào khi mùi vị, xen lẫn lẫn nhau mồ hôi hương, lúc này cũng còn tại chóp mũi lượn lờ, lại tăng thêm bên ngoài rõ ràng mà nhiệt liệt hôn môi âm thanh, mặc dù là Chu Tuệ Mẫn, đầu quả tim vẫn như cũ đều là ngứa, càng huống chi phía trước một mực không có thích đến Trương Mẫn. Rất nhanh, Trương Mẫn hai tay tại Chu Tuệ Mẫn eo nhỏ thượng bóp, cũng một đường hướng đến hai đùi trắng nõn sờ soạng, nàng khuôn mặt như trước hồng nhuận, đôi mắt lại phá lệ mê ly, nhưng lại mang theo nói không ra khát cầu. Chu Tuệ Mẫn cố gắng đi bắt tay nàng, để tránh gây ra âm thanh bị bên ngoài người nghe thấy, nhưng hơi hơi co lại huyệt, thường thường mang lên một trận tê dại, làm nàng động tác phá lệ vô lực. Cuối cùng, Chu Tuệ Mẫn bắt được một cái làm ác tay, mà khi nàng nhìn thấy Trương Mẫn kia trương đáng thương lại ủy khuất ba ba xinh đẹp khuôn mặt thời điểm, đầu quả tim lại không khỏi hơi hơi rung rung, muốn không quan tâm tận tình vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Lúc này bên ngoài lại lần nữa truyền đến nói chuyện âm thanh, cũng lại lần nữa làm hai cái có chút ý loạn tình mê cô nương thanh tỉnh lại. Lão bản, mỗi lần nhìn đến dương vật của ngươi, đều đặc biệt làm người ta hưng phấn, Diệp Ngọc Khanh thở gấp nói. Như vậy yêu thích hà? Nam nhân nhẹ cười hỏi. Đương nhiên, cái nào nữ nhân hưởng qua? Không thích, Diệp Ngọc Khanh ngữ khi trung hưng phấn cùng kích động càng thêm rõ ràng. Tại bên ngoài nam nhân lại là huy hoàng truyền thông đại lão bản, nổi danh ca sĩ, diễn viên cùng đại đạo diễn tình thánh Trương Hạo Hiên, này xác thực làm cách vách xong mẫn rung động xuống. Nếu như tại lúc, lấy hai người bọn họ coi như không ngu ngốc đầu óc, hẳn là đã sớm đoán đi ra bên ngoài nam nhân là ai. Dù sao, lấy Diệp Ngọc Khanh thân phận, cùng với bày ra tính nết, có thể lúc đang đi làm lúc, kéo lấy nàng đến công ty rửa tay ở giữa giao cấu nam nhân, có mà chỉ có như vậy một cái. Nề hà hai người bọn họ đều hãm sâu tình dục, Chu Tuệ Mẫn tuy rằng muốn lý trí một điểm, nhưng là có hạn được ngay, nếu không không đến mức hiện tại mới nghĩ đến. Nhưng là bởi vì như thế, đường bên ngoài lại lần nữa vang lên cô tư, lại rõ ràng không giống hôn môi âm thanh về sau. Không hiểu xúc động chợt theo bên trong thân thể của các nàng tuôn đi ra, bắt đầu cháy khởi tâm trí của các nàng. Khô nóng bên trong, Trương Mẫn theo bản năng liền muốn duỗi tay đi mở cách vách môn, khá tốt nàng là ngồi ở trên cái bô, mà Chu Tuệ Mẫn vẫn như cũ còn có một chút lý trí, mới vừa hạ bắt lấy tay nàng. Người đang làm gì à? Chu Tuệ Mẫn dùng ánh mắt hỏi Trương Mẫn. Ta muốn nhìn một chút, liền muốn nhìn một chút. Trương Mẫn ánh mắt có chút mơ hồ, cũng tràn ngập nói không ra tình dục. Không chỉ có đỏ ửng khuôn mặt phía trên son càng nhiều, thậm chí cả người đều tại tỏa ra khát cầu. Chu Tuệ Mẫn muốn cự tuyệt, nhưng nàng mình cũng tại im lặng thở gấp, khô nóng cùng tê dại thân thể. Chỉ có thể, tại bên ngoài càng ngày càng vang dội cô thư tiếng bên trong, nàng kiệt lực đè thấp chính mình âm thanh, chỉ có thể vụng trộm. Mở ra một đầu khe hở. Ân ân ân, Trương Mẫn liên tục gật đầu, sau đó tại nàng hơi chút nhường ra một điểm không gian về sau. Duỗi tay nhẹ nhàng đem cách vách khe cửa đẩy ra một chút như vậy. Vì thế các nàng liền thấy, một tấm gợi cảm lửa cháy môi hồng, một ngụm đem màu tím quy đầu nuốt xuống. Chương 992. Tùy theo xì xì âm thanh, nộn hồng cái lưỡi đinh hương tại tráng kiện côn thịt phía trên không ngừng nạo tới nạo lui, đem nước bọt bôi một tầng lại một tầng, thẳng đến ngay ngắn côn thịt đều sáng bóng sinh quang. Mặc lấy đồ công sở quỳ trên đất Diệp Ngọc Khanh, hai tay nắm lấy nam nhân dương vật. Thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, thật giống như tại xử lý cái gì chuyện trọng yếu, có loại khác thường cám dỗ. Mỗi lần nàng đem côn thịt ngay ngắn nuốt vào, hai má đều có khả năng rõ ràng lõm đi vào, giống như không đáy vực sâu đang tải hút vào. Mà khi nàng cúi người xuống lại ngẩng đầu lên, làm dương vật hoàn toàn cắm vào cổ họng của mình thời điểm, trắng nõn cổ cũng có khả năng rõ ràng phập phồng. Cách vách song mẫn, hô hấp đều dồn dập, tuy rằng cách vách môn chỉ mở ra một đường may. Nhưng góc độ lại đặc biệt tốt, có thể thấy rõ ràng Diệp Ngọc Khanh là như thế nào cấp đại lão bản làm sâu ít hầu bú liếm. Cứ việc cùng một chỗ lăn ga giường, cũng lẫn nhau liếm qua tiểu huyệt về sau, các nàng liền đối với chuyện nam nữ có cơ bản hiểu rõ, cũng đối với nam nhân bộ phận sinh dục có mơ hồ ấn tượng, nhưng này vẫn là các nàng lần đầu chính mắt tại trong cuộc sống nhìn đến nam nhân dương vật. Như thế hùng tráng, như thế dữ tợn, lại đang nữ nhân liếm phía dưới như thế dâm mỹ, làm cho các nàng không khỏi sinh ra không biết theo ai cảm giác. Mẫn Mẫn, Trương Mẫn tại Chu Tuệ Mẫn bên tai cúi đầu kêu một tiếng, ngón tay từ đối phương mông hướng đến khe mông trượt xuống. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn tuy rằng cũng kêu một tiếng, hình như muốn ngăn cản, nhưng là cũng không có động thủ thật, mà là theo đuổi ngón tay của nàng trượt vào chính mình bờ mông bên trong, cũng tại khe thịt phía trên nhẹ nhàng hoa làm lên. Sự thật phía trên, khi nàng kêu sau khi đi ra, cũng đã kìm lòng không được tại đối phương lỗ tai phía trên liếm một ngụm. Hiển nhiên, bên ngoài Diệp Ngọc Khanh kia ngậm dương vật cô tư phun ra nuốt vào âm thanh, làm nàng cũng không cách nào ngăn chặn động tình. Mà khi bên ngoài cái kia nữ nhân, nắm lấy nam nhân dương vật, một lần lại một lần theo túi chứa chưng liếm đến quy đầu thời điểm, Chu Tuệ Mẫn cũng không nhịn được duỗi tay tiến vào Trương Mẫn váy bên trong, tại đối phương nơi riêng tư bốn phía vuốt phẳng lên. Mới sờ hai phía dưới, Trương Mẫn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, khá tốt Chu Tuệ Mẫn đúng lúc bụng miệng nàng lại ba, mà bên ngoài Diệp Ngọc Khanh cũng đang tham lam đem Trương Hạo Hiên túi chứa chưng chứa tại miệng bên trong mút hút, Trương Hạo Hiên đồng dạng nhắm mắt đang hưởng thụ Diệp Ngọc Khanh khẩu kỹ, này làm xảy ra chuyện. Bất quá Chu Tuệ Mẫn cũng không trách cứ chính mình đồng tính tình nhân, vừa rồi sờ đến trong tối mặt thời điểm phát hiện nàng không chỉ có háng thịt mềm phá lệ nóng lên, nơi riêng tư cũng là một mảnh đại dương mênh mông, quần lót đều nhanh muốn ướt đẫm. Dù sao, nhân ra phía trước luôn luôn tại vì nàng phục vụ, còn làm nàng thích một lần, chính mình lại không có được phát tiết. Hiện tại lại bị bên ngoài dâm mỹ cảnh tượng đâm một phát kích, thân thể khát cầu tự nhiên cũng là nói lên, cho nên hơi chút đụng chạm hạ liền khó có thể tự giữ. Mẫn Mẫn, Trương Mẫn tại Chu Tuệ Mẫn bên tai không ngừng thổi nhiệt khí, giống như hận không thể ở nơi này cùng nàng, giống tại trong nhà như vậy đánh nhau kịch liệt một phen. Cố tình lúc này Trương Hạo Hiên hít một hơi thật sâu muốn đi ra. Diệp Ngọc Khanh lúc này dừng lại động tác, cả người tứ chi cùng sử dụng nằm bò trên đất, chỉ đem đầu ngửa về phía sau thành cơ hồ 90 độ bộ dạng, sau đó Trương Hạo Hiên đè lại đầu của nàng, làm dương vật tại miệng nàng rất nhanh đút vào hai cái, theo lấy đột nhiên toàn bộ nhét vào cũng lại hít một hơi. Tiếp lấy, hạ thân của hắn bắt đầu rất rõ ràng co quắp, mà nằm bò trên đất tựa như bị treo lên con cá Diệp Ngọc Khanh, vốn là chính là có chút khó chịu. Nhưng từ thời khắc này bắt đầu, cũng nổi lên bạch nhãn, cả người cũng theo lấy co giật lên. Dù là như thế, nàng cũng không có đem Trương Hạo Hiên dương vật phun ra đến, ngược lại cố gắng chấn động yết hầu, không ngừng nuốt cái gì, làm cách phách xong Mẫn lại lần nữa sao động không thôi, thân thể phá lệ khó chịu. Lấy các nàng có hạn sinh lý tri thức, mặc dù biết nam nhân tại thích đến sau xuất tinh loại chuyện này, nhưng là chưa từng thấy qua tinh dịch là dạng gì, tự nhiên cũng không biết tinh dịch có thể ăn được hay không. Mà bên ngoài Diệp Ngọc Khanh, mặc dù ở cố gắng nuốt thời điểm có vẻ có chút khó chịu, nhưng này si mê mà khoái hoạt biểu cảm cũng là phi thường rõ ràng. Song Mẫn vốn là bị thân thể không ngừng phập phồng nhục dục sở tra tấn, lại nhìn thấy như vậy một bộ dâm đãng hình ảnh, mặc dù là Chu Tuệ Mẫn, cũng đồng dạng sắp không cách nào khống chế mình. Càng huống chi, đường trắng đục chất lỏng bởi vì nuốt không kịp, theo Diệp Ngọc Khanh khóe miệng ra bên ngoài tràn ra thời điểm. Cái loại này nồng đậm ẩm ướt hạt rẻ khí tức cũng theo đó phiêu tản ra, đem cách vách hai cái cô nương kích thích cả người phát run, thậm chí theo bản năng chấn động yết hầu. Cuối cùng, phát ra sảng khoái rên rỉ Trương Hạo Hiên, đem dương vật theo Diệp Ngọc Khanh miệng bên trong rút đi ra, trắng đục chất lỏng văng khắp nơi, không ít rơi vào Diệp Ngọc Khanh khuôn mặt phía trên, cũng không thiếu thuận theo nàng trơn bóng cằm hướng xuống nhỏ giọt rơi. Cỗ kia ẩm ướt hạt rẻ vị lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Làm cách vách hai cái cô nương đều nhanh muốn khó chịu muốn rên rỉ đi ra. Tuy nói mùi này bình thường nghe thấy sẽ có một chút ghê tởm cảm giác, chỉ khi nào tình dục trào lên đây, hãy cùng dương vật phân bố mùi vị giống nhau, có khả năng trở thành nữ nhân tốt nhất thôi tình tề. Cô Tư, Chu Tuệ Mẫn một chút hôn lên Trương Mẫn bờ môi, đồng thời đưa vào đối phương hai chân cái tay kia cũng hướng đến ở giữa thật sâu đào đi vào. Không thể coi lại, tiếp tục nhìn lời nói, liền nàng mình cũng kêu lên. Trương Mẫn đầu lưỡi lúc này cũng cùng Chu Tuệ Mẫn đầu lưỡi triền tại cùng một chỗ, tại nàng khe mông ở giữa ngón tay, cũng theo lấy thật sâu đào khoét, nàng tuy rằng không đủ thông minh, lúc này càng là bị tình dục hành hạ đến cả người khó chịu, nhưng vẫn là bản năng phối hợp khởi người yêu của mình nhân. Tinh dịch của ta ăn ngon như vậy ư, Khanh Khanh, mỗi lần ngươi đều muốn ăn sạch sẽ. Đúng vậy à, lão bản tinh dịch có loại, thực đặc thù hương vị, làm người ta thực nghiện, ăn còn muốn ăn. Khanh khanh, người cái bộ dạng này thật sự là lại dâm đãng lại hạ tiện đâu. Không quan hệ, chỉ cần lão bản hy vọng, vô luận cỡ nào dâm đãng cùng hạ tiện, ta đều không quan tâm. Bên ngoài lúc này truyền đến giọng điệu như vậy, làm dục hỏa giảm xuống Chu Tuệ Mẫn có chút khí khổ, đều nói Trương Hạo Hiên là tình thánh, đối với từng cái thê tử đều ôn nhu mà đợi, lại không nghĩ đến vẫn là tại bên ngoài muốn làm nữ nhân, hơn nữa còn là bí thư của mình. Lúc này nàng ngược lại đã quên, công ty bên trong lưu truyền được rộng nhất bát quái chính là, đại lão bản cùng vài cái nữ bí thư có hay không nhiễm. Mà bên ngoài nam nữ giống như nghe được nàng tiếng lòng, lúc này nói lên chuyện khác. Ngươi thật không suy nghĩ sao? Ta tại sao muốn suy nghĩ? Gả cho ngươi có chỗ tốt gì? Ca ca ta lại không phải là không có khả năng kiếm tiền. Lời tuy như thế, ta liền muốn làm bí thư của ngươi, độc nhất vô nhị thư ký. Khanh khanh a, tốt lắm, của ta huyệt dâm đều ướt đẫm, ngươi còn địt không địt ta ôi chao. Diệp Ngọc Khanh dâm thanh đãng ngữ làm cách phách Chu Tuệ Mẫn liền run vài phía dưới, cả người cơ hồ lại muốn lâm vào cái loại này mềm nhũn cao trào khoái cảm bên trong, khá tốt Trương Mẫn tại môi của nàng cánh hoa thượng mút hút vài phía dưới, mới để cho nàng miễn cưỡng khống chế được nhục dục. Dù vậy, phía dưới tiểu huyệt vẫn như cũ nối liền không dứt phún ra ngoài trào thủy triều, dội được Trương Mẫn đầy tay đều là. Nhưng mà này cũng không có làm Chu Tuệ Mẫn qua một chút, bởi vì bên ngoài lúc này lại vang lên ba ba va chạm âm thanh, mặc dù nàng cùng Trương Mẫn chưa từng sử dụng loại tư thế này, vẫn như cũ có thể não bổ làm ra một bộ, Diệp Ngọc Khanh ghé vào rửa mặt trên đài, Trương Hạo Hiên từ phía sau đụng đối phương mông hình ảnh. Càng huống chi Diệp Ngọc Khanh tiếng kêu dâm dãng không chút nào che giấu, một chút cũng không có bởi vì là tại công cộng rửa tay ở giữa mà thu liễm bao nhiêu. Thật sầu a, ấy ra ra, đội lên bên trong. Lão bản, dương vật, một tiếng nhận lấy một tiếng, nói không ra mất hồn, nói không ra dâm đãng, mặc dù cách vách song mẫn các loại vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân thể khô nóng vẫn là càng ngày càng thịnh. Đợi Trương Hạo Hiên âm thanh thêm sau khi đi vào, loại này tra tấn cảm giác cơ hồ có thể làm cho các nàng nổi điên. Thật sự là nhanh a, khanh khanh. Tiểu huyệt của ngươi vì sao thủy chung như vậy nhanh? Hơn nữa còn là trước tùng sau nhanh, cảm giác tựa như đang đùa hai cái huyệt. Nha à, bắt đầu hốt, còn như vậy lực mạnh, trước ngươi có làm khải cách nhĩ vận động. Cách vách hai cái cô nương, lúc này quần áo hỗn độn tại cái bô phía trên ôm tại cùng một chỗ, mã giáp đồng phục cùng bên trong quần áo trong nút thắt đều cởi bỏ, áo ngực cũng bị rớt ra, no đủ vú sữa bị chen ép được phá lệ kiên đính. Sau đó lại bởi vì kề sát tại cùng một chỗ thân thể mà lẫn nhau chen ép thành các loại hình dạng, bốn con phấn nộn đầu vú không hoàn toàn chạm vào tại cùng một chỗ cọ sát cùng nghiền ép. Phía dưới váy càng là sớm bị kéo đến vòng eo phía trên, tay của nhau đã ở lẫn nhau nơi riêng tư bên trong sờ móc lấy, cũng mang ra khỏi một đợt sóng dòng nước. Các nàng khuôn mặt đều hiện lên ửng hồng, giống như trái táo chín, ánh mắt càng là mê loạn đến cơ hồ muốn hoàn toàn hỗn loạn, chính là bản năng khống chế chính mình. Không muốn kêu ra tiếng. Dù là như thế, Mẫn Mẫn, A Mẫn như vậy cúi đầu kêu gọi, cũng thủy chung chưa từng ngừng. Cũng may, bên ngoài ba ba âm thanh lúc này có điều yếu bớt, cũng rất nhanh đổi thành cô tư quất cắm âm thanh, hẳn là bên ngoài nam nữ đã đổi mới tư thế. Điều này làm cho cách phách song Mẫn nhẹ nhàng thở ra, nhưng các nàng vẫn như cũ không dám dừng lại phía dưới, tiếp tục hôn môi cùng âu yếm lẫn nhau. Tại thân thể bên trong hừng hực thiêu đốt dục hỏa nếu như không chiếm được phóng thích, bị bên ngoài đại lão bản cùng nữ bí thư phát hiện đó là sớm hay muộn sự tình. Như thế lại là một lát, tùy theo bên ngoài đại lão bản mãnh hít một hơi khí lạnh, nữ bí thư cũng bắt đầu càng thêm phấn khích nga nga kêu. Cách vách hai cái cô nương cũng theo đó chấn động, đã tại cái bô phía trên hai chân giao nhau ôm chặt tại cùng một chỗ các nàng, đồng thời ôm chặt thân thể, cọ sát nơi riêng tư cùng đầu vú cũng dính sát tại cùng một chỗ. Sau đó cùng một chỗ co giật. Cao trào đến mức như thế mạnh liệt, thế cho nên các nàng song song lật lên ánh mắt, dường như muốn tại trong run run bất tỉnh đi. Qua tốt mấy giây, hay hoặc là một thế kỷ, các nàng mới vừa khởi buông lỏng xuống, sau đó từng ngụm thở dốc. Khá tốt bên ngoài Diệp Ngọc Khanh cũng vừa thích xong, hơn nữa vừa khóc lại bảo, thấp xuống các nàng bị phát hiện khả năng. Tốt, rất tuyệt, đều bắn ở bên trong. Đều bắn ở bên trong. Thượng thiên, lên tới thiên lên. Thượng thiên. Rất thích, yêu thích, bay. Yêu thích bay. Chương 993. Hô, hô, hô. Rửa tay khoảng cách ở giữa bên trong hai cái cô nương đã mệt mỏi cực kỳ, các nàng áo sơ mi trên người đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, thái dương mái tóc cũng là nhất lạc dán tại khuôn mặt phía trên, làm cho các nàng có vẻ phá lệ chật vật. Song khi này bộ dáng chật vật, phối hợp ửng hồng khuôn mặt cùng mê ly, mỏi mệt lại phi thường thỏa mãn biểu cảm, liền có một loại không hiểu cám dỗ. Phía dưới cái bô phía trên cũng khắp nơi là vệt nước, song mẫn thượng vị hoàn toàn cởi xuống tất chân cùng quần lót, toàn bộ đều ướt đẫm, theo Chu Tuệ Mẫn giữa hai chân xuyên qua đi, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến Trương Mẫn kia còn bọc lấy nơi riêng tư quần lót, bị dâm thủy ngâm được có thể thấy rõ ràng hũ thịt hình dạng. Mẫn Mẫn, a Mẫn. Hai cái cô nương nhẹ nhàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, thân thể lại còn không hiểu hưng phấn. Dù sao, vậy cũng là khó được trải nghiệm, đương đại lão bản cùng nữ bí thư tại bên ngoài không kiêng nể gì giao cấu thời điểm, các nàng lén lút tại bên trong ở giữa thân thiết triền miên, hơn nữa còn không bị phát hiện. Nhưng là rất nhanh hai cái cô nương liền lại bắt đầu khó chịu, bởi vì bên ngoài đến lúc này, đều còn không có kết thúc. A nha, lão bản. Ô ô, nứt ra rồi. Thật vậy chăng, ta không tin. Thật, thật, lỗ đít thật nứt ra rồi. Hắc hắc, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Chu Tuệ Mẫn thân thể chợt lại lần nữa căng thẳng, trong lòng càng là một trận cuồng nhảy, xấu hổ chung lại mang theo tò mò. Chẳng lẽ, chỗ đó, cũng có thể. Nàng đột nhiên dao động ngẩng đầu lên đến, vừa mới có điều biến mất khuôn mặt, lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Làm nàng lại lần nữa trở nên khó chịu lên. Cố tình phía sau, một ngón tay thuận theo khe mông tuột xuống, đặt tại này bởi vì e lệ hơn nữa co lại cúc mắt phía trên, làm Chu Tuệ Mẫn thiếu chút nữa theo Trương Mẫn trên người bắn. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn người làm cái gì? Nàng bất chấp khả năng bị phát hiện, tại Diệp Ngọc Khanh dâm đãng kêu la chung nhỏ tiếng lo lắng hỏi. Trương Mẫn không trả lời, nâng lên khuôn mặt phía trên tràn đầy si ngốc biểu cảm, giống như linh hồn đã không ở nơi này. Nhưng này hai tay vẫn như cũ tại Chu Tuệ Mẫn mông phía trên xoa lấy bóp, ngón tay cũng thường thường tại cúc mắt thượng đào khoét hai cái. Đừng, đừng như vậy, bên ngoài còn có người đấy. Chu Tuệ Mẫn vừa xấu hổ, lại thỉnh thoảng hút lãnh khí, Trương Mẫn ngón tay mỗi lần tại cúc mắt phía trên hoa làm thời điểm, đều có khả năng làm nàng cả người như nhũn ra, một chút khí lực cũng không có. Cho nên, mặc dù nàng không ngừng ưỡn hẹo thân thể, còn đưa tay đẩy tình nhân bả vai. Vẫn như cũ một chút tác dụng đều không có. Chu Tuệ Mẫn chưa bao giờ biết, chính mình cúc mắt nhạy cảm như vậy, chính là bị Trương Mẫn đào khoét vài cái, cả người liền trở nên không thể tự mình, thậm chí liền phản kích đều làm không được. Hiện tại nàng xem như cảm nhận được rồi, bình thường Trương Mẫn ở trên giường bị nàng bừa bãi sắp xếp khi thư vị. Ân, phía trước nói qua, Chu Tuệ Mẫn tại mỗi nhân lực ảnh hưởng, bên trong là có chút phúc hắc. Cho nên bình thường lăn ga giường thời điểm từ trước đến nay đều là nắm giữ chủ động cái kia, hơn nữa thay đổi pháp nhi quy huấn đối phương. Cứ việc chừng mực nắm giữ được cũng may, nàng không có đem PUA kia một bộ mang đến bên trong cuộc sống đến, nhưng là thời gian dài khó tránh khỏi theo nội tâm chỗ sâu cho rằng, đối phương nên ở trên giường bị chính mình tùy ý sắp xếp. Hiện tại tốt lắm, cúc mắt biến thành Chu Tuệ Mẫn nhược điểm, chỉ cần nơi này lọt vào rồi công kích, nàng liền cả người như nhũn ra. Mặc cho đối phương sắp xếp. Mới không phải như vậy. Ta chỉ là vì, sợ bị bên ngoài lão bản phát hiện. Hơn nữa Diệp thư ký tiếng kêu. Quá kích thích, Chu Tuệ Mẫn một bên run run một bên tại trong lòng làm mình kiến thiết. Không thể nói, nàng giải thích có vấn đề, Diệp Ngọc Khanh dâm đãng kêu la xác thực câu hồn đoạt phách, rõ ràng cách phách hai cái cô nương tại cao trào sau đều thư giãn xuống. Nhưng khi Diệp thư ký lại lần nữa tại bên ngoài bắt đầu dâm đãng kêu la thời điểm, các nàng nội tâm dục hỏa lúc này lại lần nữa thiêu đốt, làm người ta rất khó chịu. Nhưng này có phải là hay không chủ yếu nguyên nhân, vậy cũng chỉ có Chu Tuệ Mẫn mình biết rồi. 333, 333, bên ngoài va chạm tiếng càng ngày càng vang dội, so với trước kịch liệt hơn nhiều, mà Diệp Ngọc Khanh tiếng kêu cũng càng ngày càng réo rắt thảm thiết, thậm chí còn mang lên khóc nức nở. Điều này làm cho cách vách bên trong song mẫn càng thêm khó có thể tự giữ, Diệp Ngọc Khanh mỗi một tiếng ám chứa đau đớn rên rỉ, đều có khả năng làm cho các nàng liền run rẩy vài xuống. Khó chịu nhất vẫn là Chu Tuệ Mẫn, cùng lúc khô nóng thân thể cần phải phát tiết, về phương diện khác hoàn toàn bằng bản năng cùng nàng cọ sát Trương Mẫn, đặt ở cúc mắt chỗ ngón tay không chỉ có không có thu hồi, thậm chí thay đổi nghiêm trọng hơn hướng đến bên trong lấy. Có nhiều lần, dùng mình Chu Tuệ Mẫn đều thiếu chút nữa bị đào khoét cốc mắt sở sinh ra khoái cảm bao phủ, nhưng là đều bằng không thể để cho nhân phát hiện ý nghĩ đỉnh tới. Dù sao, lấy Trương Mẫn này đã hoàn toàn lâm vào mê loạn tình huống, nếu như nàng cũng bỏ đi lời nói, vậy khẳng định sẽ ở một giây kế tiếp không quan tâm dâm đãng kêu la lên. Nhưng là như thế này vừa đến, bởi vì thân thể như nhũn ra mà không thể phản kháng nàng, khoái cảm không có lúc nào là không tại thân thể bên trong quanh quẩn, lại không cách nào được đến phải có thỏa mãn, tự nhiên là một loại khó có thể chịu đựng hành hạ. Nếu như không phải là một lòng sớm đã hoàn toàn đặt ở Trương Mẫn trên người, Chu Tuệ Mẫn khẳng định kiên trì không đến bây giờ. Cũng may, bên ngoài giao cấu tuy rằng phi thường kịch liệt, cũng không giống phía trước như vậy dài dòng, hơn 10 phía dưới sau khi đụng, tùy theo Diệp Ngọc Khanh đạt đến đỉnh phong một tiếng thét chói tai, nam nhân cũng nga nga bắt đầu phóng ra. Này phảng phất là một tiếng hào lệnh, cách phách hai cái cô nương lập tức theo lấy căng thẳng thân thể, khoái cảm như nước thủy triều dâng lên, làm cho các nàng cơ hồ muốn hoàn toàn trầm luân trong này. Không thể như vậy, không thể để cho đi ra, cơ hồ muốn mất đi ý thức Chu Tuệ Mẫn, không ngừng tại trong lòng gọi như vậy nói. Nhưng mà không chút nào thông cảm nàng Trương Mẫn, không chỉ có ngậm đầu vú của nàng một cái đại lực mút hút, móc tiến cốc mắt cái kia ngón tay, cũng tiến thêm một bước hướng bên trong lấy. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn cuối cùng vẫn là không có chịu đựng, tại kịch liệt co giật trung tiêm tiếng kêu khóc đi ra. Tích lũy đã lâu mà không chiếm được phát tiết khoái cảm, giống như vỡ đê dòng sông bình thường dâng đi ra, điên cuồng xung kích nàng não bộ, không chỉ có làm nàng trực tiếp ô yết đi ra, càng là lật lên bạch nhãn. Không biết qua bao lâu, tại trong cao trào bất tỉnh đi Chu Tuệ Mẫn cuối cùng tỉnh lại, mất mấy giây khôi phục thần trí, nhanh chóng mọi nơi nhìn. Cũng may, nàng cùng Trương Mẫn vẫn như cũ còn tại tiểu cách phách, ôm tại cùng một chỗ tòa tại cái bô phía trên, mồ hôi cùng dâm thủy mùi vị hỗn hợp tại nho nhỏ này địa phương tấp nơi tràn ngập, có loại khác thường kích thích. Loại kích thích này cũng không cường liệt, lại quấn quanh trong lòng tim, thỉnh thoảng trêu chọc hai cái, làm Chu Tuệ Mẫn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng cố gắng khống chế dòng suy nghĩ của mình, chưa quay đầu hướng đến cách phách môn nhìn lại, cũng may, vẫn như cũ chỉ liệt một đầu tiểu khe hở, hơn nữa bên ngoài đã không có động tĩnh. Hiển nhiên, đại lão bản cùng bên người thư ký chơi xong đã đi. Điều này làm cho Chu Tuệ Mẫn nhẹ nhàng thở ra, lúc này lại nhìn về phía ôm lấy Trương Mẫn, người sau tuy rằng trợn tròn mắt, nhưng là mê ly chi sắc cũng không có tiêu tán, khuôn mặt thượng ửng hồng cũng còn không có rút đi, một bộ tựa như bị chơi hỏng si thái bộ dáng. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn nhanh chóng kêu lên. Liền kêu vài tiếng, Trương Mẫn linh hồn nhỏ bé mới bị gọi về đến, thấy rõ ràng trước mắt người về sau, lúc này ngây ngô cười còn muốn tiếp tục hôn. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn có chút tức giận đề cao âm thanh. Phía trước nếu như không phải là nàng muốn không quan tâm, nhất định phải móc chính mình cúc mắt, làm sao có khả năng cuối cùng biến thành hiện tại cái này không xong bộ dáng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, ngón tay của nàng vẫn như cũ theo bản năng tại chính mình cúc mắt xung quanh hoa làm. Sao, thì sao, Mẫn Mẫn, cuối cùng thanh tỉnh một điểm Trương Mẫn mơ hồ hỏi. Nên đi ra ngoài à? Chu Tuệ Mẫn có chút ngượng nghịu nói, cũng không biết. Qua bao lâu, vạn nhất chủ quản phát hiện, càng huống chi quần áo đều dính tại trên người rồi, còn mang theo không hiểu mùi vị, nếu như không xử lý một chút liền đi ra ngoài, là một mọi người sẽ biết các nàng trốn việc này một lát là đi làm cái gì. Nhưng mà Trương Mẫn ôm lấy nàng làm nũng nói không muốn nha, Mẫn Mẫn còn không có ăn tiểu huyệt của ta. Phía trước đều như vậy, còn không có đủ à, Chu Tuệ Mẫn có chút tiểu sinh khí. Nhưng là ban đầu nói hay lắm, chúng ta, thay phiên ăn đối phương tiểu huyệt nha, Trương Mẫn cũng thực ủy khuất. Hiển nhiên, nàng lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn trách cứ kêu một tiếng, liền muốn theo nàng trên người đứng lên. Ai ngờ bảo chỉ ôm tư thế thời gian quá lâu, chân đã có một chút đã tê dần, tăng thêm thân thì cũng nhuyễn được có chút lâu, mới vừa vặn lên cái thân, sẽ thấy thư nhuyễn trở lại Trương Mẫn trong lòng. Cố tình còn bị bản năng thúc giục Trương Mẫn, cho rằng đây là người yêu đối với chính mình yêu cầu đáp lại, lúc này bóp đối phương mông vuốt ve vân vê lên, hai tay ngón tay càng là theo bản năng hướng đến ở giữa cúc mắt móc đi. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn có chút kinh hoàng kêu lên. Mặc dù ngón tay còn không có móc đến, cái loại này cả người như nhũn ra, vô lực chống cự cảm giác, cũng đã bắt đầu hướng đến dâng trào. Cũng may, lần này không có bên ngoài địch nhiễu, nàng có thể bắt được đối phương hai tay. Mẫn Mẫn, Trương Mẫn lại lần nữa lộ ra ủy khuất thần sắc. Buổi tối, tối về ăn nữa ngươi, được không? Chu Tuệ Mẫn liên thanh dụ dỗ nói. Không nha, ta liền nghĩ tại nơi này. Trương Mẫn lại làm nũng đến, Mẫn Mẫn phía trước đã tại nơi này ăn qua ta đấy, ta nhất định cũng muốn tại nơi này ăn Mẫn Mẫn. Ngữ khí rất là kiên quyết, làm Chu Tuệ Mẫn giờ khóc giờ cười, nhất thời nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Bất quá, trở về chỗ cũ khởi phía trước cái loại này, khoái hoạt được không kềm chế được, có thể làm người ta cuối cùng sảng đến bất tỉnh đi cảm giác, xác thực muốn ngừng mà không được. Xuống, lần sau được không, hôm nay, thật không được, Chu Tuệ Mẫn cuối cùng đỏ mặt nói như vậy nói. Kia, Trương Mẫn nghĩ nghĩ, kia buổi tối hôm nay, ta muốn tại phía trên. Thật tốt tốt, đêm nay cho ngươi tại phía trên, nhẹ nhàng thở ra Chu Tuệ Mẫn liên thanh dụ dỗ nói. Vì thế, các nàng lúc này mới có chút tập tễnh đứng dậy, lại chậm quá theo cách phách đi ra, sau đó thừa dịp không có người thu lại. Cứ việc chính là đơn giản thu thập phía dưới, trở lại chỗ ngồi thường khi cũng không có đồng nghiệp chú ý, thẳng đến tan tầm cũng là như vậy, có thể nói rất là may mắn. Nhưng là đợi đến tối, đối với Chu Tuệ Mẫn mà nói, tất nhiên không thể may mắn. Ấy ra ra, ta Mẫn không muốn, không nên đụng chỗ đó. Đừng lấy, dù, tha cho ta đi, A Mẫn, tha cho ta đi, chương 994. Không sách Trương Mẫn như thế nào quay người làm chủ nhân, đem tiểu phúc hắc Chu Tuệ Mẫn chơi được cầu xin không thôi, Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận, xử lý xong Hong Kong bên này sự tình sau đó, đợi cho tháng 3 hạ tuần, liền mang theo quan chi lâm quang minh chính đại bay đi Los Angeles. Đại ma thuật sư đã tại Hong Kong phía trên ánh. Phòng vé tự nhiên quá bình thường, đối với Hong Kong tiểu thị dân tới nói, loại này rời xa Hong Kong hoàn cảnh tình tiết phiến, không là món ăn của bọn họ. Nếu như chính là dân quốc bối cảnh lời nói, tiểu thị dân nhóm vẫn sẽ có hứng thú, 70 niên đại rất nhiều được hoan nghênh phim Hồng Kông cũng đều đặt ở khoảng thời gian này, nhưng hoàn cảnh đồng thời phóng tới nước Mỹ lời nói, sẽ rất khó dẫn tới cộng minh rồi, trừ phi có thể giống Lý Tiểu Long điện ảnh như vậy có xuất sắc động tác diễn. Cho nên, đại ma thuật sư tại Hong Kong chỉ có cuối cùng 800 vạn cao thấp phòng vé, xem như Trương Hạo Hiên đạo diễn tác phẩm bên trong thành tích kém cỏi nhất một bộ. Nhưng là không ai dám nói cái gì, bộ phim này tại Bắc Mỹ đã bắt 4.000 vạn đô la phòng vé, trực bức Hắc Trạch Minh phía trước đạo diễn Mạt Đại Hoàng Đế, toàn cầu phòng vé càng là thiếu chút nữa quá 1 ức đô la, cầm lấy Hong Kong bản địa này mấy triệu, hơn nữa còn là đô la Hồng Kông phòng vé nói việc, cũng không sợ bị chê cười. Càng huống chi áo tư tạp đề danh danh sách công bố về sau, bộ phim này cầm đến tốt nhất nguyên sang kịch bản, tốt nhất phối nhạc, tốt nhất nam phụ cùng với tốt nhất đạo diễn vài cái cấp quan trọng đề danh. Mặc dù áo tư tạp bây giờ đang ở thế giới phạm vi loại danh tiếng hoàn toàn không có 10 năm sau như vậy vang dội, nhưng cũng là Dương Đại Nhân tổ chức không phải là. Càng huống chi áo tư tạp còn tựa lưng Hollywood, có toàn bộ thế giới lớn nhất điện ảnh thị trường, Châu Văn Ngực nhưng là nghĩ hết biện pháp phải Lý Tiểu Long cùng Thành Long đưa vào Hollywood. Thật cao hứng có thể đi tới nơi này, cầm lấy không cầm lấy thưởng kỳ thật không sao cả, có thể đứng ở nơi này, cũng đã là một loại thành công, ta còn trẻ nha. Áo tư tạp thảm đỏ phía trên, Lý Húc mặt mỉm cười hướng về phóng viên nói như thế nói. Đương nhiên không phải là nước Mỹ phóng viên á, Mã Gia huynh đệ cố ý nghĩ biện pháp cùng tôn kính tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh đáp lời, hy vọng có thể phái phóng viên đến áo tư tạp thảm đỏ phía trên, phỏng vấn bọn hắn Hong Kong ánh sáng. Bọn hắn ngược lại rất ý tưởng, một khi đã như vậy, Lý Húc dứt khoát làm tinh thị bên kia cũng đánh ra phóng viên, đến liên hợp phỏng vấn, thuận tiện còn hỏi một chút Thiệu Tước Sĩ, sau đó TVB phóng viên cũng tới, làm Trương Hạo Hiên vẫn là rất có mặt bài. Cho nên, nếu Mã Gia huynh đệ cung kính như thế, Lý Húc cũng liền lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận nói cho bọn hắn, chậm nhất năm nay bọn hắn có thể đạt được muốn đặc xá. Sau đó nha, thì có thể làm cho Mã Gia cha con đi dưới đất đoàn tụ. Sau đó đem Đông Phương Nhật Báo thu vào trong túi. Kỳ thật cũng không phải là không có nước Mỹ truyền thông muốn phỏng vấn Trương Hạo Hiên, dù sao cũng là đến từ Á Châu đạo diễn, hơn nữa lấy được thành tích cũng coi như không tệ. Nhưng những cái này truyền thông đều là một chút hai ba tuyến, thường đại tin tức tranh không được một đường truyền thông, chỉ có thể kiềm một chút đầu thừa đuôi thẹo đến thật giả lẫn lộn, hơn nữa vì hấp dẫn ánh mắt, không thiếu được muốn tại phỏng vấn nội dung bên trong làm một chút tay chân. cho nên Lý Húc đối với bọn hắn cũng liền ứng phó việc. Muốn nước Mỹ một đường truyền thông đến phỏng vấn Trương Hạo Hiên cũng không phải là việc khó, chỉ cần tiểu ái Đức Hoa Lý phát câu là được. Theo thời gian trôi qua, cùng với tại cha cùng gia tộc trợ giúp phía dưới, sức tưởng tượng cổ phần khống chế đã thông qua các loại thủ đoạn, đúng không thiếu truyền thông hình thành ẩn tính cổ phần khống chế. Đợi 90 niên đại vừa đến, Liên bang Xô Viết về ngày sau, liền có thể bắt đầu chỉnh hợp thành to lớn tập đoàn truyền thông. Nhưng là, suy nghĩ đến hắn tại đang tiến hành áo tư tạp thượng mưu hoa, cùng với đối với Trương Hạo Hiên áo tư tạp chi lộ quy hoạch, phía sau liền không muốn ra nhiều như vậy nổi bật. Cho nên kết thúc thảm đỏ phía trên phỏng vấn về sau, Lý Húc liền kéo Quan Chi Lâm trực tiếp tiến Los Angeles âm nhạc trung tâm, 80 niên đại áo tư tạp còn tại Hollywood, vài cái nổi danh kịch trường cùng dạp chiếu phim qua lại tổ chức, cũng không có cố định tại Kha Đạt dạp hát. Được rồi, bây giờ còn chưa có Kha Đạt dạp hát, muốn tới Thiên Hy năm sau đó, nhà này chuyên môn dùng đến tổ chức áo tư tạp dạp hát mới có thể xây xong, sau đó có Kha Đạt công ty lấy 7.400 vạn đô la mua 20 năm quan danh quyền. Không hay ho hoặc là nói thú vị chính là, bởi vì ngoan cố mà không có thể tại con số hóa con nước lớn trung chuyển đà Kha Đạt tập đoàn, tại 12 năm thời điểm phá sản, không thể không đem quan danh quyền bán đi, vì thế dạp hát sau thay tên vì Hollywood cao trong đất, sau đó bị Đỗ So tập đoàn bắt quan danh quyền. Nếu không, ta đến xây cái này dạp hát được, Lý Húc vừa đi một bên như vậy thầm nghĩ. Dù sao hắn cũng không kém những tiền kia, ấn chính mình yêu thích làm cái hàng năm tổ chức áo tư tạp dạp hát cũng thật có ý tứ, hơn nữa còn có thể để cho công ty xây cất làm vài cái mật thất, sau đó phía dưới tổ chức trao giải điển lễ, hắn ngay tại phía trên kính một chiều mặt sau Hồ Thiên Hồ Đế. Cái nào xinh đẹp con nhóc nếu cầm ảnh hậu, phát biểu hoàn lấy được thưởng cảm nghĩ, thứ nhất thời đi lên bị địt. Chúc mừng ngươi, Khải Văn, ta cho rằng ngươi cầm đến tốt nhất nam phụ tỷ lệ rất lớn. Tiến vào âm nhạc bên trong tâm, trực tiếp đi đến đại ma thuật sư kịch tổ Lý Húc, cùng Khải Văn khoa tư đặc nạp ôm cái. Tuy rằng hắn khẳng định lấy không được, mà dù sao có đề danh, đã tính thành công, càng huống chi phía trước vẫn là cầm vài cái bình luận điện ảnh nhân tốt nhất nam phụ thưởng. Cảm ơn, Chris, khoa tư đặc nạp ha ha cười đáp lại nói, ngươi vài cái đề danh, như thế nào đều hẳn là cầm lấy một cái. Chỉ mong a, Lý Húc gật gật đầu, lại cùng Tôn Long chào hỏi lên. Tôn Long tuy rằng một cái đề danh đều không có, nhưng hắn cũng biết Hoa Kiều diễn viên tại Hollywood địa vị, cho nên cũng không như thế nào đặt ở trong lòng, hơn nữa vẫn như cũ đối với Trương Hạo Hiên cung kính có thừa. Nếu như ngày nào đó muốn đi Hong Kong hoặc là nội địa phát triển, trực tiếp tìm ta chính là rồi, ít nhất sẽ không bị hố. Lý Húc cùng hắn nói như vậy nói. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn đối với Tôn Long cảm quan đều còn có khả năng, cũng liền cấp hắn một cái hứa hẹn. Kế tiếp cùng kịch tổ những người khác đều tán gẫu qua sau đó, Lý Húc mới tại chỗ ngồi của mình phía trên ngồi xuống, quay đầu vừa nhìn, liền thấy theo lấy ngồi xuống Quan Chi Lâm khí phình phình quyết miệng. Thì sao, Chi Chi? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi dùng kinh ngạc giọng điệu nói. Lão gia, bọn hắn, vì sao cũng không, đều không tôn trọng ta à? Quan Chi Lâm rất là ủy khuất. Ân, Chi Chi cảm thấy bọn hắn muốn làm như thế nào, mới tính tôn trọng ngươi thì sao? Lý Húc buồn cười hỏi. Cứ việc Quan Chi Lâm bị hắn dạy dỗ được rất nghe lời, nhưng là bộ phận tính cách vẫn là bảo lưu xuống, ví dụ như yêu hiện cùng yêu huyễn, một ngày không nghe người khác ca ngợi, liền cả người không thoải mái. Tại Hong Kong còn không sao cả, lấy Trương Hạo Hiên tại Hong Kong địa vị, vô luận nàng đi nơi nào, đều sẽ có nhân cung kính mà đợi. Nhưng đến đây Los Angeles sau liền không giống với, tuy rằng tiểu điếm nhân viên phục vụ vẫn như cũ thực cung kính. Nhưng đó là nhằm vào nàng tiền, mà không phải là nhằm vào nàng bản nhân. Lão gia tại bên cạnh này bằng hữu tuy rằng đối với nàng rất lễ phép, nhưng là rất lãnh đạm, một câu nhiều nói đều lười nói, được rồi, đây là thân thể khắc ấn công lao. Đổi thành Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, đừng nói chính là cảm giác bị vắng vẻ, chính là thật bị vắng vẻ, cũng không có khả năng tại trao giải điển lễ thượng nói thêm cái gì, đổi thành Quan Chi Lâm thì không được. Càng huống chi. Nàng vì lần này trao giải điển lễ dốc lòng ăn mặc một phen, màu đen áo ngực váy dài làm nàng có vẻ cao quý mà thanh lịch, cố ý xử lý qua cổ ở sau gáy mái tóc, lại để cho nàng khó được có đoan trang khí chất, lại tăng thêm thường xuyên bị dễ chịu, vì thế từ trong ra ngoài tỏa ra gợi cảm khí tức, vô luận đi đến trong thế nào đều hẳn là nam nhân tiêu điểm. Nề hà. Đương nhiên, Quan Chi Lâm vẫn là thực nghe lời, cho dù là hiện tại ủy khuất oán giận, vẫn là giảm thấp xuống âm thanh cũng sử dụng tiếng Việt, để ngừa chỉ người khác nghe được, tuy rằng Tôn Long là nghe hiểu được tiếng Việt. Tốt xấu muốn khen tặng vài câu a. Nàng nghĩ nghĩ sau nói như vậy nói, tiếp lấy theo bản năng co lên cổ, hình như phản ứng. Tốt lắm, Lý Húc đưa tay sờ sờ đầu của nàng, bây giờ là áo thư tạp trao giải điển lễ nha, mỗi năm một lần việc trọng đại, đại gia lực chú ý đều tại giải thưởng phía trên, tự nhiên không có khả năng đưa mắt phóng tại thân người phía trên. Đợi trao giải điển lễ đã xong, đi tham gia áo thư tạp chi giả party thời điểm ta làm SD bạn gái cùng ngươi nơi nơi đi dạo. Quan Chi Lâm lúc này lộ ra hoan hỉ mà nhảy nhót thần sắc, nhưng là không quên ký quan tâm nhà mình lão gia là muốn cùng vị kia lén lút nói chuyện sao. Đúng vậy à, hắn muốn bận rộn sự tình không thể so ta thiếu, nhưng lại lười tới tham gia trao giải điển lễ, chỉ có thể ước tại party phía trên. Lý Húc gật đầu nói. Thực tế vẫn là phân thân thiếu phương pháp, dù sao hắn là một người vai diễn hai sừng, mà không phải là thật phân ra hai người. Có đôi khi khẳng định sẽ xuất hiện được cái này mất cái khác tình huống. Ví dụ như lần này áo tư tạp trao giải điển lễ, tiểu ái Đức Hoa Lý xem như đã cổ phần khống chế Disney, cũng đem xúc tu đưa về phía cái khác tập đoàn truyền thông, lại tăng thêm còn đầu tư rất nhiều lợi nhuận điện ảnh tuổi trẻ phú hào, tại Hollywood trên cơ bản đã là đại lão cấp bậc nhân vật, như thế nào đều hẳn là đến nhìn. Kết quả bởi vì Trương Hạo Hiên có mấy cái đề danh, cũng muốn tham dự này giới áo tư tạp, không thể không tìm cái cớ thần ẩn. Dù sao, trao giải điển lễ phía trên, hắn không một hồi lâu giả dạng làm cái này người, trong chốc lát biến thành người kia. Lừa gạt người bên cạnh đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là ma thiệt là phiền, Trương Hạo Hiên chỗ ngồi cùng tiểu ái Đức Hoa Lý chỗ ngồi tất nhiên cách xa nhau rất xa, người trước là mang kịch tổ đến. Đây cũng là Trương Hạo Hiên ra sân ưu tiên độ rất cao nguyên nhân, cho nên chỉ có thể làm tiểu ái Đức Hoa Lý đừng tới. Nhưng là party liền không giống với, tham gia rất nhiều người. Hơn nữa lưu động tính rất mạnh, hoàn toàn có thể cho hắn tùy tiện cắt thân phận. Không sách cái này, Trần An Quan Chi Lâm cũng dỗ chỉ chốc lát về sau, đại sảnh bắt đầu trở nên an tĩnh xuống đến, người chủ trì lên vũ đài bắt đầu vì trao giải điển lễ dự nhiệt. So sánh với vài năm sau áo tư tạp, 80 niên đại trao giải điển lễ người chủ trì bình thường đều là 2 đến 3 cái, năm trước là Ellen A. Nhĩ Đạt, Giản Phương Đạt cùng La Tân William Tư. Năm nay là Thiết Duy Thiết Tư, Ca Đế Hàn cùng Bảo La Hoắc Can. Lý Húc cũng liền đối với William Tư quen thuộc một điểm, sau đó biết Giản Phương Đạt cùng Ca Đế Hàn, cũng không biết đợi lát nữa lĩnh thưởng thời điểm tại phía trên chính là ba cái chủ trì thế nào một cái. Giống như, tại đang tiến hành áo tư tạp phía trên, Trương Hạo Hiên ít nhất phải cầm lấy một cái giải thưởng. Chương 995. Tốt nhất nguyên sang kịch bản người đoạt giải, Đại Ma Thuật Sư, Chris Tharfat Ai Đức Mông. Tùy theo trên vũ đài trao giải khách quý đọc lên tên, màn ảnh cấp đến Lý Húc nơi này, vì thế hắn mỉm cười đứng lên, cùng kịch tổ các thành viên phân biệt ôm phía dưới, lại sửa sang lại quần áo, chợt đi tới. Cảm tạ điện ảnh nghệ thuật cùng Học viện Khoa học đem tốt nhất nguyên sang kịch bản thưởng trao tặng ta. Hắn bắt đầu phát biểu lấy được thưởng đọc diễn văn. Không có gì đặc biệt, đều là thường dùng đọc diễn văn khuôn mẫu, cảm tạ cái này cảm tạ cái kia, đang bày tỏ cầm lấy thưởng là vinh hạnh của ta. Đây là đối với ta nhận thức có thể vân vân. Chính là đến đây cuối cùng một câu, nguyện Hoắc Phổ Kim Tư Thượng Tá cùng Chu Liền Khôi tiên sinh tình hữu nghị vĩnh viễn lưu truyền xuống, lấy này đến ám chỉ Trung Mỹ quan hệ. Cho dù là 20 năm sau, hắn lên đài nói như vậy cũng không có vấn đề gì, càng huống chi hiện tại trong vẫn là Mỹ thời kỳ trăng mật. Trương Hạo Hiên dù nói thế nào đều là một thế hệ mới mang anh Ai Đức Mông bá tước, mặc dù mang anh đã hoàn toàn xuống dốc. Nhưng là làm anh Mỹ nhất thể hóa bắt đầu tiến trình, đặc tư kéo lên đài, đặc lạp tư lên đài chính là chứng minh tốt nhất. Thậm chí, nàng phía trước tiểu kim mao phía trên đài, cũng đã dự báo cái này tiến trình đã không sai biệt lắm hoàn thành. Nói ngắn lại, Trương Hạo Hiên tuy rằng mặt ngoài là Hong Kong đạo diễn, lại là không hơn không kém mang anh bá tước, lại có tiểu ái Đức Hoa Lý duy trì, cho nên nói như vậy không vấn đề chút nào. Càng huống chi Lý Húc tới tham gia trao giải điển lễ thời điểm cố ý điều chỉnh phía dưới bộ đường nét, tây hóa rất nhiều, vừa nhìn cũng biết là người mình. Kế tiếp liền gió yên biển lặng, vô luận tốt nhất phối nhạc vẫn là tốt nhất nam phụ, tốt nhất đạo diễn, đều không có Đại Ma Thuật Sư phân. Một cái khác thời không bên trong, mà Đại Hoàng đế có thể bắt tốt nhất đạo diễn, tốt nhất điện ảnh những cái này cấp quan trọng giải thưởng, một là Hollywood còn tại tích lũy trong đó, hơn nữa chưa hoàn toàn theo Âu Châu sùng bái chung đi ra. hai là bởi vì Bối Thác Lỗ Kỳ danh khí tại Âu Mỹ cũng đủ lớn, cũng tại Hollywood có không sai người mạch. Đừng quên, Paris cuối cùng điệu tango nhưng là Mã Long Bạch Lan độ thích nhất mấy bộ tác phẩm một trong. Năm trước Hắc Trạch Minh có thể cầm lấy thưởng cũng là bởi vì cái này, danh tiếng của hắn tại Hollywood vẫn là rất lớn, dù sao, bao gồm Khoa Pola tại nội đạo diễn, đều đối với hắn tôn sùng có thừa, mà Hào Dũng Thất Giao Long Sao Chép Thất Võ Sĩ cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Một cái khác thời không Hắc Trạch Minh, tại dưới loại ưu thế này không có thể tại Hollywood cầm đến giải thưởng, chủ yếu vẫn là không có nhân thôi hắn một phen, cuối cùng người Nhật Bản, là ngoại nhân. Cái này thời không bên trong Từ Tiểu Ái Đức Hoa Lý bổ sung cái này chỗ hồng, cũng liền làm hắn được toại nguyện tâm nguyện. Cho nên, mặc dù Đại Ma Thuật Sư cùng Mặt Đại Hoàng Đế giống nhau, thỏa mãn Âu Mỹ người xem bạch nhân lão gia cứu thế chủ tình kết, Hoắc Phổ Kim Tư Thượng Tá đối với Chu Liền Khôi trợ giúp, so với Trang Sĩ Đôn đối với Phổ Nghi trợ giúp muốn lớn, hơn nữa câu kia ngươi từng cấp nước Mỹ mang đến kỳ tích, hiện tại đến phiên nước Mỹ mang cho ngươi đến kỳ tích lời kịch, cũng thực đâm một ít phương Tây người xem yêu thích. Nhưng là Trương Hạo Hiên hoặc là nói Chris Tarfat ai Đức Mông tại Hollywood người mạch còn rất hạn, tăng thêm tuổi cũng không lớn, trước mắt vẫn là người Hong Kong, cho nên có thể có cái tốt nhất nguyên sang kịch bản thưởng đã rất tốt. Dĩ nhiên, nếu như Tiểu Ái Đức Hoa Lý ra tay lời nói, điện ảnh học viện khẳng định cho mặt mũi, sự thật phía trên, tốt nhất nguyên sang kịch vốn là tại Tiểu Ái Đức Hoa Lý vận hành phía dưới cầm đến. Không muốn xem thường cái này giải thưởng, tuy rằng đều là kịch bản thưởng. Tốt nhất nguyên sang kịch bản phân lượng so tốt nhất cải biên kịch bản lớn. Dù sao, cải biên được dù cho, đó cũng là tại người khác trụ cột phía trên tiến hành điều chỉnh. Nhưng muốn tại đang tiến hành áo tư tạp thượng cầm lấy tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất điện ảnh, tại không thích hợp mâm ngoại chiêu, ví dụ như tẩy não cái gì linh tinh thủ đoạn, bằng vào Tiểu Ái Đức Hoa Lý mặt mũi còn chưa đủ, như thế nào cũng muốn hướng bên trong tạp cái mấy triệu thậm chí hơn 1.000 vạn. Này liền không có tất yếu. Có nhiều như vậy xuất sắc điện ảnh có thể sao, thật sự không được đem Thái Thản Ni Khắc Hào đoạt cũng có khả năng lấy, đừng nói cầm lấy áo tư tạp tốt nhất đạo diễn, chính là liên tục cũng không có vấn đề gì. Không sách cái này, cái khác giải thưởng cùng nguyên thời không khác biệt không lớn, tốt nhất nam phụ vẫn bị Mại Khắc Nhĩ Khải Ân cầm đến. Khoa Tư Đặc Nạp có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá uể oải, dù sao hắn mới 30 tuổi nhiều một chút, cơ hội còn có chính là. Được rồi. Dù sao cũng là có thể ở 40 tuổi phía trước, dựa vào cùng lang cùng múa cầm đến tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất điện ảnh người. Nếu như thời điểm thích hợp, Lý Húc sẽ không để ý đầu tư bộ phim này, cứ việc cùng lang cùng múa bao nhiêu đối với nước Mỹ đám thực dân có điều tẩy trắng, nhưng là ít nhất so vài thập niên sau cái loại này đổi trắng thay đen thái độ mạnh hơn. Cuối cùng dùng mình không khí hạ xuất phẩm điện ảnh, chẳng sợ đã là hậu kỳ. Tuy rằng chí khí ngút trời chỉ lấy một cái tốt nhất ca khúc, nhưng đã đủ rồi, ta nói rồi, bố Lạp Đức là một xuất sắc tiểu tử. Lý Húc một bên vỗ lấy bên người người trẻ tuổi, một bên đối với cười đối diện trước vài cái đạo diễn nói. Người trẻ tuổi hơi hơi có chút khẩn trương, cười đến cũng thực ngại ngùng, nhưng là vừa nhìn cũng rất có minh tinh tướng. Dáng người rất cao đại, cơ hồ sắp bắt kịp Lý Húc rồi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tuy rằng giữa hai hàng lông mày còn mang theo một chút tính trẻ con, nhưng là đã rất nam nhân mùi. Cũng thế, nếu như bố Lạp Đức bị đặc không phải là có một phó xuất sắc túi ra, lại tại sao sẽ ở phí thời gian đã nhiều năm về sau, vẫn như cũ tại Hollywood kiếm được nhất tịch chi vị. Phải biết, Tom Cruise chỉ so với hắn tiểu thượng một tuổi, nhưng ở 80 niên đại trung kỳ liền vừa mới thành danh, mà hắn 83 năm đã tới rồi Hollywood, lại đến 90 năm trung kỳ, mới dựa vào một loạt phim văn nghệ bộc lộ tài năng. Dù vậy, mặc dù hắn bắt đầu có danh tiếng, vẫn như cũ hư thật sự. Sự thật phía trên, một cái khác thời không thẳng đến 05 năm thời điểm hắn chủ đóng phim đều là song nhân vật chính hình thức. Ví dụ như cùng Morgan Freeman cùng một chỗ diễn viên chính Thất Tông Tội, cùng các Lý Sâm Pho cùng một chỗ diễn viên chính cùng Ma Quỷ Đồng Hành, cùng Ái Đức Hoa Nặc Đốn cùng một chỗ diễn viên chính Vật Lộn Câu Lạc Bộ, cùng với cùng An Cát Lệ Na Chu Lị cùng một chỗ diễn viên chính Sử Mật Tư Vợ Chồng. Rất thú vị, không thể nói bố Lạp Đức bị đặc không đủ suất, cũng không thể nói hắn không có hành động. Sự thật phía trên, bất kể là nam nhị vẫn là song nhân vật chính, hay hoặc là nhóm tượng kịch, hắn tại trong này đều phi thường thường mắt. Có thể từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng có, như Tom Khắc Lỗ Tư như vậy đơn độc khiêng phòng vé thành tích. Bất quá, ở thời điểm này bên trong, bị đặc cũng không khổ cực như vậy, cầm đến chi khí ngút trời kịch bản về sau, Lý Húc cố ý làm người ta tìm hắn biểu diễn nam chính. Cũng không phải là Lý Húc đối với bố Lạp Đức Bì đặc có cái gì hứng thú, hắn làm như vậy thuần túy chỉ là muốn gây sự, hoặc là nói ngoạn điểm thú vị trò chơi. Cho nên Tom Khắc Lỗ Tư liền không hay ho, không chỉ có không có thể để cho chính mình đại hòa điện ảnh, trước mắt tại Hollywood cũng là khắp nơi chạm vào bức tường, Lý Húc nhưng là chuyên môn làm mới huấn luyện được đến không lâu, phân đến A Tát Tân Tổ, nguyên vốn hẳn nên trở thành nước Mỹ AV nữ minh tinh Thác Lệ Vi Nhĩ Tư đi giám thị hắn, cũng làm Kathleen Turner phụ trách đối tiếp, cần phải Khắc Lỗ Tư ấn Lý Húc kịch bản phát triển. Xem như A Tát Tân, Thác Lệ tự nhiên là cùng Ai Izima các nàng giống nhau, trừ bỏ máy móc, cứng nhắc có thể sát nhân bên ngoài, còn có làm người ta bỏ qua năng lực, cho nên căn bản đừng lo Khắc Lỗ Tư có thể hay không chạy thoát. Kịch bản đều viết xong, hơn nữa còn tốn không nhỏ khí lực, Lý Húc đương nhiên muốn dùng tận thủ đoạn đến cam đoan thuận lợi thực thi. Được rồi, cũng không tốn bao nhiêu khí lực, chính là đơn giản trao đổi nhân sinh. Làm bố Lạp Đức Bì Đặc ở thời điểm này đi Tom Khắc Lỗ Tư đường, theo chi khí ngút trời đến Mưa Nhân rồi đến Điệp Trung Điệp, trở thành Hollywood liều mạng tam lang. Sau đó làm Tom Khắc Lỗ Tư ở thời điểm này đi bố Lạp Đức Bì Đặc đường, theo nhiệt tình năm tháng đến sông lớn yêu rồi đến vật lộn câu lạc bộ, trở thành song nhân vật chính kịch cùng nhóm tượng kịch bên trong tối xuất sắc cái kia. Dĩ nhiên, hôn nhân khẳng định không thể phục chế, Nicole năm trước cũng đã mang theo Naomi vào Harvard, tại buôn bán nữ cường nhân lộ phía trên một đi không trở lại. Katie Hoác người mố tư cũng không tệ, tuy rằng còn không có quyết định vị trí của nàng, nhưng Lý Húc nhất định là muốn thu tàng. Mèo mèo La Kiệt Tư coi như, hoàn toàn không có hứng thú, hắn cũng không muốn cùng khoa học giáo kéo lên quan hệ. Về phần An Cát Lệ Na Chu Lị, cứ việc Lý Húc cuối cùng vẫn là bắt lại Toa Lãng Tư Thông, hơn nữa dạy dỗ thành chó mẹ, nhưng đối với An Cát Lệ Na là một điểm cảm giác đều không có, cho nên. Nàng hay là đi chụp AVA, có lẽ có thể đi ra một con đường đến, sau đó tương lai tại tiểu thuyết Internet bên trong bị người khác cứu vớt. Nói thật, Bì Đặc cùng Khắc Lỗ Tư hẳn là cảm tạ Lý Húc, Bì Đặc không cần cùng An Cát Lệ Na đến một đoạn không song cực kỳ hôn nhân, mà Khắc Lỗ Tư cũng không dùng cùng khoa học giáo kéo lên quan hệ. Bố Lạp Đức, tuy rằng ta thực coi trọng ngươi, nhưng là không tốt kiêu ngạo, Hollywood cái này thật lớn danh lợi chàng phi thường hiện thực, nếu như ngươi không thể bảo trì thế, cũng sẽ bị nhân thay. Tại mang theo Bì Đặc cùng một chút người tiếp đón về sau, Lý Húc đối với hắn như vậy nói. Ta biết, Lý Tiên Sinh. Ta nhất định cố gắng. Bì Đặc nghiêm túc nói, hơn nữa không chút nào che giấu ngữ khi chung cảm kích. Ta còn có việc, ngươi tự tiện à. Lý Húc mỉm cười, cũng không có đem hắn tỏ thái độ đặt ở trong lòng. Nhiều hơn nữa cảm kích cũng chịu đựng không được lợi ích khảo nghiệm, càng huống chi hắn chính là đem Bì Đặc trở thành đạo cụ mà thôi. Nếu như đối phương ngày nào đó thiên ly dự định kịch bản, như vậy hắn biết dùng các loại thủ đoạn tiến hành sửa đúng. Nhất là đoạn thời gian này. Lý Húc đối với tâm linh pháp thuật có tân nghiên cứu, cũng tại ở phương diện khác cũng có ý tưởng mới, cho nên Bì Đặc không hề cơ hội. Về phần là dạng gì tân nghiên cứu, cái dạng gì ý tưởng mới, lúc này cũng không nhắc lại, còn có chuyện đâu. Quan Chi Lâm lúc này đang theo cất ni tại party phía trên nơi nơi dạo, thuận tiện kết giao một chút về sau cơ bản dùng không lên người mạch, hiện tại Hollywood hơi chút có chút cấp bậc người, đều biết cất ni là tiểu ái đức hoa Lý Tân Sùng. Cho nên chẳng sợ nàng không có gì tác phẩm tiêu biểu phẩm, vẫn như cũ đối với nàng bảo trì nhất định tôn kính. Dù sao, lấy tiểu ái đức hoa Lý ánh mắt, phùng hồng một cái người mới đó là từng phút đồng hồ sự tình, đêm nay party thượng bố Lạp Đức Bì Đặc chính là ví dụ tốt nhất. Tóm lại chính là, lúc này Lý Húc có đầy đủ không đương, có thể đi làm sớm đã mưu hoa tốt sự tình. Về phần là chuyện gì? Chương 996. Mary Mã Đặc Lâm có chút muốn rời khỏi rồi, tuy rằng danh lợi chàng kịch bản áo tư tạp chi giả party rất náo nhiệt, nhưng đối với nàng một cái nghe chướng nhân sĩ tới nói, bao nhiêu vẫn có một chút không hữu hảo. Xem như đang tiến hành áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính người đoạt giải, nàng tất nhiên muốn tới cổ vũ, nề hà nghe không được, mà hiện trường nhiều như vậy tân khách trong đó, lại không vài cái biết ngôn ngữ của người câm điếc, làm nàng xác thực không được tự nhiên. Mary không khỏi nhớ tới nam nhân kia. Cao lớn đẹp trai, khéo hiểu lòng người, hài hước khôi hài, để cho nhân kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên còn hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. Phía trước cùng hắn hàn huyên không sai biệt lắm 20 phút, nàng bị chọc cười ít nhất 5 lần, nam nhân kia chính xác thủ thế lại phối hợp hơi có vẻ khoa trương biểu cảm, không chỉ có vô cùng rõ ràng biểu đạt ra lời muốn nói, còn có thể ngoạn rất nhiều ngạnh. Đây là Mary lần đầu cùng nghe chướng nhân sĩ bên ngoài người, dùng tay ngữ trao đổi được như thế khoái trá, thế cho nên nam nhân lúc rời đi, nàng xác thực luyến tiếc. Thậm chí, có như vậy một chớp mắt, nàng thực nghĩ tiến lên muốn đối phương điện thoại. Mary cuối cùng cũng không có làm như vậy, này không chỉ là bởi vì nàng không nghe được bất kỳ cái gì âm thanh, càng bởi vì nhân sĩ tàn tật phát ra từ nội tâm tự ti. Chẳng sợ nàng hiện tại đã là áo tư tạp ảnh hậu rồi, có thể không nghe được chính là không nghe được, thủy chung so người bình thường yếu một điểm, không chỉ có cực hạn sự nghiệp của nàng, cũng cực hạn cuộc sống của nàng. Càng huống chi, tiểu ái Đức Hoa Lý đại danh tại nàng đến đây Hollywood sau đó, cũng không chỉ một lần nghe nói, chẳng sợ hắn đã kết hôn rồi, thê tử vẫn là anh quốc vương phi muội muội, vẫn như cũ có thật nhiều nữ nhân nghĩ muốn cùng hắn cộng độ lương tiêu. Ít nhất, hắn đối với người ấn tượng tốt lắm, Mary. Tại trong lòng an ủi chính mình một câu, Mary Mã Đặc Lâm đè nén xuống trong lòng cái kia phân không cam lòng, chuẩn bị theo party ly khai. Nàng không xác định mình là không là thích nam nhân kia, nhưng nàng xác định, nếu như nam nhân kia lúc này tái xuất hiện tại trước mặt, cũng đối với nàng phát ra mời lời nói, nàng cao hứng vô cùng đáp ứng phía dưới đến, mặc kệ là dạng gì mời. Cho nên, vẫn là nhanh chóng hồi tửu điếm A, thật tốt tắm một cái, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Như vậy nghĩ Mary, đi đến party nơi bên cạnh, đã bị một cái nhỏ loli đụng phải cái tràn đầy. Tiểu loli hình như nói câu gì, thần sắc có chút hoảng hốt, đẩy ra nàng sau tiếp tục hướng bên trong chạy tới. Drew, Mary không khỏi kêu một tiếng. Nàng tuy rằng không nghe được, nhưng là nói hay là nói được đi ra, chính là bởi vì chính mình không có cách nào phán đoán phát âm phải chăng cùng bình thường nhân giống nhau, cho nên nghe đến hơi có chút cổ quái. Tiểu loli không quay đầu lại, mà là tiếp tục sau này mặt chạy tới, hơn nữa nghiêng ngả lảo đảo. Mary không khỏi có chút bận tâm, nàng cũng quá yêu thích Drew Barrymore tiểu cô nương này, phía trước đến Hollywood chụp Thất Sủng ở Thượng Đế bọn nhỏ bộ phim này thời điểm không bao lâu liền nhận thức đối phương. Tiểu loli cũng quá yêu thích nàng, thường xuyên đến studio kéo lấy nàng dùng bút nói chuyện, cũng cùng nàng thổ lộ rất nhiều tâm sự. Nghĩ nghĩ, Mary vẫn là theo lấy sau này mặt đi đến, tuy rằng Drew chạy trốn rất nhanh, nhưng ở đâm vào chính mình trong ngực thời điểm nàng vẫn là chú ý tới, đối phương trong mắt hình như mang theo nước mắt. Bất kể là cái gì nguyên nhân dẫn đến tiểu loli như vậy, Mary đều cảm thấy mình không thể theo đuổi mặc kệ, lúc này đi theo ít đi. Vòng vo mấy vòng sau đó, nàng liền thấy Drew đang tại co quắp đứng ở một cái bên ngoài phòng mặt, hai tay xoắn tại cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hình như mang theo ủy khuất cùng đau thương. Mary do dự một chút, đang tại suy nghĩ muốn hay không trước gọi một tiếng, liền thấy tiểu loli quyết định vậy răng rắc mở cửa phòng đi vào. Cái này nàng có chút không biết như thế nào cho phải, vốn cho rằng Drew gặp được việc khó gì hoặc là chuyện thương tâm, chính mình có thể khuyên bảo, nhưng là lúc này nhìn lại không giống có việc. Tự giễu cười cười, Mary liền phải rời khỏi, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì giật mình, theo lấy sắc mặt đại biến. Cứ việc chụp Thất Sủng ở Thượng Đế bọn nhỏ là nàng lần đầu đến Hollywood, lại cũng đã nghe nói qua một ít sự tình, lại liên tưởng đến tiểu loli phía trước khóc bộ dáng, nàng không khỏi không rét mà run, lúc này vài bước đi đến đối phương đi vào cái kia bên ngoài phòng mặt. Do dự mấy giây, Mary cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là bắt lấy bắt tay nhẹ nhàng ép xuống, nàng thật quá yêu thích Drew tiểu cô nương này, thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn nàng rơi vào miệng cọp. Cũng may, môn không khóa lại, điều này làm cho Mary hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tiếp tục nhẹ nhàng hướng bên trong thôi. Cửa phòng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, cũng không có người ngu tại cửa, điều này làm cho nàng lại lần nữa buông lỏng một chút, nhưng một giây sau máu liền nhảy vào đầu óc. Cách gian phòng không xa cái giá mặt sau, một cái nam nhân lưng đối diện miệng ngồi tại trên sofa, mà Drew đứng ở trước mặt hắn, chính nhắm mắt nhắc tới chính mình chéo quần, từng chút triển lộ chính mình trơn bóng hạ thân. Mary nghĩ đều không có nghĩ. Cứ như vậy đẩy cửa vọt vào, một chút đương ở tại Drew trước mặt. Nhưng mà, khi nàng phẫn nộ mặt đối trước mắt nam nhân muốn quát lớn thời điểm vẫn không khỏi lại lần nữa ngây người, bởi vì cái này ngồi tại trên sofa, làm tiểu loli chủ động lộ ra hạ thân cầm thú, đúng là phía trước cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, thế cho nên làm nàng trong lòng nảy sinh gợn sóng tiểu ái Đức Hoa Lý. Vì sao, thật lớn khiếp sợ xuyên qua Mary thân thể, thế cho nên theo bản năng như thế hỏi. Nàng bản thân cũng rất kích động, tăng thêm khẩu âm cũng tương đối kỳ quái, thế cho nên nghe đến phá lệ sắc nhọn. Bất quá tiểu ái Đức Hoa Lý nhíu mày, cũng không có hồi nhất thời đáp, mà là đứng lên đi tới cửa một bên, đóng lại cũng khóa trái sau đó, mới lại đi trở về. Hắn há mồm nói câu gì, Mary không nghe được, khẩn trương kích động phía dưới cũng không có cách nào thấy rõ đối phương khẩu hình, cho nên chỉ có thể đem Drew kéo ra phía sau mình, cũng lại lần nữa hỏi ngươi có biết. Ngươi đang làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết, ngược lại ngươi, biết chính mình đang làm cái gì sao? Tiểu ái Đức Hoa Lý khẽ cười phía dưới, khoa tay múa chân đưa tay ngữ đi đến phía trước mặt của nàng, cũng hơi hơi khom eo. Dọa người khí thế nghênh diện mà đến, làm Mary không tự chủ được có chút chân nhuyễn, nàng chưa từng thấy qua hắn bộ dáng như thế, tại có hạn ấn tượng trong đó, tiểu ái Đức Hoa Lý đều là tao nhã bộ dáng, khi nào bá đạo như vậy đến cơ hồ làm người ta thở không nổi. Mary hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, ánh mắt đồng thời cũng biến thành có chút mê ly, có chút không hiểu xúc động theo nội tâm trào ra, tại thân thể bên trong nơi nơi chảy xuôi, không chỉ có làm trái tim thùng thùng thẳng nhảy, còn làm nàng muốn quỳ xuống, hoặc là nhào vào đối phương trong ngực. Dù là như thế, đang dùng hàm răng tầng tầng lớp lớp cắn môi về sau, Mary Mã Đặc Lâm vẫn như cũ cố gắng thẳng tắp vòng eo, dùng tay ngữ đáp lại nói ta biết, ta đang ngăn trở ngươi, làm kia một chút không nên làm sự tình. Phải không, tiểu ái Đức Hoa Lý nhíu mày, ta đem nàng theo ma cà rồng bình thường cha mẹ trong tay cứu đi ra, trả lại cho nàng tốt nhất cuộc sống, hiện tại đòi lấy một điểm đại giới, chẳng lẽ không phải nên là sự tình sao? Mary ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Hollywood đủ loại sự thích, tại quay chụp điện ảnh thời điểm nàng cũng không phải là chưa từng nghe nói. Đúng lúc này, có người kéo kéo vạt áo của nàng, quay đầu đi, liền thấy Drew Barrymore mang theo cười khổ, nhẹ nhàng đối với nàng lắc lắc đầu nhỏ, kia biểu cảm giống như đang nói ta là tự nguyện. Nhưng mà Mary nội tâm đột nhiên trở nên kiên định, trước đây bởi vì không nghe được âm thanh, thường xuyên bị những đứa trẻ khác ức hiếp, phụ cận giáo đường cái kia ngôn ngữ của người câm điếc mục sư liền trấn an nàng ngươi về sau nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc người, ngươi về sau cũng nhất định có thể đến giúp càng nhiều người. Cho nên, ta thay nàng, Mary đối với tiểu ái Đức Hoa Lý làm ra như vậy tay ngữ, hơn nữa hết sức kiên quyết. Tiểu ái Đức Hoa Lý nhìn nàng một lát, sau đó dùng ngôn ngữ của người câm điếc trả lời ngươi có biết, ta không có khả năng cự tuyệt. Cứ việc đã hạ quyết tâm, khi lấy được câu trả lời này về sau, Mary trong lòng vẫn như cũ cảm thấy thống khổ. Nàng dĩ nhiên minh bạch, phía trước từng có như vậy một chớp mắt, chính mình đối với người nam nhân này động tâm quá, mà bây giờ nhìn đến, hắn cùng Hollywood cái kia một chút làm người ta ghê tởm đại nhân vật cũng không có khác biệt. Mary cởi bỏ quần áo trong dưới cổ áo mấy cái nút áo, lộ ra nga dưới cổ mặt tuyết trắng làn da, sau đó lạnh lùng nhìn đối phương. Đến bên trong đi, tiểu ái Đức Hoa Lý làm thủ thế, chợt đi vào bên trong đi. Chút thư giãn Mary xoay người, thương tiếc sờ sờ đu tiểu lô ly đầu, chợt liền muốn đi theo vào, cũng không phương góc áo lại lần nữa chuyển đến lôi kéo. Quay đầu tại nhìn, tiểu lô ly khuôn mặt phía trên mang theo lo lắng lại khổ sở biểu cảm ư, hơn nữa lắc đầu liên tục, hình như không nghĩ Mary thay thế chính mình. Nhưng Mary ôn nhu nở nụ cười phía dưới, hạ thấp thân đến dùng sức ôm lấy tiểu lô ly, yêu thương sờ sờ đầu của nàng. Không cần lo lắng, không có người tổn thương ngươi. Nàng nói như vậy nói, khuôn mặt thượng kia tràn ngập tự ái nụ cười, làm tiểu lô ly cũng không khỏi lâm vào ngẩn ngơ. Sau đó, nàng bước đi vào phòng trong, cũng lại lần nữa đổi lại lạnh lùng chi sắc. Phòng trong diện tích không lớn, nhưng ở này có hạn không gian bên trong lại thả một tấm khá lớn giường, hiển nhiên là chuyên môn vì một ít sự tình chuẩn bị. Nhưng tiểu ái Đức Hoa Lý cũng không thèm để ý, đợi Mary trở ra, liền quăng một cái bịt mắt. Người đại khái cũng không muốn nhìn thấy ta, liền đem cái này đeo lên a. Hắn dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói như vậy nói. Mary biểu cảm trở nên có chút phức tạp, nhưng vẫn là đem bịt mắt đeo lên đầu phía trên, mà tùy theo tầm mắt trở nên một mảnh đen nhánh, nàng không tự chủ được căng thẳng thân thể, hô hấp cũng trở nên càng thêm ồ ồ. Người bình thường tính là tầm mắt bị che ở, cũng có thể thông qua âm thanh để phán đoán bên người là tình huống gì, nhưng Mary thính giác tại một tuổi thời điểm liền mất đi, nàng thậm chí không thể thông qua não bổ đến xây dựng hoàn cảnh, khẩn trương tự nhiên cũng chính là khó tránh khỏi. Cho nên, khi nàng bỗng nhiên bị một đôi cường lực hữu lực cánh tay nằm ngang ôm lên thời điểm thức cũng đã có chuẩn bị tâm tư, vẫn không tự chủ được kêu đi ra. Mary rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, mặc cho nam nhân đem chính mình ôm ngang tại ngực, cũng hướng đến giường kia vừa đi qua. Chính là, đường đối phương vài bước đi đến mép giường cũng đem nàng sau khi để xuống, trong lòng nàng lại sinh ra một tia không tha. Khi nàng bị hắn ôm tại trong ngực thời điểm cái loại này đập thẳng vào mặt giống được khí tức làm nàng tâm thần lay động, trong đầu không tự chủ được hiện ra phía trước nói chuyện khi tiểu ái Đức Hoa Lý khuôn mặt, cái loại này khiêm tốn, cái loại này tao nhã, cái loại này khôi hài, không ngừng trêu chọc nội tâm của nàng, lại cùng hiện tại vừa so sánh với, cũng liền càng ngày càng khó chịu lên. Chương 997. Ân, Mary Mã Đặc Lâm kêu đi ra, tuy rằng căng thẳng thân thể, lại mang theo nói không ra tình dục. Tiểu ái Đức Hoa Lý đem nàng phóng ở trên giường sau đó, cũng không có gấp gáp vội vàng ép phía trên đến, mà là một bên giải quần áo của nàng, một bên tại thân thể của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Hơn nữa hắn cũng không có đụng chạm nàng mẫn cảm bộ vị, chính là không ngừng tại bốn phía vuốt ve vân vê, hơn nữa lực độ rất nhẹ, làm có chút khẩn trương nàng rất nhanh buông lỏng thân thể của chính mình. Dù vậy, cặp kia tay vẫn không có tiến thêm một bước hành động, cũng không có dừng lại đến. Liên tục tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi cùng vuốt ve vân vê, một lần lại một lần kích thích lên sóng nhiệt. Loại này mùi vị Mary chưa bao giờ hưởng qua, thế cho nên làm nàng tiến thêm một bước phóng nhuyễn thân thể, cũng cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Nhưng nàng còn nhớ rõ mình là vì sao nằm tại nơi này, cho nên thứ nhất thời cắn môi, không muốn để cho nam nhân kia biết chính mình thật thoải mái. Nhưng mà nên đến tùy chung sẽ đến. Đương Mary tại đây một lớp lại một lớp nóng rực cảm giác chung sắp ngủ thời điểm cặp kia tay cuối cùng bóp lên đầu vú của nàng. Vốn là tại quần áo trong bị lột ra đến sau đó, đầu vú liền bởi vì không khí lạnh lẽo xâm nhập mà trở nên có chút cứng rắn, lại bị thân thể tuần hoàn nhiệt lưu đâm một phát kích, liền trở nên trướng phình phình. Tăng thêm tay của đàn ông tại vuốt ve nàng vú thời điểm đều là hơi dính tức đi, hơn nữa chỉ tại đầu vú phụ cận hoa làm, vì thế lần này đột nhiên nhéo phía trên đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nàng vẫn là để cho đi ra. Cứ việc Mary thứ nhất thời khống chế được miệng của mình, lại đem ngực hướng lên ưỡn ưỡn, còn vặn vẹo hai phía dưới, hình như muốn nam nhân tiếp tục bóp đi xuống. Được rồi, phía trước đầu vú đã chứng được rất khó chịu, nam nhân bóp kiên nhất phía dưới, sinh ra tê dại làm nàng ngược lại thư thái một chút, thế cho nên bày ra như vậy tư thế. Sự thật phía trên, Mary rõ ràng cảm giác được. Sự chống cự của mình ý chí đang tại biên yếu, phảng phất có cái âm thanh tại nội tâm chỗ sâu tự nhủ kỳ thật như vậy cũng rất không sai. Cứ việc cái này ý nghĩ còn rất yếu, làm cho nàng không thể xem nhẹ, vì thế không hiểu rất khó chịu. Cố tình tay của đàn ông ngón tay tại vuốt khẽ đầu vú của nàng thời điểm phi thường có tiết tấu, làm kia cưng rắn chứng cảm giác trở nên phá lệ thoải mái, hai loại cảm xúc đan vào phía dưới, Mary cũng biến thành có chút hỗn loạn. Mà nam nhân hai tay cũng không có dừng lại, tại đem vú của nàng tận tình thưởng thức qua đi, bắt đầu giống phía trước như vậy rời xuống động, từ vòng eo đến bụng, từ đùi đến đùi bên trong. Khác biệt chính là, tiết tấu cùng tần suất thêm nhanh hơn rất nhiều, cũng để cho càng nhiều nhiệt lưu tại Mary thân thể chảy xuôi, thế cho nên cả người cũng bắt đầu run nhẹ, giữa hai chân nguyên bản ẩn ẩn ẩm ướt ý cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Quá, quá cái kia, trong lòng trào lên xấu hổ Mary. Theo bản năng bắt được tiểu ái Đức Hoa Lý tay, nhưng mà đối phương không chỉ có không chút khách khí tránh ra khỏi, còn dùng ngón tay tại tay nàng tâm lý hoa làm hai phía dưới. Mary khuôn mặt lúc này trở nên đốt vù vù, mặc dù nghe không được âm thanh, nàng cũng minh bạch, này hai cái coi như là đang hỏi ngươi không phải là đã chuẩn bị tốt dâng ra mình sao. Xấu hổ thẹn đồng thời, nàng cũng biến thành không hiểu hưng phấn, vì thế làm tay của đàn ông ngón tay thuận theo đùi bên trong ôm lấy ướt át nơi riêng tư về sau. Nàng lúc này lại lần nữa ân đi ra. Lại tăng thêm đầu vú rất nhanh truyền đến ẩm ướt ý, nam nhân không chỉ có ngậm mút hút, đầu lưỡi càng là mang theo nước bọt tại đầu vú phía trên các loại hoa làm, đem nàng biến thành liên tục ân a vài tiếng. Nếu như nói phía trước chính là nhiệt lưu tại thân thể bên trong chảy xuôi, mỗi lần dạo chơi đều có khả năng làm nàng kích động đến không kiềm chế được, hiện tại chính là điện lưu tại thân thể toán loạn, thời thời khắc khắc đều mang theo khoái cảm tê dại. Làm nàng càng ngày càng không kềm chế được. Ngươi tại, làm cái gì? Mary cuối cùng nhịn không được hỏi, cũng không có được đến trả lời, tính là trả lời nàng cũng không nghe thấy. Sau đó, nàng mãnh liệt run run, bởi vì nam nhân tại liếm nàng đầu vú đồng thời, cả người đều đè ép đi lên, một cây lửa nóng nóng bỏng côn thịt, cũng dán tại nàng kia không giữ lại chút nào nơi riêng tư phía trên. Xem như tại tôn giáo không khí nồng đậm gia đình sinh ra và lớn lên đứa nhỏ. Tăng thêm từ nhỏ liền không nghe được âm thanh, cùng người bình thường không giống với, Mary Mã Đặc Lâm cũng liền đem ký thác tinh thần tại tôn giáo phía trên. Tự nhiên, tại tính sự phía trên cũng đã rất bảo thủ, chưa từng có bị như vậy kích thích quá. Ban đầu còn không biết là, cho tới bây giờ nàng mới phản ứng, chính mình liền giống như hàng hóa bị trưng bày ở trên giường, làm nam nhân kia bừa bãi thưởng thức. Dù vậy, Mary cũng sinh không dậy nổi một chút ít bất mãn, thậm chí chống cự tâm càng thêm mỏng manh. Tiểu ái đức hoa lý khí tức đập thẳng vào mặt, mặc dù nàng bịt mắt, mặc dù nàng cái gì cũng nghe không được, vẫn như cũ cảm thấy hoa mắt thần mê, nơi riêng tư càng là bởi vì côn thịt nhẹ nhàng cọ sát mà dâm thủy tràn lan. A nha, Mary cũng không nhịn được nữa, bắt đầu từng tiếng kêu, dù sao chính mình cũng không nghe thấy. Điều này hiển nhiên làm tiểu ái đức hoa lý hưng đến cao hơn, khi hắn đem nàng hai vú đều vẽ loạn lên nước bọt sau đó, chợt tiến thêm một bước hướng lên, muốn đi hôn miệng của hắn. Mary theo bản năng muốn né tránh, nhưng nam nhân phía dưới hướng lên đỉnh đầu, quỳ đầu cứ như vậy chống đỡ ở tại nàng hạt đậu phía trên, còn tầng tầng lớp lớp cọ một chút. Ấy ra ra, nàng lúc này run run như thế kêu đi ra. Hạt đậu vốn là cứng lên, phía trước cũng đã bị quy đầu không để lại dấu vết, hơi dính thức đi đụng chạm vài cái, đang ở tại muốn thời điểm lại bị như vậy mài một cái cỏ, mãnh liệt khoái cảm tự nhiên cũng liền chớp mắt xuyên qua thân thể của nàng. Bất quá Mary rất nhanh liền kêu không ra ngoài, bởi vì tiểu ái đức hoa lý tại mút hút nàng bờ môi đồng thời, đầu lưỡi trực tiếp duỗi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ xì xì quấy. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ tại ừ âm thanh bên trong, cố gắng kẹp chặt hai chân, cũng duỗi tay thôi nhưng ép lấy thân thể của mình, muốn lấy này biểu đạt chính mình kháng cự. Nhưng nàng cũng không có ý thức được, chính mình làm như vậy thời điểm cơ hồ vô dụng khí lực gì, cùng với nói là tại biểu đạt kháng cự, không bằng nói là tại biểu đạt khát cầu. Cho nên, như thế ba phen, tùy theo cô tư một tiếng, căn kia đã tại bên ngoài cọ đủ nóng rực côn thịt, liền cắm vào như vậy nàng chặt khít huyệt bên trong. Vừa mở cùng tiểu ái đức hoa lý tách ra bờ môi Mary, lúc này ngửa đầu kêu, toàn bộ là tốt rồi giống như điện giật không ngừng run rẩy. Nam nhân dương vật tại bên ngoài cọ thời điểm cũng không biết là đại, chỉ khi nào cắm vào đi vào, miệng âm đạo lúc này bị nhét đến tràn đầy, một chút khe hở đều không có. Nàng kia ấm áp mà ẩm ướt trượt tiểu huyệt, chưa từng có bị lớn như vậy dương vật chiếm cứ quá, mỗi một chỗ mềm mại tường thịt đều bị ma sát. Thật giống như có vô số điện lưu từ phía dưới các góc độ thả đi ra, làm nàng chớp mắt đầu óc một phần chỗ trống. Cứ việc Mary cố gắng muốn tập trung tinh thần, nhưng đã đem nàng chặt chẽ đè ở dưới người tiểu ái đức hoa lý, lại đã bắt đầu rất nhanh xông pha lên. Cô tư, tại đây vội vàng quất cắm tiếng bên trong, Mary cơ hồ muốn không thở được, chưa từng có được đến thỏa mãn chặt khít miệng âm đạo, bắt đầu kiệt lực phun ra nuốt vào, mỹ diệu tường thịt gắt gao kẹp lấy dương vật. Làm piston vận động tiến hành được phá lệ gian nan, dường như muốn đem bên trong đồ vật áp bức sạch sẽ. Đường nam nhân đem hai chân của nàng nâng lên, mang lên thắt lưng thời điểm càng là vô sự tự thông ở sau lưng giao nhau dùng sức kẹp chặt, cố gắng hướng đến phía trên đẩy qua. God, Mary từng tiếng la lên, thậm chí còn mang theo một điểm khóc nức nở. Cứ việc nàng còn sót lại điểm kia lý trí, cố gắng muốn đem tan rã lý trí một lần nữa tụ tập được đến. Nhưng mà mỗi khi sắp làm đến thời điểm căn kia nhồi vào tiểu huyệt dương vật, cuối cùng cũng sẽ tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm phía trên, làm nàng một chút bay thật là cao. Nha, Mary tiếng nói đã trở nên có chút ách, nhưng nàng đã không quan tâm, dù sao chính mình lại nghe không được, ôm tại nam nhân trên người hai tay chỉ là dùng sức hướng bên trong nắm. Cuối cùng, tùy theo tiểu ái đức hoa lý thân thể vừa run, nóng bỏng tinh dịch tại miệng âm đạo bên trong phun ra ngoài. Chặt khít miệng âm đạo vốn là đã đến điểm giới hạn rồi, lúc này lại bị như vậy đâm một phát kích, tăng thêm phun ra quy đầu còn mạnh hơn cuối cùng đi phía trước, đụng tại hoa tâm phía trên không nói, còn gắt gao chống đỡ nghiền nát không ngừng, vì thế Mary lại lần nữa thét chói tai đi ra, bạch tuộc vẩy quấn tại nam nhân trên người, nắm đối phương lưng thượng hai tay càng là gắt gao hướng bên trong bóp đi. Mãnh liệt cao trào rằng có mười mấy giây, Mary mới mạnh mẽ vừa run, theo lấy mềm xuống, tê liệt ở trên giường từng ngụm thở gấp. Đầu liên tục một mảnh đỏ trắng, đường nam nhân ôm lấy nàng lại lần nữa hôn lên lúc tới, nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ sẽ thấy thứ cùng đối phương ôn tồn trao đổi lên nước bọt. Như thế, đường tiểu ái đức hoa lý hai tay lại lần nữa tại nàng mềm mại thân hình dạo chơi cùng vuốt ve, thượng vị theo bên trong huyệt rút ra ngoài dương vật lại lần nữa trở nên, đem tiểu huyệt của nàng nhét đến tràn đầy thời điểm nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ phối hợp chờ mình, mặc cho đối phương từ phía sau va chạm khởi chính mình mông. gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Rên rỉ một tiếng, Mary Mã Đặc Lâm mở mắt, sau đó lại qua mấy giây, nàng mới hoàn toàn khôi phục thần trí, kéo kéo ngực bạc bị, nhíu mi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Gian phòng thực đen tối, nhưng là rèm cửa ngẫu nhiên phiêu động, nhìn thường thường rải vào đến rực rỡ ánh nắng mặt trời, thời gian cũng không sớm. Nàng nhớ lại tối hôm qua đủ loại, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng mà mặc dù là như vậy một cái đơn giản động tác đều không làm được đến, thân thể đều còn ở một loại lười biếng trạng thái, hoàn toàn không nghĩ hoạt động. Dù sao, thật sự rất thư thái, chỉ cần hơi chút nhớ lại một chút, cái loại này hoàn toàn cảm giác thỏa mãn, khiến cho nàng lại có một chút không kềm chế được. Vì sao có thể như vậy? Mary rất là mê mang nghĩ, sau đó cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Rèm cửa bị kéo ra một điểm, ánh nắng mặt trời bao phủ tại nam nhân trên người, đau khắc vậy ngũ quan phá lệ rõ ràng, làm trên giường Mary, trong lòng lâm vào run run. Không hiểu tình cảm xông lên đầu, lại để cho nàng có loại chỉ muốn cứ như vậy nằm tại trên giường, cứ như vậy nhìn đối phương, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa xúc động. Mary không thể không cố gắng nhắm mắt lại, đi hồi ức tối hôm qua đô tiểu loli đau khổ bộ dáng, làm cho chính mình không bị kia một chút kỳ quái ý tưởng ảnh hưởng. Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên kinh ngạc, không thể không lại lần nữa nhìn về phía nam nhân kia, muốn tuân hỏi chút gì. Chương 998. Giống như đoán được hiểu rõ Mary tâm tư, tiểu ái Đức Hoa Lý hướng tiền đi mấy bước, đi đến cuối giường, đối với nàng làm lên rảnh tay thế không cần lo lắng, nàng tối hôm qua liền trở về, ta gọi nhân chiếu cố nàng. Mary nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, nàng thứ nhất thời liền tin tưởng đối phương lời nói. Ta cũng vừa, kêu bữa sáng, bây giờ chuẩn bị đi dội cái nước, người trước tiên có thể đi bên ngoài dùng cơm, cũng có thể lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nam nhân tiếp tục dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói. Mary gật gật đầu, nhìn nam nhân chuẩn bị đi ra ngoài, thần sứ quỷ sai kêu một tiếng ngả đức. Nam nhân không trả lời, chính là quay đầu đến, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn nàng. Mặc dù hắn biểu cảm thực bình thường, có thể Mary vẫn là theo bên trong ánh mắt của hắn nhìn thấu một tia thân thiết, nỗi lòng lập tức trở nên càng thêm phức tạp. Không, không có việc gì, nàng cúi đầu không dám tiếp tục nhìn. Phải sau một lát, lại nâng lên đầu đến, nam nhân đã không ở phòng ngủ. Mary nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trong lòng thất lạc cũng phân là ngoại rõ ràng, thật giống như có cái gì chặn tại đó bên trong, thế cho nên hô hấp đều có một chút không khoái. Nàng không ngừng tại trong lòng nói cho chính mình làm toàn bộ, đều chỉ là vì cứu lũ cái tiểu cô nương kia, cho nên trăm vạn không thể đối với nam nhân kia có cảm giác, nhưng là hắn vì sao thì không thể đối với chính mình lạnh lùng một chút, vô tình một chút. Cuối cùng có thể chi khởi thân thể dựa vào đầu giường Mary, đột nhiên cảm giác được có chút thống khổ, nàng nhắm mắt lại muốn theo tối hôm qua trải qua trong đó, tìm ra một chút có thể để cho chính mình thoát khỏi hiện ở loại tình huống này đồ vật, lại không tự giác lại lần nữa rời giường thượng đủ loại. Nàng nhớ rõ mình là như thế nào một lần lại một lần tại trong cao trào khàn cả giọng, là như thế nào bị nam nhân bày ra một loại lại một loại xấu hổ tư thế, là như thế nào một lần lại một lần cuốn tại đối phương trên người, làm cho đối phương đem tinh dịch xuất tại chính mình miệng âm đạo trong đó. Không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chỉ có vô tận thỏa mãn cùng yêu say đắm, thật giống như nhiệt tình yêu thương chung tình lữ. Mary đột nhiên mở to mắt, giống như minh bạch cái gì, không để ý thân thể mình còn có chút ít mỏi mệt, bọc lấy thảm xuống giường, vài bước đến đi ra bên ngoài, không thấy trên bàn bữa sáng, trực tiếp đi đến bên ngoài phòng tắm mặt. Môn không có khóa lại, đẩy ra sau đó, hoa lạp lạp tiếng nước chảy trượt truyền vào lỗ tai, mông lung sương mù bên trong, Mary có thể nhìn đến một khối vô cùng giống được mỹ thân thể chính bị vô số dòng nước cọ rửa. Điều này làm cho nàng khuôn mặt lại lần nữa hiện lên đỏ ửng, mà cảm thấy được có người tiến đến tiểu ái Đức Hoa Lý, lần này cũng đóng lại vòi hoa sen, cũng đối với nàng làm cái có chuyện gì không tay ngữ. Mary hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cởi bỏ khỏa tại chính mình thân thể phía trên thảm, đem thuần mỹ thân thể bày ra. Tinh tế làn da, kiên đĩnh cặp vú, bằng phẳng bụng, thẳng tắp hai chân, không một không phải là gợi cảm mê người. Nhất là giữa hai chân, thưa thất bộ lông làm chỗ riêng tư như ẩn như hiện không nói, còn hình như có lóng lánh chất lỏng treo, chỉ cần là nam nhân, thấy như vậy một màn đều sẽ có phản ứng. Sự thật phía trên, tiểu ái Đức Hoa Lý dưới hông cái kia căn cự vật, ngay tại Mary tầm mắt trong đó, từng chút nâng, cuối cùng trở thành một môn giơ lên cao cự pháo. Mary khuôn mặt tuy rằng hồng đến cơ hồ có thể chảy ra nước, nhưng vẫn là cố gắng bảo trì bộ dạng này triển lãm bộ dáng. Nam nhân không có ở đà thủ ngữ, nhưng là nhìn chằm chằm nàng được sáng ngời ánh mắt dĩ nhiên đem lời muốn nói ra, ngươi có biết, ta là không có khả năng cự tuyệt. Mary lại lần nữa hít một hơi thật sâu, dùng có chút run rẩy âm thanh nói đến đi ta đi. Không hề nghi ngờ, nàng như vậy một cái tín giáo bảo thủ cô nương, như thế ngang nhiên triển lộ thân thể, còn nói loại này ngôn ngữ hạ lưu, là tương đương câu dẫn nhân. Cho nên, tiểu ái đức hoa lý vài bước tiến lên đem nàng ôm, sau đó lại bắt đầu hôn nồng nhiệt cùng âu yếm. Như thế một lát, nam nhân huống chi đem này ép tại bức tường phía trên, đem nóng rực dương vật đưa vào nữ nhân huyệt bên trong. A nha, Mary tại rời môi sau ngửa đầu kêu đi ra, vô cùng no đủ cảm giác làm nàng một chút trở lại tối hôm qua phía trên. Là như vậy sung sướng, nhanh như vậy nhạc, cùng với như vậy thỏa mãn. Nhưng nàng lúc này muốn chẳng phải là cái này. Hung hăng địt ta, ngả đức, không muốn thương tiếc ta. Dùng ngươi đại dương vật, hung hăng địt ta đấy. Địt của ta huyệt dâm. Cả người nóng bỏng Mary tại nam nhân bên tai líu díu nói. Cứ việc những lời này thực hạ lưu, nhưng là, dù sao chính mình không nghe được, chỉ cần có thể cứu vớt hắn, làm như thế nào đều là có thể. Giống như, đây là Mary hiểu ra, nàng muốn cứu vớt. Cũng không chỉ là một cái Drew Barrymore, nàng muốn cứu vớt, là trước mặt cái này chiếm giữ chính mình nam nhân. Hollywood như vậy đại, cứu một cái Drew, bên ngoài còn có vô số cái Drew, nàng như thế nào cứu được. Nhưng là trước mặt nam nhân không giống với, hắn là thượng lưu xã hội nhân vật, đồng thời cũng là người tốt, nếu không cũng không có khả năng như thế ôn nhu đối đãi chính mình. Hắn sở dĩ như vậy không kiêng nể gì trêu đùa Drew. Là bởi vì Hollywood cái này tràn ngập các loại dơ bẩn quy tắc vòng tròn đang cùng với hóa hắn, nếu như nàng có thể đem hắn kéo về đến, tự nhiên có thể thông qua hắn cứu vớt càng nhiều tiểu cô nương. Tại nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Mary lúc này rất tin không nghi ngờ, thậm chí cho rằng đây là thượng đế cấp chính mình gợi ý. Về phần đại giới, không phải là thân thể của chính mình sao? Chỉ cần có thể cứu vớt hắn, điểm ấy đại giới tính cái gì đâu này? Thậm chí... chẳng sợ cần phải chính mình hiến lên linh hồn, cũng là hoàn toàn có thể. Ngươi là thiện lương người, ta nhất định, muốn cứu vớt ngươi, tại hoa lạp lạp dòng nước bên trong, thừa nhận nam nhân xung kích nữ nhân, tại trong lòng lẩm bẩm nói. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Áo tư tạp sau khi chấm dứt, Trương Hạo Hiên tự nhiên là mang theo thê tử trở về Hong Kong, mà Hong Kong bên kia cũng là phá lệ sôi trào. Đây là Hong Kong đạo diễn lần thứ 3 ở ngoại quốc, tại phương Tây Dương đại nhân chỗ đó cầm lấy thưởng rồi, vẫn là cấp quan trọng giải thưởng, tại Trương Hạo Hiên hồi trước khi đi, các truyền thông mà bắt đầu tại thị dân trong đó phổ cập khoa học áo tư tạp tốt nhất nguyên sang kịch bản hàm kim lược. Tại bọn hắn kích động phía dưới, nhất là Đông Phương Nhật Báo kích động phía dưới, Hong Kong tiểu thị dân nhóm người người đều cùng có vinh yên. Ân, Mã Thị huynh đệ đã được đến tiểu ái đức hoa lý tiên sinh đáp lại, hết sức vui mừng bọn hắn. Tự nhiên là muốn lên trước một phen mãnh liếm. Bất quá tiểu ái đức hoa lý tại phía xa nước Mỹ, bọn hắn ký không tư cách cũng không con đường đi liếm, chỉ có thể liếm nhân ra vị kia đệ đệ cùng cha khác mẹ. Tuy nói Trương Hạo Hiên hiện tại đã là đường đường chính chính mang anh Chris Thác Phất ai đức mông bá tước, có thể cuối cùng Hong Kong lớn lên cũng trưởng thành, hiện tại cái nào không phải là đối với hắn lúc trước chạy thuyền cùng phát đĩa nhạc trải qua nghe nhiều nên thuộc, hắn nếu không là người Hong Kong, ai là người Hong Kong? Nếu có người dám trước mặt mọi người nói Diệp Thích Ân nữ sĩ không phải là người Hong Kong, kia tất nhiên sẽ bị người khác đánh một trận tơi bời đưa tiếp tiến cục cảnh sát, sau đó tại bên trong tiếp tục ăn quả đấm. Tóm lại chính là, Hong Kong chi tử Trương Hạo Hiên, lại lần nữa vì tòa thành thị này thắng được hạng nhất quốc tế vinh dự. Ân, tuy rằng còn không có truyền thông ngang nhiên đưa ra cái danh hiệu này, nhưng là phòng trừng cũng nhanh, không đúng đợi năm nay kết nạp kim cây cỏ nhất cầm lấy. Anh quốc nhân liền vụng trộm phát động nhân thủ tiến hành tạo thế. Màng anh từ trước đến nay đều là như thế này, chỉ cần có cơ hội, hơn nữa sẽ không đả thương đến chính mình lợi ích hay hoặc là bị thương không lớn, đó là nhất định phải khuấy thì, hơn nữa có thể khuấy hơn mấy lần là vài cái. Liền trước mắt đến nhìn, chỉ quyền đổi chủ quyền nhất định là không được, như vậy màng anh buông tay phía trước không ở Hong Kong nhiều mai một chút lôi, kia cũng không phải là màng anh. Sự thật phía trên. Đúng là căn cứ vào điểm ấy, bọn hắn mới có thể cầm lấy cái bá tước danh hiệu đến thu mua tiểu ái Đức Hoa Lý vị này đệ đệ cùng cha khác mẹ. Dù sao, tiểu ái Đức Hoa Lý làm bộ xem trọng Hong Kong tiền cảnh, nếu không cũng không có khả năng một mực liên tục không ngừng đầu tư, không chỉ có đem Hối Phong chuẩn bị cấp Lý gia thành càng đèn càng nói cắt dâu, hiện tại còn thành lập một nhà chất bán dẫn nhà xưởng, hơn nữa Lý gia nam nhân đến Viễn Đông rèn luyện truyền thống cũng không phải là bí mật gì. Theo anh quốc nhân góc độ tới nói, Lý Gia Thành con chó này tuy rằng dùng rất tốt, nhưng ai biết về sau có phải hay không cũng như thế, muốn so sánh với phía dưới, vẫn có một nửa phương Tây huyết thống Trương Hạo Hiên đáng giá tín nhiệm hơn, càng huống chi còn có tiểu ái Đức Hoa Lý người bảo đảm. Hơn nữa, Lý Gia Thành những cái này chó ngoan vẫn là có thể dùng đến kiềm chế Trương Hạo Hiên. Trở lại chính đề đến, cứ việc Trương Hạo Hiên bắt áo tư tạp tốt nhất nguyên sang kịch bản thường tại Hong Kong bị tuyên truyền được ồn ào huyên náo, nhưng là bản nhân vẫn như cũ phi thường điệu thấp. Nghe nói bản nhân ở bận rộn tân điện ảnh, muốn tham gia năm nay kết nạp liên hoan phim. Trên thực tế nha, đem cái này phát cấp đầu tư bộ bên kia, nói cho bọn hắn, ta đối với cái phương án này rất không hài lòng. Cái này đưa đến cha ta chỗ đó, không cần nhiều lời, hắn sẽ minh bạch. Đem làm dấu hiệu tư liệu truyền thật đến mẫu thân bên kia. San Francisco văn phòng bên trong, Lý Húc một bên phân phó thư ký nhóm, vừa thỉnh thoảng lật nhìn đưa đến các loại văn kiện, sau đó tại phía trên ký thượng tên của mình. Đây là khó tránh khỏi, chỉ cần hắn một ngày không bỏ đi loại này qua lại đổi thân phận thực hiện, liền tất nhiên sẽ gặp phải cần phải xử lý sự tình tụ tập loại tình huống này. Cũng may hiện tại Trương Hạo Hiên bên kia Diệp Ngọc Khanh trưởng thành được coi như không tệ, giản tuệ thật, Ngô Uyển Phương cũng đang bị dùng các loại phương thức thúc, mà tiểu ái Đức Hoa Lý bên này trái tháp quinh tư miễn cưỡng có thể mình gánh một phương. Lợi Mỹ Nhân cũng đang cố gắng học, Trần Hồng, Norika Fujiwara còn kém xa lắm, nếu không sự tình còn muốn loạn thượng thập bội. Tổng tới nói, tình huống vẫn là ổn chung hướng tốt, nhưng phải giống như Tony Tư Tháp khác như vậy đương hoàn toàn phủi trường quầy, lại vẫn là sớm thật sự. Làm sao có khả năng, to như vậy tập đoàn làm sao có khả năng làm một cái nữ nhân chống lên. Tại hết bận tất cả mọi chuyện, Lý Húc duỗi cái thật to eo mỏi, như thế nào cũng muốn mười mấy cái a. Sau đó hắn run run phía dưới, theo lấy lại run run bảy tám phía dưới, tiếp lấy thở phào nhẹ nhõm. Như vậy lại qua mấy giây, hắn đem ghế dựa cao hơi chút đẩy về sau dưới, đầy mặt đều là tinh dịch đu tiểu lô ly, chợt sẽ khoan hồng đại bàn làm việc phía dưới bỏ đi ra. Hôm nay như thế nào không ăn à? Lý Húc nhíu mày hỏi. Dùng chủ nhân tinh dịch phô mặt cũng thật là tốt đó a. Tiểu lô ly nháy mắt một cái. Lưu lại tại lông mi phía trên trắng đục dịch thể run run không thôi. Lý Húc bật cười lắc đầu, mẹ ngươi hiện tại như thế nào đây? Mẹ đối với ta hiện tại khá tốt, tiểu loli nói dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái rác, chủ nhân khi nào thì để ta cùng mẹ cùng một chỗ trên giường hầu hạ à? Chương 999. Drew Barrymore lúc này nói mẹ, đương nhiên không phải là ngón tay nàng tự mình mẫu thân, mà là đem nàng theo Hollywood đại lão trong tay cứu đến Mary Mã Đặc Lâm. Ân, Meryl Streep đều có thể đương Cát Nhã Karan chi mẹ, Mary đương Drew mẹ, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Không muốn cấp bách, cái này muốn tiến hành theo chất lượng. Lý Húc kéo dài âm thanh nói, hiện tại, các ngươi liền chính thức mẹ con quan hệ đều còn không có xác lập xuống đâu.